Nhưng Triệu Tần Thiên lại lập tức né tránh, tốc độ mau đến vượt qua Ngô Phong tưởng tượng, vừa rồi kia một chảo tuy rằng không phải dùng toàn lực, chính là ngày thường Triệu Tần Thiên căn bản không có biện pháp tránh thoát. Gì? Nhìn đến Triệu Tần Thiên đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, tới rồi phòng khách ven tường, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, chính là ánh mắt lại thay đổi, vừa mới nhìn đến hắn thời điểm không có gì tình cảm, lúc này lại trở nên thập phần âm lãnh, tựa hồ muốn giết chết hắn giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Triệu Tần Thiên. Nô Phong cũng không tin tưởng Triệu Tần Thiên có can đảm có muốn giết hắn ý niệm, nơi này khẳng định là đã xảy ra cái gì. Chính là Triệu Tần Thiên cũng không có để ý tới hắn, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn. Xem ra muốn ta bắt được ngươi mới biết được đã xảy ra cái gì. Lúc này đây Ngô Phong dùng hết toàn lực, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp liền vọt tới Triệu Tần Thiên bên người, một chút liền chế trụ Triệu Tần Thiên yết hầu, sau đó đem hắn cử lên. Hai chân cách mặt đất, Triệu Tần Thiên bản năng giãy giụa, Ngô Phong phát hiện hắn giãy giụa sức lực so ngày thường đều lớn rất nhiều, hắn tay chân đều là lung tung chụp đánh, mỗi một chút đều đánh vào Ngô Phong trên người, chính là Ngô Phong vẫn đứng ở nơi đó không dao động, Triệu Tần Thiên sức lực biến đại rất nhiều. Chính là đối với Ngô Phong tới nói lại giống như một con tiểu kê sức lực. A, vừa mới từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra tới Tôn Nhã Lụy nhìn đến Ngô Phong một bàn tay giơ lên Triệu Tần Thiên, Triệu Tần Thiên ra sức dãy rủa, nàng không biết đã xảy ra, bản năng kêu sợ hãi một tiếng. A Phong, ngươi làm gì? Có chút hoảng loạn Tôn Nhã Lụy chạy nhanh đem đồ ăn phóng tới trên bàn, xông tới bắt lấy Ngô Phong, muốn làm hắn buông Triệu Tần Thiên. Nàng cùng Triệu Tần Thiên tuy rằng không thân, chính là bọn họ ở bên nhau ở thật nhiều thiên, Triệu Tần Thiên đối nàng vẫn luôn đều thực hòa khí, tuy rằng là bởi vì Ngô Phong nguyên nhân, chính là mặt thế, đại gia hảo không đồng ý sống sót, nàng không hy vọng một đám người giết hại lẫn nhau. Hắn không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, ta hiện tại chỉ là khống chế được hắn, xem hắn có phản ứng gì, cũng không có muốn giết chết hắn. Ngô Phong cũng không có tùng hạ chính mình tay. Hắn không biết Triệu Tần Thiên rốt cuộc là làm sao vậy, hiện tại phóng hắn xuống dưới khả năng sẽ tạo thành không cần thiết nguy hiểm. Không thích hợp ngươi cũng không thể vẫn luôn bóp hắn a, hắn sẽ chết. Tôn Nhã Lụy đi kéo Ngô Phong tay, muốn làm hắn buông Triệu Tần Thiên. Triệu Tần Thiên vẫn luôn dãy rủa, không có nói bất luận cái gì nói, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, giống như hắn liền sẽ không nói giống nhau. Ngô Phong cũng biết như vậy vẫn luôn bóp hắn không phải cái gì hảo biện pháp. Hắn cần thiết muốn giải quyết chuyện này. Ngươi đi lấy chút dây thừng lại đây, ta cột lấy hắn, sau đó dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, ta hoài nghi thân thể hắn bên trong khẳng định là ra cái gì vấn đề. Nô Phong cảm giác có thể cảm giác chung quanh lớn lớn bé bé đồ vật, chính là nếu có thứ gì tiến vào Triệu Tần Thiên trong cơ thể nói, hắn thật đúng là không có cách nào phát hiện. Không bao lâu, Triệu Tần Thiên tay chân đều bị trói chặt, chính là hắn còn ở không ngừng giãy giụa. Âm lánh đôi mắt gắt gao mà nhìn Ngô Phong, giống như là sinh tử kẻ thù giống nhau, chính là hắn một câu đều không nói, ngay cả chu lên thanh cũng không có. A Phong, hắn rốt cuộc là làm sao vậy, hôm nay ta trở về thời điểm liền nhìn đến hắn đã về đến nhà, hắn ngày thường trở về đều đã khuya, hôm nay thực không bình thường, ta xem hắn sắc mặt có chút tái nhợt, liền hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng là không để ý tới ta xem hắn như vậy. Cho rằng hắn không có hoàn thành hảo ngươi công đạo sự tình, tâm tình không tốt, ta hảo kêu noãn noãn không cần đi phiền hắn, không nghĩ tới sẽ thành cái dạng này. Tôn Nhã Lụy nhớ lại nàng trở về nhìn đến Triệu Tần Thiên bộ dáng, cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn khẳng định là ở bên ngoài gặp được cái gì, ta hoài nghi có thứ gì tiến vào hắn trong cơ thể, khống chế hắn, nếu không nói hắn không có khả năng không nói lời nào, cũng sẽ không biết rõ đánh không lại ta dưới tình huống đối kháng ta. Lại còn có dùng loại này giết người ánh mắt nhìn ta muốn đưa hắn đi bệnh viện. Hiện tại toàn bộ thế giới đều ở biến dị, cái gì biến dị thú đều có khả năng xuất hiện. Ngô Phong hoài nghi là nào đó biến dị sinh vật tiến vào Triệu Tần Thiên ở trong thân thể, mới có thể làm cho loại tình huống này, không phải Ngô Phong lung tung phỏng đoán, rốt cuộc ngay cả niệm lực loại đồ vật này đều có, loại này có thể khống chế nhân thân thể biến dị thú rất có khả năng sẽ tồn tại. Vậy ngươi cơm nước xong đưa hắn đi bệnh viện đi. Không còn kịp rồi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào, hiện tại lãng phí một phút hắn liền có khả năng sẽ chết hoặc là bị thứ gì khống chế, cho nên ta trước hết cần ở liền đi, ngươi đem ta cơm lưu trữ là được, còn có ngươi cũng muốn cẩn thận, làm không hảo thứ gì ở nhà mặt, có cái gì vấn đề đem chính mình nốt ở trong phòng, ta thực mau liền sẽ trở về. Nô Phong phân phó Tôn Nhã Lệ cẩn thận. Khiêng bị bó đến kín mít Triệu Tần Thiên, Nô Phong cứ như vậy ra cửa, hắn khiêng một người ở trên phố đi, hơn nữa người này còn bị bó, lập tức liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Tới gần buổi tối, trên đường phố người vẫn là không ít, Nô Phong căn bản không để ý tới này đó tò mò người. Nếu là thời kỳ hòa bình có lẽ còn có người gọi điện thoại báo nguy, chính là hiện tại mọi người chỉ biết nhìn xem, bọn họ là sẽ không báo nguy, bởi vì bọn họ căn bản không có điện thoại. Tới gần buổi tối trên đường tuy rằng có tuần tra binh lính, nhưng là binh lính cũng mặc kệ, bởi vì Triệu Tần Thiên bị khiêng, tuy rằng vẫn luôn ở dãy rua, lại không có nói chuyện, đối mặt loại tình huống này, binh lính là sẽ không quản, trừ phi ngươi kêu cứu mạng. Bất quá Ngô Phong cảm thấy bị vây xem cảm giác rất kỳ quái, hắn cảm thấy không có xe thật sự thực không có phương tiện, đến muốn nhanh lên đi quân đội đem xe muốn lại đây. Bệnh viện thực mau liền đến ích với hắn ở tại xa hoa khu dân cư, bệnh viện cách hắn trụ địa phương không tính xa, cùng Ngô Phong tưởng tượng bất đồng. Ngô Phong cho rằng này mà thế xem bệnh người khẳng định là một đại đẩy, chính là hắn đi vào về sau mới phát hiện bệnh viện bên trong thập phần quặng cũ ẽ. Chỉ có mười mấy an mặc phi thường chú ý cùng một ít binh lính ở bên trong xem bệnh, to như vậy một cái bệnh viện cái khác người bệnh cư nhiên đều không có nhìn đến. Suy nghĩ một chút, nét Ngô Phong cũng liền bình thường trở lại, hiện tại xem bệnh đối với hợp thị người tới nói là một kiện phi thường xa xỉ sự tình, dược phẩm thật sự là quá quý, bởi vì rất nhiều dược phẩm hợp thị là không có cách nào sinh sản, chỉ có thể dựa quân đội không quân bộ đội từ phương Bắc đại hình căn cứ vận lại đây. Muốn đưa lại đây đồ vật quá nhiều, dược phẩm chỉ có thể chiếm một bộ phận nhỏ, giá cả tự nhiên cũng là rất cao. Nhìn đến Ngô Phong khiêng một người tiến vào, một cái vốn dĩ ở ngủ ga ngủ gật hộ sĩ vội vội vàng vàng lại đây. Hiện tại tới xem bệnh không phải binh lính chính là phi phú tức quý, nàng nhưng một cái đều đắc tội không được, cho nên chạy thực mau. Thiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn xem bệnh sao? Vẫn là ngươi khiêng người này sinh bệnh. Hộ sĩ mặt mang mỉm cười nói. Hắn bị bệnh, tìm bác sĩ đến xem có thể hay không giải quyết. Nô Phong đem Triệu Tần Thiên đặt ở bệnh viện hành lang trên sofa, sau đó đối hộ sĩ nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 75 lấy dược. Bác sĩ thực mau liền tới rồi, là một cái trung niên bác sĩ. Hắn thoạt nhìn không giống thời kỳ hòa bình bác sĩ như vậy mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, tựa hồ nghỉ ngơi thực hảo. Hắn mang đến mấy cái nam hộ sĩ. Mấy cái nam hộ sĩ khống chế được Triệu Tần Thiên, đem hắn đẩy mạnh phòng bệnh, Nô Phong cũng đi theo đi vào, hắn muốn biết Triệu Tần Thiên rốt cuộc là làm sao vậy, như vậy về sau cũng có thể có cái phòng bị. Hắn khi nào bắt đầu như vậy? Bác sĩ nhìn một chút Triệu Tần Thiên, trên cơ bản biết hắn bệnh trạng lúc sau hỏi Nô Phong Triệu Tần Thiên phát bệnh thời gian. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái là hôm nay giữa trưa thời điểm, hắn trở về thời điểm sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa không thích người khác tới gần hắn. Tới gần hắn nói hắn sẽ trốn, hơn nữa cực cụ công kích tính. Bác sĩ không có dò hỏi Ngô Phong Triệu Tần Thiên tình huống, Ngô Phong lại nói, hắn cho rằng như vậy hữu ích với bác sĩ phán đoán bệnh tình. Hảo, ta đã biết, hắn cũng không phải sinh bệnh, mà là trùng hút máu bệnh, có trùng hút máu tiến vào thân thể hắn, loại này trùng hút máu biến dị, không chỉ có sẽ hút người máu, còn sẽ ảnh hưởng người hệ thần kinh, loại này bệnh ta tiếp thu quá mười mấy lệ. Muốn chữa khỏi nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Bác sĩ tiếp thu quá rất nhiều loại này người bệnh, cho nên có thể hay không cứu hắn biết đến rất rõ ràng. Cái gì kêu nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nếu là lương thực khoán vấn đề nói, ngươi không cần lo lắng, ta còn có rất nhiều. Nô Phong nghe bác sĩ nói là trùng hút máu bệnh, biết chính mình suy đoán đúng rồi, có chút động vật phát sinh biến dị lúc sau, trí bệnh năng lực cũng đã xảy ra biến hóa. Giống loại này có thể ảnh hưởng nhân thần kinh hệ thống biến dị trùng hút máu phía trước chỉ biết hút huyết. Không phải lương thực khoán vấn đề, mà là lấy dược vấn đề. Loại này trị liệu biến dị trùng hút máu bệnh đặc hiệu dược chúng ta bệnh viện là không có, chỉ có trong quân đội mà có. Trong quân đội người thường xuyên muốn đi dã ngoại ra nhiệm vụ, thực dễ dàng cảm nhiễm trùng hút máu bệnh, cho nên loại này dược quân đội khống chế thực nghiêm khắc, chúng ta là không có. Nếu là ngươi có thể ở trong quân đội mặt làm đến loại này dược nói. Cái này người bệnh hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, nằm viện. Dùng một ít chất kháng sinh liền có thể khang phục. Bác sĩ nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, Nô Phong trong lòng nghĩ đến, loại này dược chỉ có quân đội có, từ quân đội khống chế như thế nghiêm khắc tới xem, loại này dược khẳng định là từ phương Bắc căn cứ không vận lại đây, số lượng không nhiều lắm, nếu là ở trong quân đội mặt không có gì quan hệ nói, loại này dược khẳng định là rất khó làm đến, bất quá cũng may Ngô Phong ở trong quân đội mặt còn có nhận thức người, hơn nữa hắn còn muốn đi trong quân đội mặt lấy về chính mình muốn đồ vật. Cái này không phải cái gì quá lớn vấn đề, ta hiện tại liền đi, không biết ta bằng hữu còn có thể căng bao lâu. Cái này không vội, ít nhất còn có một ngày thời gian, biến dị trùng hút máu chỉ là ở hút hắn máu, vì sợ hãi chính mình ký chủ phát hiện, nó mới có thể khống chế ký chủ tinh thần hệ thống. Ở sinh sôi nảy nở đời sau phía trước nó là sẽ không làm ký chủ chết, mà lúc này là 2 ngày tả hữu, hắn hiện tại bị bệnh mới 3 ngày, cho nên 1 ngày thời gian hoàn toàn là không có vấn đề. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Ngô Phong yên lòng, như vậy xem ra ta thời gian rất nhiều, như vậy ta hiện tại liền đi lấy dược, người bệnh liền giao cho các ngươi bệnh viện, các ngươi chiếu cố hảo hắn, lương thực khoán không phải cái gì vấn đề. Đối với Triệu Tần Thiên, Ngô Phong xem như đủ ý tứ. Ngươi yên tâm đi, hiện tại bệnh viện cùng trước kia là không có gì khác nhau, cho lương thực khoán chúng ta khẳng định chiếu cố hảo người bệnh, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. An bài hảo Triệu Tần Thiên nằm viện lúc sau, Ngô Phong nhanh chóng hướng tới hợp thị quân khu ở thị nội làm công địa điểm chạy tới. Hắn biết hiện tại cái này tới gần buổi tối thời gian, chỉ có nơi đó có thể tìm được hắn yêu cầu tìm người. Chạy ở trên đường cái, Ngô Phong mới phát hiện hôm nay ngày này hắn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, từ Chu Thanh Hoa tìm hắn bắt đầu, hắn trên cơ bản vẫn luôn đều ở chạy, ở huyệt động bên trong bị biến dị nhuyễn trùng đuổi theo chạy, vì bảo đảm biến dị nhuyễn trùng trái tim mới mẻ, lại là chạy, khiêng Triệu Tần Thiên đi bệnh viện là chạy, hiện tại đi cấp Triệu Tần Thiên lấy dược lại muốn chạy. Đột nhiên gian hắn phát hiện chính mình thật đúng là chính là một cái lao lực mệnh. Quân khu thị nội làm công chỗ, đèn đuốc sáng trưng, buổi tối hợp thị hoàn toàn ở vào biến dị thú công kích dưới, buổi tối các bộ đội bảo vệ nhiệm vụ so ban ngày còn muốn nặng nề, nội thành làm công chỗ phụ trách toàn bộ nội thành bộ đội chỉ huy, cho nên mỗi một ngày buổi tối đều có quan quân trực ban, như là trung tướng tư lệnh, hắn trên cơ bản liền ở nơi này, sẽ không về nhà, bởi vì thời kỳ thật sự là quá đặc thù. Đi vào làm công chỗ, Ngô Phong không có ngoài ý muốn bị cửa vệ binh ngăn cản xuống dưới, bất quá đương Ngô Phong ý bảo muốn tìm Chu Thanh Hoa lúc sau, vệ binh dùng đỉnh canh gác bên trong điện thoại đả thông Chu Thanh Hoa văn phòng điện thoại, Chu Thanh Hoa làm vệ binh phóng Ngô Phong đi vào, Ngô Phong thực thuận lợi liền tiến vào hợp thị quân khu nội thành làm công chỗ. Hiện tại mỗi một cái quân đội đóng quân mà đều là độ cao đề phòng, làm công chỗ Ngô Phong liền phát hiện 6-7 cái kiên cố lô cốt, bên trong không phải mồm to kính súng máy chính là cái miệng nhỏ kính pháo cao xạ, còn có chỗ cao có một ít sách tay đạn đạo, này đó vũ khí cùng đại lượng binh lính bảo đảm nơi này an toàn, không cho bất luận cái gì uy hiếp tới gần nơi này. Ngô Phong cảm thấy ở nơi này so bất luận cái gì địa phương đều an toàn, trừ phi ngươi xui xẻo gặp được biến dị nhuyễn trùng. Loại này ngầm xuyên ra tới biến dị thú. Làm công chỗ các loại thiết bị đều ở bình thường vận chuyển. Điểm này tình huống cùng bên ngoài thực không giống nhau, Ngô Phong đi ở tầng lầu lối đi nhỏ trung gian, thỉnh thoảng có qua đường quân nhân, bọn họ đều rất bận, quay lại đều thập phần vội vàng, tựa hồ buổi tối cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi, Ngô Phong biết buổi tối bọn họ gặp được tình huống sẽ càng nhiều. Chu Thanh Hoa văn phòng ở lầu 4, Ngô Phong không có ngồi thang máy, bò lâu thực mau liền đến lầu 4, gõ Chu Thanh Hoa cửa văn phòng, Chu Thanh Hoa mặt mang mỉm cười vì Ngô Phong mở cửa. Ngô Phong trực tiếp đi vào, hắn biết giải quyết rất biến dị nhuyễn trùng lúc sau, Chu Thanh Hoa tâm tình khẳng định sẽ thực hảo, rốt cuộc cái này kế hoạch là hắn chế định, hoàn thành như vậy gian khổ sự tình, được đến khen thưởng khẳng định không phải ít. Hai người ngồi xong, nét Chu Thanh Hoa cấp Ngô Phong đổ một ly trà, mới mở miệng nói chuyện sự tình hôm nay ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi, là ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn, hiện tại hợp thị xem như tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Ngươi đột nhiên biến mất, chúng ta còn có chút lo lắng ngươi đâu, hiện tại ngươi đã trở lại vừa lúc, khen thưởng ta hiện tại liền chia ngươi, tỉnh ta còn muốn phí thời gian đi tìm ngươi. Hầu nghe được Chu Thanh Hoa nói, Ngô Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn một tiếng tiếp đón đều không có đánh liền đem biến dị nhuyễn trùng cả trái tim đều cầm đi, hắn sợ hãi quân đội đối hắn có cái gì không tốt cái nhìn, hiện tại xem ra tình huống còn hảo, không có gì quá lớn sự tình. Thuyết minh về sau có chuyện gì nói vẫn là có thể hợp tác, hắn hiện tại phát hiện cùng quân đội hợp tác vẫn là rất có chỗ tốt. Hôm nay ta không chỉ là tới bắt khen thưởng, còn có cái gì thỉnh ngươi giúp một chút? Nga, có chuyện gì là muốn ta bang, có thể giúp ta tận lực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 76 mê người. Lực sĩ xe Việt dã không hổ là quân đội trang bị xe Việt dã chiếc, Nô Phong khai lên cảm thấy phi thường thoải mái, động lực 10 phần, giảm sóc cũng phi thường ưu tú, hợp thị con đường bởi vì rất nhiều quá tải công trình chiếc xe chạy, đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Loại này xe Việt dã tại đây loại trên đường chạy phi thường thích hợp, Nô Phong đem tốc độ khai bay nhanh, một cái sắp chết người bệnh còn ở nơi đó chờ hắn dược. Trị liệu biến dị trùng hút máu bệnh dược trong quân đội mặt có không ít, đại lượng binh lính tại dã ngoại chấp hành nhiệm vụ thời điểm thực dễ dàng lây dính loại này biến dị trùng hút máu, bọn họ dự trữ đại lượng loại này dược vật, dùng để trị liệu cảm nhiễm binh lính. Nô Phong hướng Chu Thanh Hoa tác muốn loại này dược, Chu Thanh Hoa liền cho hắn hai đại hộp. Một hộp bên trong có 10 tiểu hộp, một người nếu cảm nhiễm nói chỉ cần 2 tiểu hộp là được, dư lại sẽ để lại cho Ngô Phong phòng. Thân. Loại này biến dị trùng hút máu bệnh người bình thường thực dễ dàng cảm nhiễm, uống lên nước lã, hoặc là trên người dính vào có trùng hút máu thủy đều có khả năng bị bệnh, cho nên lưu lại một ít phòng thân nói, là không có gì sai. Thức mau, bệnh viện liền đến, Ngô Phong trực tiếp đi vào Triệu Tần Thiên nơi phòng bệnh, bởi vì không có gì người bệnh. Cái kia trung niên bác sĩ liền ở nơi đó chờ hắn, nhìn đến trong tay hắn cầm dược, đôi mắt toát ra một trận tinh quang. Nô Phong đi ra ngoài một hồi là có thể bắt được nhiều như vậy dược, khẳng định không phải một cái đơn giản người. Bác sĩ ở bệnh viện còn không có gặp qua một lần là có thể bắt được nhiều như vậy dược người. Lấy ra 4-5 viên dược, dùng nước muối sinh lý hòa tan, sau đó tiêm vào tiến Triệu Tần Thiên trong cơ thể. Như vậy lần đầu tiên dùng dược liền kết thúc, không có biện pháp. Triệu Tần Thiên hiện tại căn bản không có biện pháp khẩu phục dùng dược, chỉ có thể như vậy tới, hiệu quả đều là giống nhau. Đây là dư lại, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn, ta ngày mai lại đây xem hắn, này đó lương thực khoán hẳn là đủ hắn nằm viện phí dụ. Nô Phong lấy ra 200 cân lương thực khoán, sau đó lấy ra 2 tiểu hộp dược, phân phó bác sĩ hảo hảo chiếu cố Triệu Tần Thiên, hắn liền phải đi trở về, hôm nay ở chỗ này chậm trễ rất nhiều thời gian. Từ từ, tiên sinh, ta có chuyện muốn cùng ngươi hợp tác một chút, có thể chứ? Nhìn đến Ngô Phong phải đi, cái kia bác sĩ đột nhiên gọi lại hắn. Hợp tác? Chúng ta có cái gì có thể hợp tác sao? Ngô Phong vẻ mặt tò mò nhìn cái này bác sĩ, hắn không rõ bọn họ chi gian tồn tại cái gì hợp tác khả năng, chính là đương hắn nhìn đến bác sĩ nhìn chằm chằm vào trong tay hắn dược thời điểm, hắn minh bạch. Ngượng ngùng, này đó dược là trong quân đội mặt bằng hữu cho ta. Ta không có cách nào lộng tới càng nhiều, hơn nữa ta cũng sẽ không làm loại này sinh ý, cho nên thỉnh tự tiện. Nói xong quay đầu liền đi, làm dược phẩm sinh ý, hắn làm không tới, cũng không cần phải, trong xe mặt còn có 4 vạn cân lương thực khoán, không cần phải đem chính mình thời gian lãng phí ở cái này mặt trên. Nhìn đến Ngô Phong đi xa bóng dáng, bác sĩ thở dài một hơi, này đối với hắn tới nói chỉ là một cái cơ hội, một cái phát tài cơ hội, nếu cơ hội không có nắm chắc trụ. Hắn cũng không cần phải sinh khí, bởi vì Ngô Phong không làm, có rất nhiều người làm. Lái xe, Ngô Phong hướng trong nhà đi, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình đem biến dị nhuyễn trùng trái tim thịt cấp đã quên, phỏng trừng hiện tại đều có mùi thúi phỏng trừng cũng liền không có cái gì tác dụng, thật là lãng phí, kia chính là hoàng kim trung phẩm biến dị thú trái tim, cư nhiên cứ như vậy làm nó xú, nếu là làm quân đội người đã biết, phỏng trừng muốn tức chết. Biệt thự bên trong đèn đuốc sáng trưng, Nô Phong trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, phòng khách bên trong Tôn Nhã Lụy đang ngồi ở trên sofa nhìn một quyển tạp chí, nhìn đến Ngô Phong tiến vào nàng chạy nhanh đứng dậy, đã về rồi. Triệu Tần Thiên thế nào? Trực tiếp đi đến sofa trước, sau đó ngồi xuống, cầm lấy trên bàn thủy, Nô Phong một ngụm làm, hắn không có việc gì, bất quá hắn muốn ở vài ngày bệnh viện, mấy ngày nay các ngươi cũng muốn chú ý. Nếu là phát hiện chính mình trên người xuất hiện cái gì dị thường nói, nhất định phải cùng ta nói, không cần chậm trễ. Nga, ta đã biết, còn không có ăn cơm chiều đi, ta để lại cơm chiều cho ngươi, ta đi trong phòng bếp đưa cho ngươi. Nói, Tôn Nhã Lụy xoắn eo thon, vào phòng bếp, chỉ chốc lát, bưng 2 chén cơm, 2 cái đồ ăn, còn có 3 khối biến dị thịt bò, đặt ở Ngô Phong trước mặt. Ngô Phong sức ăn rất lớn, nếu là quang ăn cơm nói. 7-8 cân cơm hắn đều có thể đủ ăn xong đi, hơn nữa thực mau liền sẽ đói, cho nên Ngô Phong không thể quang ăn cơm đồ ăn, cần thiết muốn phối hợp một ít biến dị thịt bò, cứ như vậy mới có thể đủ cùng người bình thường ăn cơm giống nhau. Ăn ngấu nghiến ăn xong rồi một bữa cơm, Ngô Phong thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó cả người nằm ở trên sofa, hưởng thụ ngắn ngủi bình tĩnh. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình mấy ngày hôm trước như vậy lười ở nhà là cỡ nào khó được một việc, về sau chỉ sợ không có cơ hội như vậy, thế giới càng ngày càng nguy hiểm, hắn cần thiết muốn càng ngày càng nỗ lực mới được. Một cái mềm mại thân thể bỗng nhiên lại gần đi lên, Ngô Phong đều không có mở to mắt, hắn biết người này là ai, hắn đem tay mở ra, đem cái kia mềm mại thân thể ôm vào trong lòng ngực, Ngô Phong đem vùi đầu ở mềm mại thân thể trong lòng ngực. Cảm thụ được ở trong thân thể phát ra sâu kín hương khí, hắn cảm giác thực an bình. Đối với Tôn Nhã Lệ, Ngô Phong cũng không phủ nhận hắn tràn ngập dục niệm, mỗi một cái thành thục mỹ lệ nữ nhân đối với nam nhân tới nói đều là dụ hoặc phẩm, hắn vô pháp chống cự, Lưu Tư Tư là hắn bạn gái, hắn cũng thực thích, chính là hắn lại không cách nào làm được trung thành, cái này đáng chết thế giới cho hắn quá nhiều áp lực, làm hắn thần kinh căng chặt, cũng làm hắn nảy sinh ra càng nhiều dục vọng. Nhã Lệ tỷ, ta đặt ở trên bàn dùng bao ni lon trang đổ vật ngươi ném sao? Ngô Phong hướng Tôn Nhã Lệ trong lòng ngực tê tê, cảm thụ được mềm mại cùng thanh hương. Ân Tôn Nhã Lệ phát ra nhẹ nhàng than nhẹ, Ngô Phong hiện tại nửa cái thân thể đều ở trên người nàng, nàng có thể cảm giác được Ngô Phong trên người truyền đến từng trận nhiệt khí, đây là mỗi một người tuổi trẻ nam nhân trên người có sẽ có nhiệt lượng, là một cái người từng trải, Tôn Nhã Lệ chỉ cảm thấy cả người nhũn ra. Phía trước nàng vẫn luôn cùng Ngô Phong bảo trì khoảng cách nhất định, chính là sợ hãi khống chế không được chính mình. Ta bắt đầu không có chú ý tới vài thứ kia, sau lại loan loan ngửi được một cổ xú vị ta mới phát hiện trên bàn đồ vật, ta xem đều xú liền ném tới bên ngoài thùng rác bên trong, như thế nào vài thứ kia ngươi còn muốn sao? Không cần, đều xú liền tính, xem ra các ngươi tiến hóa thời cơ còn cần chờ một chút. Ngô Phong nhẹ nhàng nói, kỳ thật trong lòng ở lấy máu. Tốt như vậy đồ vật cư nhiên cuối cùng biến thành rác rưởi, sau đó bị ném xuống. Trầm mặc, phòng khách bên trong lập tức lâm vào trầm mặc, Ngô Phong chôn ở Tôn Nhã Lệ trong lòng ngực, hai người đều không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Ngô Phong ngẩng đầu lên, hắn nhìn Tôn Nhã Lệ, Tôn Nhã Lệ xác thật một cái thành thục mỹ lệ nữ nhân, mặt trái xoan, mắt to, làn da tuyết trắng, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ phong tình, làm người rất là mê mẩn. Giờ phút này nàng trong ánh mắt mang theo một tia hơi nước, càng thêm mê người. Nhẫn mại hồi lâu Ngô Phong rốt cuộc nhịn không được, mánh nào lên đi, hé miệng, ngậm lấy Tôn Lệ Nhã môi đỏ, nhấm nháp nảy mê người môi đỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 77 Thú Triều. Nữ nhân đôi khi là thực tốt nhuận hoặc tề, đặc biệt là đối trưởng kỳ ở vào khẩn trương bên trong nam nhân tới nói, càng là một liều thuốc hay. Đây là vì cái gì một khi xuất hiện một quốc gia xâm lấn quốc gia khác sự tình thời điểm, thực dễ dàng bùng nổ đại quy mô quân đội cường ít sự kiện, bởi vì trường kỳ khẩn trương binh lính yêu cầu một cái con đường tới phát tiết chính mình cảm xúc. Hai cái thịt trùng ở trên giường hết sức chiến miên, một cái mỹ lệ thiếu phụ, một cái là cường tráng nam nhân, hai người đều là thật lâu không có hưởng thụ quá cá nước thân mật, loại nhân loại này bản năng có thể cảm giác được vui sướng. Hai người vẫn luôn ở trên giường triền miên 4-5 cái giờ, thẳng đến Tôn Nhã Lệ không còn có biện pháp thừa nhận trận này đại chiến mới xem như kết thúc. Hai người nằm ở trên giường, Ngô Phong đem Tôn Nhã Lệ ôm vào trong ngực, hắn cảm thấy thực thoải mái, ít nhất thật lâu không có như vậy thoải mái, hắn không có cảm thấy một chút mệt, hắn mệt chính là tâm, là đầu óc, trường kỳ khẩn trương làm hắn tinh thần cùng trái tim thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, hôm nay xem như hảo hảo phát tiết một chút. Đối với nữ nhân hắn có chính mình chiếm hữu dục. Tay còn không thành thật, ngươi quá lợi hại, ta có chút chịu không nổi. Ngô Phong tay còn ở Tôn Nhã Lệ trên người du tẩu, Tôn Nhã Lệ cho rằng hắn còn muốn, tức khắc bắt đầu hắn giận, vừa rồi Ngô Phong thật sự là quá mánh, cùng nàng muốn rất nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần thời gian đều rất dài, tuy rằng hưởng thụ cái loại này chưa bao giờ từng có vui thích, chính là thân thể của mình thật sự là chịu không nổi. Sẽ không. Ta chỉ là cảm thấy vớt thoải mái. Ngô Phong cười hì hì nói, hắn phát hiện chính mình trên giường năng lực cũng được đến rất lớn tiến hóa, trước kia chính mình là không có lợi hại như vậy, nếu là trước kia như vậy tới hắn khẳng định sẽ cơn sốc, chính là hiện tại hắn lại không có chút nào áp lực, ngược lại cảm thấy tinh thần sáng láng, còn muốn lại đến vài lần. Hai người nằm ở trên giường, nói một ít chay mặn bất kể nói, thoải mái hưởng thụ hiện tại cùng bình thường quang. An Dương thị, theo rất nhiều thị dân rút lui lúc sau, nơi này biến thành đất hoang, thực vật buộc phát ra chúng nó nhất ngoan cường sinh mệnh lực, bắt đầu ở trong thành bên trong điên trướng, liền tính là bê tông cốt thép cũng không có cách nào ngăn cản chúng nó sinh mệnh lực. Thật dày xi măng đường phố từng viên cỏ dại từ bên trong sông ra, đến nỗi những cái đó bùn đất địa phương từng viên cây cối đều đã thành hình, không dùng được 2 tháng, toàn bộ An Dương thị liền sẽ trở thành một mảnh nguyên thủy rừng cây. Dân chúng tuy rằng phần lớn đều bỏ chạy, chính là ngay lúc đó hoảng loạn rút lui không có khả năng làm tất cả mọi người rút lui sạch sẽ, thành thị đã hoang vu, chính là nhân loại cũng không phải tưởng tượng như vậy yếu ớt, một đống hơn 20 tầng office building nội. Mấy cái quần áo rách nát, trên mặt đều tràn đầy bùn đất nam nhân chính vây quanh một đống hỏa, mặt trên nướng một con 10 mấy cân biến dị con thỏ. Mấy nam nhân nhìn kia con thỏ đều là nuốt nước miếng, tựa hồ đã gấp không chờ. Nổi muốn đem này con thỏ nhét vào miệng mình bên trong. Chính là thịt còn không có thủ, muốn ăn cũng yêu cầu chờ đợi một hồi. Sinh thịt phía trước có người ăn qua, kết quả không mấy ngày liền đã chết. Người kia trong bụng bò ra tới sâu sợ tới mức bọn họ vài thiên đều ngủ không hảo giác, cho nên hiện tại bọn họ liền tính là lại đói cũng sẽ không ăn thịt tươi, bởi vì hậu quả có khả năng sống không bằng chết. Mối ăn mau đã không có, làm sao bây giờ? Trung quanh siêu thị cùng tiểu điếm ta đều đi tìm, không có phát hiện dư lại mối. Một cái tuổi ước chừng là 50 tuổi nam tử nói, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Người là một loại kỳ quái sinh vật, không thể không có thủy. Không thể không có đồ ăn, còn không thể không có muối, một người nếu mấy ngày không ăn muối liền sẽ cả người nhũn ra, không có sức lực, muối liền thành nhân loại nhu yếu phẩm chi nhất, không có muối bọn họ sống không được bao lâu. Nam tử đem một cái tùy thân mang theo bao nylon mở ra, bên trong bất quá một muỗng muối, hắn đem những cái đó muối đều chiếu vào con thỏ thượng, con thỏ thật sự là quá lớn, điểm này muối căn bản không có biện pháp vẩy đẩy toàn bộ con thỏ thân thể. Bất quá hắn tận lực giải đều một ít. Ở ngồi vài người sắc mặt đều không tốt, ai đều biết không có mối đối bọn họ tới nói ý nghĩa cái gì, ý nghĩa bọn họ khả năng ở cái này trong thành bên trong không có cách nào ngốc đi xuống, chính là hiện tại muốn bọn họ đi dã ngoại quả thực chính là tìm chết, những cái đó ở An Dương thị bên trong cấp thấp biến dị thú bọn họ liền vô pháp đối phó, càng đừng nói những cái đó ở rừng sâu cùng dã ngoại cao đẳng biến dị thú. Không có mối, chúng ta sống không được bao lâu, cho nên chúng ta cần thiết muốn tìm được muối. Như vậy, sáng mai, lão Hoàng còn có tiểu trương các ngươi đi thành Tây chợ nông sản nhìn một cái có hay không muối, còn nhìn xem có hay không những thứ khác, có lời nói đều lộng trở về. Đi săn sự tỉnh ta cùng lão Tần ngày mai đi làm, đến nỗi lão Phùng, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đừng làm biến dị sinh vật tiến vào chúng ta chỗ tránh nạn. Một cái thủ lĩnh dường như 30 tuổi tả hưu trung niên nhân lên tiếng bố trí bọn họ ngày mai hành động. Vài người đều là sắc mặt tâm trầm, trừ bỏ lão Phùng, ai đều biết toàn bộ An Dương thị đều tràn ngập nguy hiểm, đi ra ngoài nói khẳng định là sẽ đối mặt tử vong. Ngày mai bọn họ có yêu cầu đi săn biến dị sinh vật, có yêu cầu đi thành Tây chợ nông sản, kia thiên khu vực bọn họ phía trước căn bản không có đặt chân quá, đi nói không biết sẽ tao ngộ đến cái gì. Lão đại! Làm như vậy không công bằng, vì cái gì lại là lão Phùng lưu thủ, hắn đã lưu thủ 3-4 thiên, có phải hay không hẳn là làm chúng ta chung một cái lưu lại trông coi chỗ ở. Một người tuổi trẻ người lập tức đứng lên, trên mặt có chút tức giận, nhìn bọn họ thủ lĩnh nói. Không công bằng. Nơi nào không công bằng, lão Phùng 4 ngày trước đi ra ngoài thời điểm vì chảo kia chỉ biến dị gà vặn bị thương chân, mấy ngày này ta lưu lại là cho hắn dưỡng thương, hơn nữa hắn tuổi tác lớn nhất. 50 tuổi người có thể chịu được như vậy cao cường độ hành động sao? Chúng ta những người trẻ tuổi này chẳng lẽ không nên giúp hắn một chút sao? Lão đại cũng rất là kiên cường, đứng lên, nhìn thẳng người trẻ tuổi nói. Là một cái lão đại hắn tự nhiên biết này nhóm người ai đều tưởng lưu lại trông coi chỗ ở, bởi vì như vậy an toàn nhất, chính là hắn trong lòng còn tàn lưu rất nhiều hòa bình kỳ thật lễ nghi đạo đức, nhưng hắn không biết người khác trong lòng mấy thứ này đã sớm biến mất sạch sẽ. Cái này mà thế, chỉ có thực lực mới có thể đủ sống. Dầm dầm, từng đợt tiếng gầm rú từ xa tới gần, ở nơi xa thời điểm bắt đầu nghe như là một cái đoàn xe, nhưng chậm rãi lại biến thành sét đánh thanh âm, càng gần thời điểm thật giống như là đầy khắp núi đồi quân đội đang ở đi tới giống nhau, đang ở trong phòng khắc khẩu vài người tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm này, bọn họ tạm thời dừng khắc khẩu, một đám hướng tới bên cửa sổ đi tới. muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngay cả đống lửa thượng con thỏ thịt đều đã quên. Vài người thấy được bọn họ cả đời này nhất đồ sộ cảnh tượng, mấy chục vạn chỉ động vật đang ở chạy như điên, không biết là cái gì thúc giục chúng nó như vậy đi phía trước hướng, lớn đến dài đến mấy chục mét, cao tới hơn 10 mét siêu cấp quái vật, nhỏ đến trường chỉ có mấy mét, cao chỉ có 1 mét nhiều tiểu biến dị thú, chúng nó đều ở đi phía trước hướng, toàn bộ An Dương thị đều lần đến này đó động vật. Những cái đó động vật phá hủy rất nhiều đồ vật, cây cối, kiến trúc, thậm chí bọn họ cư trú này đống office building, một con thật lớn biến dị tượng tựa hồ thấy được bọn họ, mà này vài người trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ biết bọn họ xong đời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 78 nguy cơ tới gần. Nguyên bản an tĩnh bệnh viện gần nhất lập tức ồn ào lên, tới tự nhiên không phải cái gì bình dân dân chúng, đều là bị thương quân nhân. Rất nhiều bị thương quân nhân từ hợp thị ở bên ngoài các loại nhỏ điều tra căn cứ bị vận chuyển đến nhà này bệnh viện bên trong tiến hành cứu trị, đại bộ phận đều là chịu ngoại thương, là bị biến dị sinh vật chảo thương hoặc là căn thương, bác sĩ khoa ngoại vội chân không chạm đất. Đến bệnh viện Ngô Phong thấy như vậy một màn, mày mất tự nhiên nhíu lại, hợp thị bên ngoài những cái đó điều tra căn cứ hắn là biết đến, này đó căn cứ chủ yếu tác dụng là quan sát hợp thị chung quanh biến dị thú hướng đi. Ngày thường bị thương binh lính rất nhiều, chính là lại không có nhiều đến trình độ này, đem cái này ngày thường không có gì người bệnh viện đều chiếm đầy. Thật cẩn thận đi qua tràn đầy thương binh hành lang, Ngô Phong vào Triệu Tần Thiên nơi phòng bệnh bên trong. Phòng bệnh bên trong nguyên bản chỉ có Triệu Tần Thiên một người, chính là hiện tại sở hữu giường ngủ thượng đều là trọng thương binh lính. Bọn họ đều bị băng gạc bao cùng cái xác gớp giống nhau, vừa thấy liền biết thương không nhẹ. Đau đớn cùng khuyết thiếu ngăn đau dược làm bọn lính nhịn không được thỉnh thoảng hừ hừ, phòng bệnh có vẻ có chút ồn ào. Nam ở trên giường bệnh Triệu Tần Thiên đã khang phục không sai biệt lắm, mấy ngày nay tuy rằng thỉnh thoảng có bị thương binh lính trụ tiến vào, chính là lại không có ảnh hưởng hắn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thân thể không có bởi vì sinh bệnh mà gầy ốm, ngược lại càng thêm phúc hậu lên, cao lớn thân thể bắt đầu hướng nằm ngang phát triển, không dùng được bao lâu liền sẽ biến thành một người cao lớn mập mạp. Ngô Phong cảm thấy hắn không thể ở như vậy hưởng phúc đi xuống. Nhìn đến Triệu Tần Thiên đang ở trên giường bệnh lật xem một quyển đồ bơi mỹ nữ tạp chí, mùi ngon, không hề có phát hiện Ngô Phong đi đến, chủ yếu là hiện tại bệnh viện thật sự là quá ồn ào, nghe tiếng bước chân căn bản là không có cách nào biết có phải hay không có người vào phòng bệnh. Có phải hay không rất đẹp ai nhìn đến nghiêng thân mình xem đồ bơi mỹ nữ Triệu Tần Thiên, Ngô Phong mang theo một tia trêu đùa ngữ khí hỏi. Hắn biết Triệu Tần Thiên người này cũng không phải cái gì người tốt, hắn ở thời kỳ hòa bình cùng mạt thế đều không phải người tốt, thượng quá nữ nhân ít nhất cũng có mấy chục cái, hiện tại nằm ở bệnh viện bên trong không có nữ nhân, hắn tự nhiên là khó chịu. La đẹp à, đáng tiếc lại không thể thượng, phỏng chừng các nàng hiện tại đều ở quan lớn cùng phú thương trong nhà. Triệu Tần Thiên thuận miệng nói, đột nhiên hắn lại cảm thấy không thích hợp, thanh âm này thật sự là quá thu hút, hắn đột nhiên quay đầu. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ tươi cười Ngô lão đại, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Là tới sớm. Ngô Phong buồn cười nói, hắn nhìn đến Triệu Tần Thiên thật cẩn thận đem trong tay tạp chí hướng dưới giường tắc. Ngô Phong xem như vô ngữ, mọi người đều là nam nhân, chẳng lẽ mấy thứ này hắn chẳng lẽ còn sẽ không hiểu sao? Bất quá hắn lại không phải tới cùng hắn liêu này đó, hắn là tới làm người này xuất viện, tìm người sự tình vẫn là yêu cầu người này tới làm. Buổi sáng thời điểm ta nghe được trên đường có đại lượng xe tải vận động thanh âm, ta lên nhìn nhìn, có rất nhiều binh lính ra khỏi thành, sau đó đi vào bệnh viện, nhìn đến bị thương binh lính, ta cảm thấy tình huống không đúng, cho nên tới bệnh viện tiếp ngươi về nhà, nếu là xuất hiện vấn đề gì nói, chúng ta đi thời điểm cũng thập phần phương tiện. Nô Phong đem chính mình lo lắng nói ra, yêu cầu người này tìm người, hắn cũng yêu cầu bảo đảm người này an toàn. Hảo A, ta ở bệnh viện đãi đã đủ rồi. Thật sự là quá nhàm chán, này đó binh lính đều là trọng thương, phòng bệnh đều là mùi máu tươi cùng dược vị, ta đã chịu không nổi, hiện tại đi ra ngoài vừa lúc, trở về lúc sau ta tiếp tục giúp ngươi tìm người, lúc này đây ta sinh bệnh lãng phí lao đại ngươi như vậy nhiều tiền, ta sau khi ra ngoài khẳng định càng thêm nỗ lực, nhất định giúp ngươi đem người muốn tìm tìm được, không lo sâu gạo. Triệu Tần Thiên cao hứng sắp nhảy dựng lên, bệnh viện hắn là ngốc đủ rồi, hiện tại chỉ nghĩ trở về. Triệu Tần Thiên không phải cái gì kéo dài người, Ngô Phong làm hắn trở về, hắn liền bắt đầu thu thập đồ vật cũng không nhiều lắm, cũng chính là vài món quần áo cùng dư lại một ít đồ dùng sinh hoạt. Mặt thế cực khổ sinh hoạt làm Triệu Tần Thiên cũng biết quý trọng bên người hết thể tư liệu sinh hoạt, này đó trước kia chướng mắt đồ vật, hiện tại hết thể đều mang theo đi. Hai người mới vừa đi ra phòng bệnh liền gặp một cái người quen, Chu Thanh Hoa chính ăn mặc một thân bác sĩ phục ở kiểm tra một cái trọng thương binh lính miệng vết thương, vừa nhấc đầu đi đẹp đến đi tới Ngô phòng, hai người quan hệ còn tính không tồi, tự nhiên là không thể làm như không có nhìn đến giống nhau. Ngô Phong lập tức đi lên chào hỏi, hơn nữa hắn hiện tại có vấn đề muốn hỏi hỏi Chu Thanh Hoa. Chu đại tá thật là thương lính như con mình, tự mình tới cấp binh lính xem bệnh. Ngô Phong mặt mang mỉm cười, cùng Chu Thanh Hoa nói giỡn. Ha ha, Ngô tiên sinh thật là có thể nói, ta chẳng qua là xem xét một chút binh lính miệng vết thương, liền biến thành thương lính như con mình, nghiên cứu ta lành nghề, chữa bệnh ta nhưng không thành thạo. Đúng rồi, Ngô tiên sinh bằng hữu bệnh đã hảo sao? Hảo, cảm ơn Chu đại tá quan tâm. Đúng rồi, gần nhất thương binh như thế nào nhiều như vậy? Chẳng lẽ gần nhất biến dị thú hoạt động trở nên càng thêm thường xuyên sao? Ngô Phong tò mò hỏi Chu Thanh Hoa. Chuyện này cũng không xem như cái gì cơ mật, ta hôm nay liền cùng ngươi nói một chút, gần nhất hợp thị chung quanh cao đẳng biến dị thú số lượng tăng vọt, làm cho chung quanh biến dị thú cũng trở nên càng ngày càng xôn xao, công kích tính cũng biến cường rất nhiều. Chúng ta từ phương Bắc căn cứ nơi đó được đến tin tức, trong biển rất nhiều biến dị thú lên bờ, tựa hồ là không có cách nào cạnh tranh quá trong biển lợi hại biến dị thú, bắt đầu hướng trên bờ tiến quân, bờ biển biến dị thú bắt đầu hướng nội địa dũng, chỉ sợ không có bao lâu, đại hình thú triều chỉ sợ cũng muốn tập kích hợp thị. Chu Thanh Hoa nói này đó thời điểm trên mặt tràn đầy ưu sầu, hắn biết nếu đại hình thú triều đột kích, hợp thị chỉ sợ rất khó chống đỡ, bởi vì hợp thị đại hình vũ khí không đủ. Nga, cư nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta cư nhiên cái gì cũng không biết, xem ra chúng ta dân chúng vĩnh viễn đều là cuối cùng được đến tin tức người, bất quá nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nét không biết hợp thị quân đội cùng chính phủ có cái gì an bài không có. Rốt cuộc hợp thị có vượt qua 30 vạn quân đội, hẳn là có thể chống đỡ lúc này đây nguy cơ đi. Nhìn Chu Thanh Hoa trên mặt khuôn mặt u sầu, Ngô Phong rất là lo lắng hỏi. Chính phủ cùng quân đội đang ở an bài, chúng ta đang tìm cầu phương Bắc cùng phương Tây căn cứ thị duy trì, bọn họ đang ở hướng chúng ta nơi này vận chuyển vũ khí đạn dược cùng tiếp viện phẩm, mặt khác hợp thị đang ở mộ binh quân đội cùng tiến hóa giả. Nói nơi này thời điểm Chu Thanh Hoa nhìn thoáng qua Ngô Phong, người này nếu gia nhập quân đội nói, chỉ sợ là một đại trợ lực. Tường thành đang ở gia cố, hơn nữa quân đội đang suy nghĩ biện pháp tu sửa ngầm căn cứ, lấy bị bất chắc. Chu Thanh Hoa trên cơ bản đem chính mình biết đến đều nói cho Ngô Phong, cũng làm Ngô Phong có thể có cái chuẩn bị. Nghe Chu Thanh Hoa nói, Ngô Phong đầu góc hồi nháo một mảnh, lấy bị bất chắc, xem ra lúc này đây thú triều chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Quân đội cùng chính phủ không có tin tưởng mới có thể làm như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 79 thú triều đem lâm. Tình huống thế nào? Trinh sát cơ còn không có trở về sao? Tư lệnh dò hỏi bên cạnh một cái thượng úy quan quân. Thượng úy quan quân lắc đầu, sắc mặt không phải rất đẹp. Tư lệnh, trinh sát cơ chỉ sợ không có cách nào đã trở lại, vừa mới được đến tin tức. Bọn họ tựa hồ ở 18.000 mệ trời cao tao ngộ tới rồi biến dị ưng tập kích, sau lại liền rốt cuộc liên hệ không thượng, bất quá quay chụp hình ảnh đã truyền trở về, kỹ thuật nhân viên đang ở thu thập, lập tức đưa lại đây. Hợp thị bộ tư lệnh, ở giải quyết biến dị nhuyễn trùng lúc sau, hợp thị đại bộ phận cao cấp quan quân lại một lần tập trung ở nơi này, mọi người sắc mặt đều không phải rất đẹp, bởi vì hợp thị thật sự tới rồi sinh tử tồn xong thời điểm, sắc mặt có thể đẹp liền không phải người bình thường. Tư lệnh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức từ bỏ hợp thị căn cứ, dẫn dắt quân đội Bắc Thượng, hướng kinh đô trung ương căn cứ dựa sát, lúc này đây thú triều quy mô khổng lồ, nho nhỏ hợp thị chỉ sợ là không có cách nào chống cự, vẫn là sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Tiên đại tá sắc mặt nhất khó coi, tưởng tượng đến đang có mấy ngàn vạn chỉ biến dị sinh vật hướng tới nơi này xuống tới, hắn tim đập liền liền không khỏi lẩu nhảy hai chụp, hắn nhưng không muốn chết ta, hơn nữa vẫn là chết không toàn thây. Biến dị thú sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể ăn nhân loại. Đúng vậy, tư lệnh, chúng ta vẫn là sớm làm tính toán tương đối hảo, hiện tại hợp thị khẳng định là thủ không được, chúng ta vẫn là hướng kinh đô rút lui tương đối hảo. Tiên đại tá nói vừa nói, tức khắc vài cá nhân đi lên phụ họa, không phải sở hữu quân nhân đều là có nhiệt huyết, đối mặt sinh tử thời điểm, nhân tính nhu nhược mặt tổng hội bày ra ra tới, bọn họ nghĩ như thế nào mạng sống. Hôn trướng phanh tư lệnh đem cái bàn một phách, mắng to một câu, các ngươi bọn người kia tưởng cái gì, cho rằng ta không biết sao. Còn không phải là nghĩ chạy sao. Chúng ta có phi cơ, có quân đội, là có khả năng chạy rớt, chính là các ngươi nghĩ tới lưu tại trong thành mấy trăm vạn dân chúng cùng cơ sở binh lính sao. Chúng ta chạy bọn họ làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn bọn họ trở thành biến dị sinh vật trong miệng thịt mỡ sao? Tư lệnh giận không thể ác, lớn tiếng trách cứ nói. Hội trường tức khắc một mảnh yên lặng, ai đều biết tư lệnh nếu không nghĩ chuyện nói, bọn họ một cái đều đi không xong, bởi vì hợp thị hiện tại còn sót lại mười mấy giá máy bay vận tải cùng máy bay hành khách đều cần thiết phải được đến tư lệnh cho phép mới có thể lên không, tự mình cất cánh khẳng định sẽ bị đánh hạ tới. Đến nỗi những cái đó chiến đấu cơ, ngươi như thế nào ngồi, chỉ có phi công vị trí. Chỉ chốc lát, một cái trung úy quan quân cầm một máy tính đi đến, bởi vì trinh sát cơ ở quay chụp trên đường rủi ro, hơn nữa bởi vì khí hậu biến hóa, tín hiệu truyền khó khăn, cho nên này đó truyền lại trở về hình ảnh yêu cầu kỹ thuật xử lý mới có thể đủ thấy được rõ ràng. Trinh sát thu chụp nhiếp hình ảnh là không tiếng động, nhưng là này không ngại ngại ở đây người nhìn đến bọn họ cả đời này có thể là nhất đồ sộ, cũng có khả năng là đáng sợ nhất một màn, rầm rạp, mênh mông cuồn cuộn, tầm nhìn tất cả đều là biến dị thú, chúng nó một đường chạy như điên, tựa hồ mông mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở truy đuổi chúng nó, ngăn cản chúng nó những cái đó tiểu một chút cây cối, còn sót lại có thể nhìn ra được là phòng ở kiến trúc đều bị chúng nó nhất nhất đẩy đến, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản chúng nó. Chúng nó vẫn luôn ở về phía trước, phá hủy chúng nó có thể phá hủy hết thảy. Này, này, chúng ta là thật sự xong rồi. Thấy như vậy một màn, vốn đang tính bình tĩnh Chu Thanh Hoa giờ phút này cũng không khỏi há to miệng, nửa ngày nói ra những lời này. Máy chiếu bên trong đột nhiên xuất hiện một trận bông tuyết, sau đó hình ảnh biến hắc, hình ảnh truyền trở về cuối cùng hình ảnh đến đây kết thúc, hội trường giờ phút này xuất hiện chết giống nhau yên tĩnh. So vừa rồi tư lệnh báo nổi thời điểm càng thêm tĩnh, không có người nguyện ý nói một lời. Tư lệnh lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, hắn biết hợp thị khẳng định là thủ không được, phía trước hắn còn có như vậy một tia ảo tưởng, lúc này cái gì ảo tưởng đều tan biến. Tình huống hiện tại đại gia cũng thấy được, đại gia có nói cái gì liền nói đi, bất quá hiện tại liền lui lại, vứt bỏ ba cánh không phải chúng ta nhân dân quân đội phong cách. Đại gia nói có biện pháp nào có thể cố ngăn cản trụ này một cổ thú triều. Mới nhất tình báo, thú triều đại bộ đội ly hợp thị chỉ có 200 nhiều km, tiên phong đã khoảng cách hợp thị bất quá mấy chục km, hiện tại quân đội đang ở quét sạch, trước mắt tới nói ngày mai buổi chiều phòng trừng thú triều liền sẽ tới hợp thị. Tư lệnh đem tình huống nhất thuyết minh, chờ đợi ở đây người ý kiến. Bọn họ mấy ngày hôm trước mới thật vất vả quét sạch kia chỉ đáng sợ nhuyễn trùng. Hiện tại bọn họ đối mặt trên cơ bản là một cái vô pháp chiến thắng đối thủ, một cái đủ khả năng hủy diệt hết thể đối thủ. Hội trường thực nặng nề, ngày thường một chút việc nhỏ đều phải tranh đến đỏ mặt cổ thô, hiện tại lại một cái người nói chuyện đều không có, trường hợp này làm người cảm giác thập phần áp lực. Nói chuyện, có cái gì nói cái gì, trừ bỏ hiện tại lui lại, nói thỏa thế. Tư lệnh chịu không nổi loại này không khí, lớn tiếng nói. Hiện tại chỉ sợ chỉ có một biện pháp. Nhưng phía trước Ấn Độ dùng quá loại này biện pháp, kết quả lại làm cho biến dị sinh vật càng thêm cuồng bạo, lại còn có làm cho phụ cận động thực vật hướng tới không biết phương hướng biến dị. Hiện tại đại đa số quốc gia đều cấm loại này cách làm, chính là hiện tại ta cảm thấy chỉ có loại này biện pháp có thể tạm thời giảm bớt một chút chúng ta tình huống hiện tại. Liên ở ngay lúc này Chu Thanh Hoa đột nhiên nói chuyện. Nghe xong hắn nói, đang ngồi người không có một cái không phải đôi mắt chừng đến lão đại. Không có một cái sẽ nghĩ đến Chu Thanh Hoa cư nhiên ra cái này chủ ý, Ấn Độ dùng biện pháp gì bọn họ không có khả năng không biết. Đó chính là đạn hạt nhân, chân chính đạn hạt nhân, hơn nữa là ở chính mình quốc gia lãnh thổ bên trong sử dụng đạn hạt nhân. Ấn Độ cơ sở xây dựng cực kém, công trình xây dựng càng là không có cách nào so được với Hoa Hạ, nước Mỹ, châu Âu, Nga này đó công nghiệp cường quốc, cho nên bọn họ tổn thất rất lớn, nhưng là Ấn Độ cũng coi như là thế giới cường quốc. Có được vũ khí hạt nhân, vì thế vì tránh cho mất nước diệt chủng, trì hoãn thú triều, gia tăng chính mình xây dựng căn cứ thời gian, bọn họ sử dụng đại sát khí, vũ khí hạt nhân, chính là vũ khí hạt nhân sử dụng đảm đương khi là thực sản, chính là kế tiếp tạo thành. thương tổn lại là thật lớn. Có lẽ là đã chịu kích thích, có lẽ là vũ khí hạt nhân nào đó xạ tuyến làm cho biến dị, hạch bạo chung quanh biến dị sinh vật trở nên dị thường cuồng bạo, chúng nó khắp nơi đánh sâu vào, bốn phía phá hư, hủy hoại chúng nó có thể nhìn đến hết thảy, một ít chung loại nhỏ nhân loại căn cứ tao ương, bị này đó bị kích thích biến dị sinh vật đồ lược không còn, nhưng là này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là hạch bạo lúc sau, trừ bỏ hạch bạo trung tâm, hạch bạo chung quanh sinh vật nhanh chóng sinh sản lên, tựa hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa những cái đó sinh vật đã xảy ra một ít quỷ dị biến dị, làm vốn dĩ liền vô pháp biết trước sinh vật biến dị trở nên càng thêm quỷ dị. Đây là đáng sợ nhất, bởi vì không có ai biết, nhân loại sẽ tạo thành ra cái khác cái gì kỳ quái đồ vật. Đối, dùng đạn hạt nhân, nổ chết những cái đó quái vật, làm chúng nó biết, đắc tội nhân loại rốt cuộc sẽ là cái gì kết quả. Tiên đại tá lúc này đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Không không không, ta không đồng ý, đạn hạt nhân yêu cầu cùng Trung ương xin, hơn nữa đây là ở phạm tội, là ở đối chúng ta hậu thế phạm tội, ta không đồng ý có người đứng ra phản đối. Dùng đi, nếu không cần, này trong thành mấy trăm vạn người liền không khả năng sống sót, so với kia cái gì hậu thế quan trọng nhiều, chúng ta đều sống không nổi, còn nói cái gì hậu thế. Nghe phía dưới người chính trực, tư lệnh đầu góc rõ ràng lên, hắn biết bọn họ đi tới tuyệt lộ, đi bên kia đều là một cái chết, chẳng lẽ thật sự đi đến này một bước sao. Đạn hạt nhân sự tình lập tức hướng kinh đô phương diện xin, trước xin lại nói, còn có chính là ngầm căn cứ, chúng ta ngầm căn cứ tu sửa thế nào. Hiện tại có thể cất chứa bao nhiêu người? Tư lệnh nhìn chằm chằm một cái đại tá nói, hợp thị ngầm căn cứ là từ hắn phụ trách. Ngạch, tư lệnh, xây dựng thời gian thật sự là quá ngắn, hơn nữa yêu cầu vận chuyển đại lượng dự trữ vật tư. Hiện tại ngầm căn cứ nhiều nhất cất chứa hơn 20 vạn người, vượt qua người này số, chỉ sợ ngầm căn cứ liền cơ bản nhất sinh tồn đều thành vấn đề. Đại tá vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi đầu. Nghe hắn lời này ở đây người sắc mặt càng trắng, ai đều minh bạch ngầm căn cứ chỉ có thể cất chứa 20 vạn người là có ý tứ gì, ý nghĩa một khi biến dị thú phá tan tường thành, như vậy nơi này mấy trăm vạn người có thể sống sót chỉ có 20 vạn người, mà dư lại đều sẽ trở thành biến dị thú đồ ăn, đây là chân chính hủy diệt. Xem ra thật là đi tới tuyệt cảnh, lập tức an bài quân đội thành viên người nhà, nhân viên nghiên cứu, công nhân công nghiệp chờ tiến vào chiếm giữ ngầm căn cứ. Mặt khác nghiêm khắc phong tỏa tin tức, không được đem ngầm căn cứ sự tình lộ ra một phần, đại gia hành động đứng lên đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tư lệnh sắc mặt xám trắng, nói xong câu đó lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 80 mạng sống cơ hội. Nhìn ngày nhóc tiểu mao cầu cùng không có một bóng người phòng ở, Nô Phong vẻ mặt ảo não, hắn hẳn là sớm một chút tới. Hiện tại liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, Lưu Tư Tư đã bị hắn ở quân đội viện nghiên cứu công tác phụ thân tiếp đi rồi, tuy rằng không biết nhận được chạy đi đâu, nhưng là Ngô Phong biết khẳng định là an toàn địa phương, rốt cuộc quân đội là trước hết biết thú triều tin tức. Xem ra quân đội thật sự cảm thấy hợp thị không an toàn, tướng quân nhân gia thuộc đều tiếp đi rồi, cũng không biết bọn họ đều bị nhận được chạy đi đâu, là quân khu vẫn là ngầm căn cứ đâu. Nhìn không có vài người xa hoa tiểu khu, Nô Phong biết có quyền thế người đều đi rồi, vô luận là thời đại hòa bình vẫn là loạn thế, những người này sống sót hy vọng đều so bình dân bá tánh cường, bởi vì bọn họ trước hết được đến tin tức, trước hết tránh né đến an toàn địa phương. Trong lòng ngực ôm tiểu mao cầu, Nô Phong đi đến chính mình lực sĩ xe Việt giã thượng, lái xe ra tiểu khu, Nô Phong đống nhiên phát hiện trên đường tựa hồ không quá thích hợp, vốn dĩ không có người trên đường, xuất hiện rất nhiều ô tô, bọn họ khai cực nhanh. Hướng tới một phương hướng chạy tới, còn có top 5 top 3 người, những người này đều hoang mang rối loạn, rất nhiều người trên lưng còn con bao, cũng là hướng tới đồng dạng phương hướng đi. Những người này là làm sao vậy? Đây là muốn đi đâu? Lái xe Ngô Phong có chút tò mò, hắn đem xe ngừng ở ven đường, sau đó bằng vào chính mình siêu cường thính lực, rốt cuộc hắn nghe được một cái làm hắn khiếp sợ vô cùng tin tức. Mau, đi nhanh điểm. Ngầm căn cứ chỉ có thể dung hạ 20 vạn người, những cái đó tham gia quân ngũ, hơn nữa người nhà gì đó, phòng trừng ngầm căn cứ đều mau đầy, chúng ta đến chạy nhanh qua đi, nói cách khác liền đoạt không đến vị trí, nghe ta kia thân thích nói, lúc này đây thú triều hợp thị là ngăn không được, vào không được ngầm căn cứ chính là một cái chết, kia giúp quan lão già nghĩ giấu trụ tin tức, chính là nhiều người như vậy đi ngầm căn cứ, thật sự có thể bảo vệ cho tin tức kia mới. Có quỷ, còn hảo ta ở quân đội có thân thích một cái trung niên nam nhân lôi kéo chính mình thê tử còn có hài tử nhanh chóng chạy vội, hắn thê tử có thể là không có ăn qua cơm no, gây đáng thương, có chút chạy bất động, hắn còn ở không ngừng thúc giục, rốt cuộc mạng sống so cái gì đều quan trọng. Thì ra là thế à, Chu đại tá vẫn là không có đem tình hình thực tế hoàn toàn nói cho ta, phỏng chừng tư tư phụ thân hắn cũng không có nói cho nàng ngầm căn cứ chỉ có thể dung hạ 20 vạn người, cho nên không có nói cho ta đi. Nô Phong đầu góc cấp tốc tự hỏi, hắn lại không biết Chu Thanh Hoa chính mình cũng không nghĩ tới tình huống sẽ ác liệt đến loại trình độ này. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đi ngầm căn cứ, chúng ta yêu cầu chiếm một vị trí, thú triều trước mặt ta chỉ sợ cũng vô pháp sống sót, cần thiết muốn tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Nghĩ đến đây, Nô Phong một cố lên môn, hướng tới biệt thự phương hướng nhanh chóng khai qua đi, hiện tại yêu cầu giành giật từng giây, hợp thị người quá nhiều, hơn 20 vạn cái danh ngạch hiển nhiên không đủ phân, chờ đến đại đa số người đều biết tin tức này thời điểm còn không biết sẽ buộc phát ra cái gì rối loạn. Chiếc xe ở đường cái thượng bay nhanh, tuy rằng trên đường chiếc xe nhiều một ít, nhưng là cũng không nhiều hơn bao nhiêu, rốt cuộc xăng là vật tư chiến lược, không phải người nào đều có thể đủ lộng tới, thực mau Ngô Phong liền về tới biệt thự. Bởi vì mấy ngày hôm trước được đến tin tức, Ngô Phong làm Triệu Tần Thiên triệu tập người ra cố biệt thự tầng hầm ngầm, thay 30cm hậu cương chế môn, dùng thép hôn bùn đất ra cố mặt đất, mặt khác đem đổi đại lượng vật tư đặt ở tầng hầm ngầm, còn có chính là tu sửa bài ô cùng thông gió hệ thống. Ở cái này tận thế chỉ cần có phiếu gạo rất nhiều chuyện đều thực dễ dàng hoàn thành, mới 2 ngày thời gian tầng hầm ngầm cơ bản hoàn thành, nhưng là cái này nguyên lai chuẩn bị làm chỗ tránh. Nạn địa phương Ngô Phong không tính toán dùng, hợp thị ngầm căn cứ mới càng thêm an toàn. Ngô Phong vội vã vào cửa, tìm được rồi ở trong phòng bếp bận việc Tôn Nhã Lị, ở tầng hầm ngầm thu thập đồ vật Triệu Thần Thiên, còn có đang xem chuyện tranh thư Noãn Noãn, 4 người tập hợp ở phòng khách. Không đổi. Chạy nhanh theo ta đi, tình huống đã xảy ra biến hóa, chúng ta cần thiết muốn lập tức đuổi tới ngầm căn cứ nơi đó đi, mang lên chút tắm rửa quần áo còn có một ít ăn đồ vật, chúng ta lập tức đi. Nhìn Ngô Phong đầy mặt dáng vẻ lo lắng, Tôn Nhã Lụy cùng Triệu Tần Thiên cũng không hỏi, chạy nhanh trở về thu thập, 5 phút liền cầm 2 cái bao, Tôn Nhã Lụy nắm Noãn Noãn, 4 người lên xe, Ngô Phong phát động ô tô, hướng tới ngầm căn cứ phương hướng điên cuồng khai qua đi. 4 người dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Vốn tưởng rằng được đến tin tức người hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng là Ngô Phong vẫn là xem nhẹ tin tức truyền bá tốc độ, đặc biệt là loại này muốn mệnh tin tức. Biết một sự kiện người vượt qua 3 cái như vậy chuyện này liền không phải bí mật. Hùng chi biết ngầm căn cứ tin tức người vượt qua 1-2 vạn, những cái đó đều là tổ chức lui lại người, nhiều người như vậy căn bản thủ không được bí mật. Cho nên ngầm căn cứ chỉ có thể cất chứa hơn 20 vạn người cùng với thú triều đem lâm, hợp thị sắp sửa hủy diệt ở thú triều trung tin tức lúc này không sai biệt lắm toàn bộ hợp thị người đều đã biết, mọi người đều điên rồi giống nhau bắt đầu hướng ngầm căn cứ địa phương phóng đi. Lực sĩ xe Việt dã khai không vài phút đã bị bách ngừng lại, bởi vì trên đường nơi nơi đều là người, đừng nói xe, chính là đi bộ chỉ sợ cũng rất khó đi phía trước đi tới một bước, mọi người giống như là điên rồi giống nhau. Điên cuồng chen chúc, xô đẩy, nhục mạ, một ít thể lực chống đỡ hết nổi người ngã xuống đất, chính là mặt sau người căn bản là không xem bọn họ, điên cuồng đi phía trước tế, ngã xuống người chú định chỉ có đường chết một cái, bị mặt sau điên tế người sống sờ sờ dâm chết. Tiếng kêu thảm thiết, gào giống thanh, đánh chửi tiếng vang thành một mảnh, giống như nhân gian địa ngục cảnh tượng làm Ngô Phong đều thất thần một hồi lâu, hắn lần đầu tiên nhìn đến mọi người như vậy điên cuồng. Ở An Dương thị thời điểm đều không có nhìn thấy mọi người như vậy điên cuồng, Ngô Phong biết lúc này liền tính là chính mình đi vào chỉ sợ cũng không có cách nào bài trừ một cái lộ tới, người thật sự là quá nhiều. Làm sao bây giờ? Ngô lão đại, người thật sự là quá nhiều, chúng ta chỉ sợ không có cách nào đi qua. Nhìn mãnh liệt đám người, Triệu Tần Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn đại khái biết là chuyện như thế nào, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta phải đến tin tức. Một hồi thật lớn thú triều sẽ tập kích hợp thị, quân đội khẳng định là ngăn cản không được, ngầm căn cứ là hợp thị cuối cùng cái chán, nếu chúng ta vào không được nói, chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này, bởi vì thú triều không phải một cái mấy cái, thậm chí mấy vạn cá nhân có thể ngăn cản trụ đến. Nô Phong có vẻ có chút suy sút, nằm ở điều khiển ghế, không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn thốt ra lời này xong, người trong xe trừ bỏ không hiểu lắm cái này loãng loãng, sắc mặt đều thật không đẹp. Đám người còn ở không ngừng tới rồi, bọn họ thực đi mau qua Ngô Phong ngừng ở trên đường dũng sĩ xe Việt dã, hướng tới ngầm căn cứ dũng đi, nhưng là Ngô Phong biết bọn họ không có cơ hội, bởi vì hắn quan sát đến đám đông căn bản không có biến hóa, ngược lại càng ngày càng nhiều, nói cách khác ngầm căn cứ đã đầy, thậm chí đóng cửa, chỉ là này đó đáng thương người không biết, bọn họ vô pháp biết phía trước tình huống, chỉ có thể vì một cái mạng sống cơ hội tiếp tục đi phía trước hướng. A Phong, không cần nản lòng, chúng ta còn có tầng hầm ngầm, tuy rằng chúng ta tầng hầm ngầm không giống ngầm căn cứ như vậy kiên cố, nhưng là chúng ta hai ngày này ra cố cũng còn xem như có thể, hẳn là có thể ngăn cản một chút, rốt cuộc chúng ta còn có như vậy lương thực, thủy, chúng ta trở về hẳn là còn có thể đủ căng đi xuống. Tôn Nhã Lì ôm Loan Loan, nhìn trong xe suy sút hai cái nam nhân, nói ra chính mình kiến nghị. Không sai, không đến cuối cùng thời điểm ta như thế nào có thể từ bỏ đâu, cứ như vậy từ bỏ chính mình sinh mệnh. Không, ta làm không được, trở về, tầng hầm ngầm còn tính kiên cố, chỉ cần là không có thể trạng khổng lồ biến dị thú chủ động công kích, hẳn là còn có thể chống đỡ. Nô Phong đầu góc nhanh chóng tự hỏi, như vậy từ bỏ thật sự là không có đạo lý. Nhã Lệ nói rất đúng, chúng ta trở về, tầng hầm ngầm hẳn là còn có thể căng đi xuống, ngầm căn cứ chúng ta là không có cơ hội. Nói xong Nô Phong mạnh ấn loa nhắc nhở trải qua xe bên người nhường đường, hướng tới biệt thự khai qua đi. Giờ phút này không có người chú ý tới một viên uy lực thật lớn đầu đạn hạt nhân đã nhảy vào tầng khí quyển, mang theo trắng tinh đôi tích, hướng tới 100 km ngoại đại địa bay đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 81 đạn hạt nhân. Thế giới phảng phất ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, cái gì thanh âm đều không có, tựa hồ mọi người vào giờ phút này đều quên mất phát ra chính mình thanh âm, bọn họ há to miệng. Một đám ánh mắt dại ra nhìn nơi xa đường chân trời thượng không ngừng bay lên mây nấm, tựa hồ không biết đã xảy ra cái gì. Màu cam hồng mây nấm chậm rãi hướng bầu trời vọt lên, nó tựa hồ thoát khỏi địa cầu dẫn lực, ở vô hạn hướng lên trên bay đi. Liền vào giờ phút này tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình run lên, tựa hồ ngay cả thiên địa đều đang run rẩy. Một ít vốn dĩ đã bị đám đông tệ đến thoát lực người giờ phút này cư nhiên liền như vậy ngã xuống. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đến nơi xa chậm rãi dâng lên mây nấm, Nô Phong cũng không khỏi vì mở miệng, đôi mắt chừng đến lão đại, hắn đều không có tâm tư đi xem phía trước lộ, hoàn toàn bị này cảnh tượng hấp dẫn ở. Này này vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến đạn hạt nhân nổ mạnh, hắn tự nhiên cũng là kinh sợ dị thường, muốn ở đạn hạt nhân trước mặt bất luận cái gì biến dị thú cùng tiến hóa giả đều chỉ là bụi bặm. Hạnh! Đạn! Ngồi ở xếp sau Triệu Tần Thiên thân thể run nhẹ nhẹ, toàn bộ thân thể chuyển hướng mặt sau, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đoàn màu cam hồng mây nấm. Ầm ầm ầm giống như là bị áp lực ở cực tiểu trong không gian mặt nổ vang sấm sét, nay thật lớn tiếng vang che giấu sở hữu thanh âm, mọi người tại đây trong thanh âm run rẩy, sợ hãi, nhân loại chế tạo trên thế giới cường đại nhất vũ khí giờ phút này bày ra nó vô cùng uy lực. Khoảng cách cũng đủ xa. Này viên đại uy lực đạn hạt nhân phát ra sóng xung kích bị rầm rạp rừng rậm ngăn cản, nó sinh ra mãnh liệt cơn lốc đều không thể xuyên thấu qua này gần 100 km rừng rậm, chính là này đáng sợ một màn hoàn toàn đánh nát thấy như vậy một màn mọi người tâm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng, tiếng khóc tưởng thành một mảnh, vốn dĩ hướng một phương hướng chen chúc người lập tức tạt nổi, hướng tới rời xa đạn hạt nhân địa phương chạy tới, thời kỳ hòa bình về đạn hạt nhân đáng sợ tuyên truyền làm mọi người hỏng mất. Bọn họ hoàn toàn mất khống chế, hướng về chính mình khả năng mạng sống địa phương điên cuồng chạy tới, hoàn toàn không đi quản chính mình chạy phương hướng đúng hay không. Đạn hạt nhân, quân đội cư nhiên dùng đạn hạt nhân, thật sự thật là đáng sợ. Triệu Tần Thiên ấp úng nói, đạn hạt nhân khoảng cách chúng ta ít nhất có 70-80 km, cái này khoảng cách hơn nữa rậm rạp rừng cây, đạn hạt nhân uy lực căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến nơi đây. Cũng không biết này viên đạn hạt nhân có hay không sinh ra hắn giá trị, nếu này viên đạn hạt nhân có thể tiêu diệt rất thú triều bên trong một nửa biến dị thú, như vậy hợp thị còn có khả năng chống cự một chút, nếu không có, như vậy này viên đạn hạt nhân liền tính là uổng phí, lại còn có khả năng sinh ra không thể. Đoán trước hậu quả. Đối với sinh vật biến dị có nhất định hiểu biết Ngô Phong ý vị thâm trường nói, hắn biết phóng xạ khẳng định sẽ cổ vũ một ít biến dị thú tiến hóa. kia mặc kệ, chúng ta chạy nhanh trở về, hồi tầng hầm ngầm, hiện tại tình huống thật sự là quá phức tạp, ở bên ngoài lắc lư, không phải một cái ý kiến hay. Gắt gao ôm Loan Loan Tôn Nhã Lị Tổng ở hỗn loạn nhất thời điểm cấp ra chính xác nhất ý kiến. Đúng vậy, chạy nhanh trở về, này đạn hạt nhân nổ mạnh còn không biết sẽ sinh ra cái gì hậu quả, thậm chí có khả năng chọc giận kia cổ thú triều, chúng nó khả năng sẽ càng thêm điên cuồng, đến lúc đó liền không biết nơi này dư lại người có thể sống sót mấy cái. Nô Phong lái xe thật cẩn thận hướng tới biệt thự khai đi, không có cách nào, này trên đường nơi nơi đều tứ tán buôn đảo đám người, hắn căn bản không có khả năng khai đến mau, chỉ có thể cẩn thận chậm rãi khai trở về. Đám người tứ tán buôn đảo, toàn bộ hợp thị một mảnh hỗn loạn, mà duy nhất còn xem như có trật tự chính là hợp thị ngầm căn cứ. Giờ phút này bị tuyển chọn ra tới 4-5 vạn quân đội cùng quân nhân trực hệ, cùng với một ít nghiên cứu khoa học, công nhân công nghiệp đều tập trung dưới mặt đất căn cứ. Bên trong người đại bộ phận cũng không biết bên ngoài tình huống, càng không biết nơi xa nổ mạnh đạn hạt nhân. Bọn họ chỉ có thể đủ cảm giác được đột nhiên toàn bộ ngầm căn cứ rung động một chút, liền. Không có bất luận cái gì động tĩnh, chính là có người không biết, có chút người lại biết rất rõ ràng. Ngầm căn cứ bộ tư lệnh, toàn bộ tầng hầm ngầm đều là thật lớn biểu hiện tần. Giờ phút này ở bộ tư lệnh tất cả mọi người thông qua máy bay không người lái quay chụp hình ảnh thấy được kia thật lớn mây nấm. Không người trinh sát cơ khoảng cách mây nấm rất xa, nhưng là đạn hạt nhân nổ mạnh sinh ra điện từ mạch xung thời khắc đánh sâu vào máy bay không người lái truyền quay lại tới tín hiệu, hình ảnh thỉnh thoảng sẽ bông tuyết. Tín hiệu đứt quãng, làm người vô pháp liên tục quan sát. Ở đây mọi người, tuy rằng bọn họ là quân nhân, nhưng là vẫn là bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Rất nhiều người đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm hình ảnh, tựa hồ muốn đem cái này cảnh tượng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Bởi vì hạch bạo vừa mới qua đi, máy bay không người lái quay chụp hình ảnh vẫn là sẽ bị quấy nhiễu, vô pháp quay chụp lưu hiệu hình ảnh, nhưng là lần này hạch bạo. Chúng ta sử dụng chính là chúng ta bắt đầu hướng dẫn hệ thống định vị phi thường tính chuẩn, này viên đạn hạt nhân khẳng định là đầu ở biến dị thú đàn trung tâm vị trí, tạo thành sát thương khẳng định là cũng đủ, cũng không biết này viên đạn hạt nhân có thể hay không đem toàn bộ biến dị thú đàn nổ tan rớt, nếu không thể. Biến dị thú đàn tiếp tục hướng tới chúng ta nơi này đánh sâu vào nói, sợ là chúng ta vẫn là khó có thể chống cự. Một cái thiếu tá chỉ vào không người trinh sát thu chụp trở về hình ảnh nói. Ân, nhưng là chúng ta cũng không thể như vậy từ bỏ. Hiện tại bên ngoài ít nhất còn có mười mấy vạn quân nhân. Tuy rằng ta đem tinh nhuệ ba cái sư điều động trở về ngầm căn cứ, nhưng là bên ngoài còn có quân chính quy, võ cảnh cùng mộ binh binh lính. Hiện tại sử dụng đạn hạt nhân, chúng ta liền cần thiết thủ vệ một chút hợp thị. Chúng ta còn có cao lớn tường vây, mấy ngàn môn pháo cùng hỏa tiễn. Chúng ta hỏa lực cũng đủ. Thú triều phỏng trừng buổi tối liền sẽ tới, cho nên đợi lát nữa ở đầy cao. Cấp tướng Lanh cần thiết đi ra ngoài dẫn dắt chính mình bộ đội chuẩn bị tác chiến, Chu đại tá lưu thủ ngầm căn cứ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta lui lại, còn có duy trì hảo ngầm căn cứ trật tự. Tư lệnh bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, chuẩn bị sắp bắt đầu huyết tinh chiến tranh, nhân loại cùng biến dị thú chiến tranh. Ở đây cao cấp quan quân sắc mặt đều thật không tốt, còn có chút sắc mặt bất thiện nhìn Chu Thanh Hoa, dựa vào cái gì? Bọn họ liền phải đi ra ngoài đối kháng những cái đó đáng sợ biến dị thú, nét mà Chu Thanh Hoa lại có thể lưu tại an toàn ngầm căn cứ, không có người nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, chính là bọn họ không có cách nào không nghe mệnh lệnh, hiện tại toàn bộ thế giới đều là chiến trường kháng mệnh sẽ chết rất khó xem. Máy bay không người lái không có chụp đến, cách đó không xa, bị đạn hạt nhân đánh sâu vào khai thú triều lại bắt đầu hướng một phương hướng tụ lại. Chúng nó tựa hồ chấp nhất hướng tới phương Bắc chạy đi, uy lực thật lớn đạn hạt nhân ít nhất chiếu số tròn 100 vạn chỉ biến dị thú tử thương. Chúng nó thật sự là quá dày đặc, này một tạc, phạm vi mấy chục km nội biến dị thú đều không có biện pháp tránh đi, mà những cái đó không có bị giết chết biến dị thú cũng vòng khai hoạch bạo trung tâm khu vực. Hướng tới phương Bắc tiếp tục tụ tập mà đến, chúng nó chấp nhất, kiên định, hơn nữa điên cuồng, tựa hồ là một cổ bản năng sử dụng chúng nó đi tới. Đạn hạt nhân kích thích chúng nó càng thêm điên cuồng, lực phá hoại càng thêm thật lớn, chúng nó bước qua kín không kẽ hở rừng cây, nguyên bản sinh hoạt ở rừng cây bên trong động vật cũng không có cách nào ở rừng cây bên trong đãi đi xuống, chúng nó bị lôi cuốn, hợp thành thú triều đại quân một phần tử, thú triều không thấy giảm nhỏ nhiều ít, này đối hợp thị nhân loại tới nói sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 82 tốc độ cùng lực lượng. Đám người tứ tán chạy tán loạn, trên đường nơi nơi đều là lung tung buôn đảo đám người, bọn họ không hề mục tiêu, khắp nơi tán loạn, tựa hồ sở hữu địa phương đối bọn họ tới nói đều là không an toàn, mà vĩnh viễn chạy loạn mới có thể đủ cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Tận thế tuy rằng đã buông xuống thật lâu, nhưng là đại bộ phận người lại một chút không có một chút tận thế sinh tồn kinh nghiệm, thế giới tuy rằng đã trở nên nguy hiểm từ từ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sinh hoạt ở tương đối an toàn thành thị, có rất nhiều quân đội bảo hộ, không có thể nghiệm quá chân chính nguy cơ, giờ phút này sắp mất đi bảo hộ bọn họ thành vô đầu rồi bỏ. Chiếc xe giờ phút này lúc này lại thành trói buộc, Nô Phong mở ra lực sĩ xe Việt dã ở trên đường gian nan đi tới, hắn không thể không thật cẩn thận, bởi vì một không cẩn thận liền có khả năng đụng vào ven đường đột nhiên vụt ra tới một người hoặc là một đám người, Nô Phong còn không có biện pháp làm được hoàn toàn máu lạnh, không màng người khác sinh tử. Tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là vẫn là hữu kinh vô hiểm khai trở về chính mình biệt thự, bốn người chạy nhanh xuống xe, đi vào biệt thự, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi hình ảnh thật sự là quá chấn động, liền tính là Ngô Phong hiện tại tim đập cũng còn không có khôi phục bình thường, nhảy lên tần suất so ngày thường mau một ít. Hiện tại bên ngoài tình huống phi thường hỗn loạn, chúng ta chỉ có thể đại ở biệt thự, ta vừa rồi nhìn đến trên tường thành còn có rất nhiều binh lính ở hoạt động, xe tăng, xe thiết giáp cũng có không ít, thuyết minh quân đội còn không có từ bỏ hợp thị, chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ đợi thương pháo tiếng vang lên, lúc ấy chính là thú triều tiến đến thời điểm, lúc ấy chúng ta liền trốn vào tầng hầm ngầm. Nô Phong dựa vào trên sofa, khôi phục bình tĩnh hắn nhàn nhạt nói. Ân, hiện tại nơi này an toàn nhất, bên ngoài còn không biết loạn thành bộ rắn gì, đáng chết tận thế, muốn hảo hảo sinh hoạt đều như vậy khó. Triệu Tần Thiên đầy mặt tức giận, tựa hồ ở oán giận thế giới này đáng sợ. Hảo, hảo, chúng ta tốt xấu là an toàn, trong nhà mặt còn có chút đồ ăn, còn không biết ngày mai sẽ biến thành bộ rắn gì. Chúng ta hiện tại nhất yêu cầu chính là hưởng thụ một đốn mỹ vị bữa tối. Hôm nay ở bên ngoài chạy thời gian lâu như vậy, mọi người đều đói bụng, chúng ta ăn trước cái cơm chiều, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quá hảo hôm nay mới là quan trọng nhất. Tôn Nhã Lị lúc này buông xuống còn ôm vào trong ngực Noãn Noãn, đi vào phòng bếp, chuẩn bị hôm nay cơm chiều, đây là nàng duy nhất hiện tại có thể làm. Phòng khách bên trong hai cái nam nhân cùng một cái tiểu nữ hài, giờ phút này phòng khách bên trong có vẻ dị thường trầm mặc, đều không có người ta nói lời nói, ngay cả ngày thường phi thường hoạt bát Noãn Noãn lúc này cũng là một người an tĩnh ngồi ở trên sofa mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng rất sớm liền biết thế giới này biến thành bộ rắn gì, lúc này nàng có thể làm chính là an an tĩnh tĩnh đợi, không cho các đại nhân thêm phiền toái. Cơm chiều thực mau liền làm tốt, bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, mọi người đều rất đói bụng, tận thế. Có thể ăn no cũng là một cái phi thường hạnh phúc sự tình, cho nên có ăn no cơ hội, mỗi người đều sẽ không từ bỏ. Cơm nước xong, tắm rửa một cái, vài người đều trở lại chính mình phòng bắt đầu ngủ. Noãn Noãn hôm nay đã chịu không nhỏ kinh hách, tuy rằng nàng biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng là nàng rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nữ hài, Nô Phong chỉ có thể chính mình ngủ, Tôn Nhã Lụy hôm nay buổi tối muốn bồi Noãn Noãn. Nằm ở trên giường Nô Phong nghĩ hôm nay phát sinh hết thảy. Tuy rằng chung quanh đều là hắc ám, chính là nhạy bén cảm quan làm hắn có thể cảm giác được chung quanh bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh. Hắn thậm chí có thể nghe được cách vách Tôn Nhã Lị ấm áp ấm nói nhỏ thanh âm, bên ngoài phi trùng chấn động cánh thanh âm. Hắn tinh thần giờ phút này độ cao tập trung, cũng không phải bởi vì muốn nghe riêng tư của người khác, mà là ở tự hỏi. Hôm nay tao ngộ hết thể cho hắn biết, cái này tận thế tính tàn khốc so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Tuy rằng hắn hiện tại giống như là một đầu đáng sợ bạch ngân cấp biến dị thú, nhưng là ở nhân loại cường đại vũ khí cùng biến dị thú chiều trước mặt, hắn còn thật sự là quá yếu, tùy thời đều có khả năng bị giết chết. Còn có 8 gen điểm, là thượng một lần giết chết kia chỉ hoàng kim nhuyễn trùng mang đến thu hoạch, vẫn luôn cũng chưa hơn nữa. Hiện tại này 8 giờ gen điểm với ta mà nói đại tác dụng là không có, nhưng là tăng mạnh một chút thực lực của chính mình vẫn là có thể, thực lực gia tăng một phần. Sống sót khả năng liền nhiều một phần, đem gen điểm dùng xong rồi lại nói. Nô Phong quan sát đến chính mình thuộc tính, từ thượng một lần kịch liệt biến dị lúc sau, hắn liền không còn có tăng thêm quá bất luận cái gì gen điểm, tiến vào hợp thị lúc sau, có thể tiếp xúc biến dị sinh vật cơ hội càng thêm thiếu. Nô Phong nhìn chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 22. Thể chất, 21. Nhanh nhẹn, 22. Tinh thần, 21. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 8. Gen điểm phân phối ở chỗ cân bằng, như vậy mới có thể làm ta không có đoạn bản, trở nên cường đại. Quyết định thực lực không phải chính mình sở trường, mà là chính mình khuyết điểm. Nếu mổ một phương diện quá yếu, như vậy ta nhược điểm liền sẽ hiển hiện ra, thật giống như là thùng nước. Quyết định có thể trang nhiều ít thủy không phải lớn lên tấm ván gỗ, mà là ngắn nhất kia khối tấm ván gỗ. Bất quá lúc này đây, ta không thể làm như vậy, cân đối hiện tại với ta mà nói tác dụng không lớn. 8. Gen điểm thật sự là quá ít, nếu mỗi cái thuộc tính thêm 2 điểm, thực lực của ta sẽ không có cái gì biến hóa, chỉ có thể tăng mạnh 2 cái phương diện, lực lượng cùng tốc độ, cái này mới là trước mắt tới nói quan trọng nhất, nhất có thể đối kháng biến dị thú năng lực chính là lực lượng cùng tốc độ. Nô Phong trong đầu cân nhắc một chút lúc sau quyết định đem gen điểm thêm đến tốc độ cùng lực lượng mặt trên. Không có bất luận cái gì do dự, 8 gen điểm, 4 điểm thêm đến lực lượng thượng, 4 điểm thêm đến tốc độ thượng, vẫn là cái loại này quen thuộc cảm giác, lại sảng lại thống khổ cảm giác truyền khắp toàn bộ thân thể, cũng không biết là thân thể thích ứng loại cảm giác này, vẫn là tiến hóa nhiều lần, thân thể trở nên càng cường, đối loại cảm giác này cảm ứng năng lực biến yếu, Nô Phong đã không có cái loại này dục sinh dục tử cảm giác. Vốn dĩ phi thường căng bụng tại đây một khắc đột nhiên nhanh chóng bẹp đi xuống. Hắn biết đó là thân thể tiến hóa ở theo đuổi năng lượng, mà cái này năng lượng chỉ có thể từ đồ ăn bên trong thu lấy, nắm lên đặt ở đầu giường mâm bên trong khô bò, nhai hai hạ liền nuốt đi xuống. Này hong gió hàm biến dị khô bò thật sự là chẳng ra gì, hương vị xa không có vừa mới nấu chín khi tươi ngon. Thuộc tính giao diện thượng biến hóa thành gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 26. Thể chất, 21. Nhanh nhẹn, 26. Tinh thần, 21. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 0. 4 cái điểm thêm tới rồi lực lượng thượng, nét 4 cái điểm thêm tới rồi tốc độ thượng. Hiện tại hắn lực lượng cùng tốc độ cường đại hơn một ít, nằm ở trên giường hắn vô pháp cảm giác được, hắn cũng không tính toán đi cảm giác. Hắn hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, tuy rằng cường đại thể chất làm hắn có thể vài thiên không ngủ được đều không có việc gì, chính là như vậy sẽ tinh thần không tập trung. Sức chiến đấu giảm mạnh, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sơ sơ đặt ở đầu giường đường đao, Nô Phong tiến vào giấc ngủ, nhưng này chú định không phải một cái an nhàn ban đêm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ mạnh ở rất xa chỗ vang lên, người bình thường thậm chí đều không thể nghe được, nhưng là Nô Phong lại lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì hắn nghe được pháo thanh, thanh âm này đối với cảm quan dị thường mẫn cảm hắn tới nói đã là dị thường vang dội. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài đầy sao lấp lánh bầu trời đêm, Nô Phong lạnh lùng đi xuống giường, trong miệng nhẹ nhàng nói thú triều tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Đế 83 chương huyết cùng hỏa. Rạng sáng 3, 4 giờ chung, hỗn loạn một ngày bên ngoài an tĩnh xuống dưới, pháo thanh còn rất xa, nếu không cẩn thận nghe nói căn bản không có người có thể nghe được, bóng đêm hạ hợp thị có vẻ phi thường an tĩnh. Khủng hoảng một cái ban ngày đám người lúc này còn không biết tránh ở nơi nào yên lặng mà trấn an chính mình bị thương thần kinh, hoàn toàn không biết nhất trí mạng nguy hiểm khoảng cách bọn họ đã không xa. Nhã Lệ, đi lên, ôm Noãn Noãn theo ta đi. Tôn Nhã Lệ cửa phòng căn bản không có khóa, Nô Phong trực tiếp mở cửa đi vào, nhẹ nhàng vô vô đang ở ngủ say Tôn Nhã Lệ. Chính mơ hồ hồ Tôn Nhã Lệ bị Nô Phong như vậy một phách, đầu tiên là cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Sau đó nghe được là Ngô Phong thanh âm, nàng liền an tĩnh xuống dưới, yên lặng mà xuống giường, bế lên còn đang ngủ Noãn Noãn, đi đến phòng khách đèn đã sáng, Triệu Tần Thiên đang ngồi ở trên sofa, hợp thị điện lực đến lúc này vẫn như cũ có thể bình thường cung ứng, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Ta nghe được nơi xa thương pháo thanh, ta biết các ngươi nghe không được, nhưng là thú triều chỉ sợ cũng muốn tới, vì để ngừa vặn nhất, chúng ta lập tức đi tầng hầm ngầm. Còn có cái gì đồ vật không có lấy sao? Chạy nhanh đi lấy, đợi lát nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nô Phong thanh âm có chút trầm thấp, thong thả nói. Không có gì đồ vật, mặt trên ăn đồ vật buổi tối thời điểm tất cả đều ăn, quần áo, đồ ăn, còn có thủy ta đều lộng tới tầng hầm ngầm đi. Hơn nữa ta còn mua vài cái quân dụng gấp giường, ở tầng hầm ngầm ngủ cũng là có thể, chính là phía dưới không có điều hòa, thông gió cũng giống nhau, phòng trừng sẽ thực nhiệt, nghỉ ngơi không tốt, đặc biệt là đối tiểu hải tử. Tầng hầm ngầm trên cơ bản là từ Triệu Tần Thiên thu phục, hắn nhất tinh tường tầng hầm tình huống. Lúc này nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy, có thể sống sót liền không tồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tầng hầm ngầm đi, cũng không biết hợp thị có thể kiên trì tới khi nào. Tôn Nhã Lụy ôm Loan Loan, nhẹ nhàng nói. Bốn người bắt đầu hướng tầng hầm ngầm đi, tầng hầm ngầm ở đi lầu hai thang lầu bên, bị soát thành sàn nhà giống nhau nhan sắc hậu cương môn thời khắc đều là mở ra, không có cách nào, cửa này ít nhất cũng có hơn 1.000 cân trọng, trừ bỏ Ngô Phong, ai đều không có biện pháp mở ra cùng đóng lại cửa này, vốn di Triệu Tần Thiên còn tưởng trang bị một cái điện lực chốt mở, bị Ngô Phong phủ quyết, người khác dễ dàng mở không ra tốt nhất. Phía trước đi đầu Triệu Tần Thiên cầm đèn tin, đi xuống tầng hầm ngầm, khai đèn, sau đó Ngô Phong ôm Loan Loan cùng Tôn Nhã Lụy đi rồi đi xuống, tầng hầm ngầm còn có một cổ nhàn nhạt xi măng vị, tầng hầm ngầm mới tu hảo 1-2 ngày, này hương vị tạm thời chỉ sợ không có cách nào tan đi. Tầng hầm ngầm bị cách thành vài cái phòng nhỏ, một cái trong căn phòng nhỏ mặt có thể tắm rửa thượng với nút cờ, một cái trong căn phòng nhỏ mặt đều là thức ăn nước uống, dư lại địa phương chính là bọn họ ngày thường nên đãi địa phương, nơi này còn phóng rất nhiều đồ vật, quần áo, gấp giường. Tầng hầm ngầm quả nhiên so bên ngoài nhiệt rất nhiều, Tôn Nhã Lụy chỉ là mở ra mấy chương này ngã giường liền nhiệt cả người đều là hãn, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Triệu Tần Thiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, giờ phút này ngồi ở một cái tiểu quạt điện nơi đó trúng gió, tầng hầm ngầm không thể trang điều hòa, hắn liền trang mấy cái tiểu quạt điện, chỉ có Ngô Phong không có cảm giác, thời tiết nhiệt hoặc là lạnh, đối với hắn tới nói đã không có gì ảnh hưởng, hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo ngủ, chờ đợi khả năng phát sinh nguy hiểm. Đem đèn đóng đi, lão Triệu, ngươi ngủ bên kia, Nhã Lệ, ngươi ngủ ở Loan Loan bên cạnh, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tưởng khác. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chậm rãi đợi, chờ quân đội cùng biến dị thú đánh giá ra cái kết quả. Ngô Phong nằm ở gấp trên giường, hắn thể trọng tựa hồ gia tăng rồi rất nhiều, ép tới gấp giường kéo kẹt loạn hưởng. Triệu Tần Thiên tắt đèn, tầng hầm ngầm lâm vào một mảnh hắc ám, cũng nghe không đến khác thanh âm, chỉ có thể đủ nghe được vài người tiếng hít thở, ba người đều không có ngủ, trong đầu đều nghĩ đến sự tình, lúc này có thể ngủ chỉ sợ chỉ có không biết tình huống người cùng người chết. Nô lão đại, ngươi nói, lúc này đây, chúng ta có thể sống sót sao? Triệu Tần Thiên nói chuyện thời điểm mang theo chút run rẩy, hiển nhiên hắn có chút sợ hãi. Cái này ta không có cách nào bảo đảm, ngay cả ta chính mình đều không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể sống sót, bất quá ít nhất chúng ta hiện tại còn sống không phải sao? Nô Phong trả lời nói, không cần suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi, ngày mai có lẽ chính là mới tinh một ngày. Chờ mình. Nô Phong bức bách chính mình ngủ, tinh thần lực khống chế chính mình đại não, quả nhiên một hồi liền ngủ rồi. Nghi Thành Trấn ở khoảng cách hợp thị phía đông nam hướng 30 km chỗ, rậm rạp rừng cây đem toàn bộ trấn nhỏ đều quay chung quanh lên, nhưng là trấn nhỏ này làm hợp thị quan trọng nhất mấy cái bên ngoài phòng thủ điểm. Hợp thị đem toàn bộ Nghi Thành Trấn tu thành một cái to lớn thành lũy, bê tông cốt thép đúc thành lũy phi thường giống đệ nhị thế chiến những cái đó thật lớn thành lũy. Vô số pháo cùng mồm to kính súng máy dày đặc, nơi này đồn trú suốt một cái sư binh lực, tuy rằng chỉ là một cái ất chờ sư, nhưng là nhân số lại vượt qua 1 vạn, còn có 2 điều chuyên môn xây dựng đường sắt thẳng tới hợp thị, khiến cho hợp thị tiếp viện có thể nhanh chóng tới nơi này. Giờ phút này nơi này thành huyết cùng hỏa chiến trường, vô số pháo cùng súng máy đang ở mãnh liệt khai hỏa, đạn pháo kích khởi bụi mù che đậy người tầm mắt, một phát phát pháo sáng bắn thẳng đến không trung. Làm thành lũy bên trong xạ thủ nhóm nhìn đến nơi xa rừng cây bên trong không ngừng toát ra biến dị thú, chúng nó giống như thủy triều, quần quần không ngừng hướng tới nơi này vọt lại đây. Lửa đạn căn bản không có dừng lại ý tứ, một phát phát đạn pháo cùng đạn hỏa tiễn từ thành lũy bên trong bắn ra, phát ra tử vong ánh lửa, mặc kệ là hình thể cao tới 10 mét vẫn là những cái đó tốc độ kỳ mau biến dị thú đều không có biện pháp tránh né, bởi vì thành lũy chung quanh rừng rậm đều là tử vong mảnh đất. Vô khác nhau hoanh kích, làm này đó biến dị thú không chỗ trốn tránh. Nã pháo, đừng có ngừng xuống dưới, thiên nột, nhiều như vậy, chúng nó cư nhiên nhiều như vậy, chúng nó chẳng lẽ một chút đều không sợ chết sao? Một cái pháo lũy bên trong chỉ huy 4 môn pháo cao xạ thượng úy quan quân nhìn pháo sáng chiếu xuống những cái đó căn bản mặc kệ phía trước đã chết nhiều ít biến dị sinh vật còn ở hướng bên này hướng biến dị thú chiều, sắc mặt trắng bệch nói. Biến dị thú nhóm căn bản mặc kệ phía trước đã chết nhiều ít chính mình đồng bạn, chúng nó còn đang không ngừng đánh sâu vào, chậm rãi chúng nó càng ngày càng tới gần thành lũy, chết đi biến dị thú vì chúng nó phía sau các đồng bạn sáng lập con đường. Chúng nó thực mau là có thể đủ tới thành lũy trước. Sư trưởng, đỉnh không được, đạn pháo tiêu hao thật sự là quá nhanh, chúng ta ít nhất đánh chết mấy vạn đầu biến dị thú, chính là vô dụng, chúng nó thật sự là quá nhiều, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn được. Một cái tham mưu nhìn đứng ở biểu hiện tần trước sư trưởng nói. Sư trưởng cau mày, hắn biết lúc này đây hắn chỉ sợ không có cơ hội sống sót, hắn vốn dĩ chỉ là một cái thiếu tá doanh trưởng. Mặt thế đã đến hắn mới bị hỏa tuyến đề bạt trở thành sư trưởng, thành thượng giáo, hiện tại hắn đang ở chung với hắn cương vị công tác. Thủ không được cũng muốn thủ a, chúng ta lão bà hài tử liền ở chúng ta phía sau, nếu thủ không được nói, bọn họ liền thật sự không có sống sót cơ hội, thủ đi, có thể thủ nhiều lâu. Nửa ngày, sư trưởng nói ra một đoạn này lời nói. Ở đây người đều không nói, nét bởi vì bọn họ người nhà liền ở sau người. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đông đại địa tựa hồ ở chấn động, thành lũy mặt trên cho bụi đều bị đánh rơi xuống dưới, trên đỉnh đầu ánh đèn cũng bị chấn đến chợt lóe. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn họ biết này khẳng định không phải nhân loại có thể chế tạo động tĩnh, bọn họ này không có như vậy đại uy lực vũ khí. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Sư trưởng đột nhiên đứng lên. Không hảo, đại gia hỏa nhóm tới. Một cái thiếu tá đột nhiên vọt vào bộ tư lệnh, thần sắc hoảng loạn nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 84 quái vật hoành hành. Nghi thành trấn, miếu nhỏ thôn, Hà Gia Than, đông nam bộ bên ngoài chống đỡ điểm toàn bộ bị chiếm đóng. Không có bất luận kẻ nào chạy ra tới. Buổi sáng 7 giờ, hiện tại mọi người xem đến chính là không người trinh sát thu chụp nhiếp trở về hình ảnh. Thú triều khoảng cách chúng ta chỉ có 10 km tả hữu, chúng ta viên chỉnh pháo đã bắt đầu thảm thức oanh tạc, nhưng là hiệu quả không rõ ràng, rừng rậm quá mức với rậm rạp, nghiêm trọng trở ngại lửa đạn uy lực, mặt khác thú triều quá dày đặc, lửa đạn sinh ra hiệu quả không quá rõ ràng. Thiếu tá quan quân chỉ vào màn hình lớn nói tình huống hiện tại. Ầm ầm. Bên ngoài đạn pháo nổ mạnh thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, nói cho đại gia một cái đáng sợ sự tình. Thú triều đã tới rồi tường thành dưới, hiện tại quân đội đang ở cùng biến dị thú triều giao hỏa, tình huống đã thập phần nguy cấp, thú triều quá mức với khổng lồ, lửa đạn lại dày đặc cũng không có cách nào lập tức giải quyết rớt này đó đáng sợ quái vật. Tình huống đại gia cũng biết, chúng ta đã tận lực, chúng ta chỉ sợ là không có cách nào bảo vệ cho hợp thị, căn cứ nghi thành bị chiếm đóng phía trước truyền quay lại tới tin tức, thú triều bên trong có cao tới 30 mét biến dị thú. Cùng biến dị nhuyễn trùng chỉ sợ là cùng một đẳng cấp, hơn nữa không biết số lượng có bao nhiêu, hiện tại chúng ta chỉ có thể tận nhân sự, đại gia chuẩn bị tốt rút lui. Tư lệnh tuyên bố xong mệnh lệnh lúc sau rời đi chính mình chỗ ngồi, đi ra ngoài. Ở đây người đều rời đi chỗ ngồi, một đám có vẻ có chút hoảng loạn, hướng tới bên ngoài bãi đỗ xe đi đến, bọn họ không muốn ở chỗ này nhiều đãi một phút, chỉ có Chu Thanh Hoa bước chân nhẹ nhàng, đi theo tư lệnh đi ra ngoài, hai người lên xe. Chiếc xe hướng tới ngầm căn cứ chạy tới, tốc độ xe không mau, có vẻ thong dong bình tĩnh. Trung tướng vốn dĩ xám trắng đầu tóc giờ phút này tựa hồ lại trắng rất nhiều, hắn đầy mặt mỏi mệt, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt, hắn vừa lên xe liền nhắm hai mắt lại, nhưng là hắn cũng không có ngủ. Thanh Hoa, ngươi tiến hóa dược tề nghiên cứu thế nào? Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhân loại thật sự tới rồi sống chết trước mắt, nếu còn không có cái gì đại tiến triển nói. Chúng ta chỉ sợ thật sự không có cơ hội. Tư lệnh hỏi ngồi ở bên cạnh Chu Thanh Hoa. Tiến triển không phải rất lớn, từ các loại biến dị thú máu bên trong lấy ra vật chất tới xem, chúng nó trong cơ thể nhiều rất nhiều loại kích thích tố, mỗi loại biến dị thú đều không giống nhau. Này đó kích thích tố kích thích chúng nó gen phát sinh đột biến, hơn nữa chúng nó trong cơ thể protein cũng đã xảy ra biến hóa, mấy thứ này đều có khả năng là chúng nó tiến hóa nhân tố. Ta ở tự nhiên phát sinh biến dị nhân loại cũng phát hiện này loại tình huống, chỉ là bọn hắn biến hóa tương đối thiếu, nhưng là cũng ở hướng tới càng nhiều biến dị tiến hành, chỉ là tốc độ có chút chậm. Biến dị trình độ càng cao, trong cơ thể protein cùng kích thích tố cùng nhân loại bình thường sai biệt cũng càng lớn, ta thực nghiệm mấy vạn thứ, chính là vẫn là không có tìm được ổn định kích thích tố cùng protein kết cấu, cho nên tiến hóa dược tề nhất thời không có cách nào làm ra tới, từ tình huống hiện tại tới xem, ít nhất còn cần 2 đến 3 năm thời gian. Chu Thanh Hoa nghĩ đến hiện tại thực nghiệm tiến triển, cũng là có chút mất mát, tiến độ thật sự là quá chậm. 2 năm à, cũng không biết ngầm căn cứ có thể hay không nhịn qua 2 năm, liền sợ ngươi nghiên cứu ra tới thời điểm chúng ta chỉ sợ đều đã chết, đến lúc đó ngươi thực nghiệm thành quả giao cho ai chỉ sợ cũng không biết. Ai? Nghe được Chu Thanh Hoa nói còn muốn lâu như vậy, hắn không cấm thở dài một hơi. Trong xe không khí không phải thực hảo, ai đều biết lúc này thời gian chính là sinh mệnh. 2 năm thời gian thật sự là quá dài, phải biết rằng khí hậu biến dị đến bây giờ cũng bất quá mau 3 năm thời gian, ai cũng không biết 2 năm lúc sau sẽ biến thành bộ dạng gì. Đúng rồi, kinh đô bên kia truyền tới một tin tức, có lẽ đối với ngươi nghiên cứu có trợ giúp, bên kia nói, chúng ta nơi đại khí đang ở phát sinh biến hóa, nguyên bản tan vỡ tầng ổ rồn gần nhất bị quan sát đến đang ở thông thả chữa trị, mặt khác chính là chúng ta trong không khí dưỡng khí hàm lượng đang ở thông thả bay lên. Nghe nói hiện tại đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng nhiều 0.5%, cái này khác biệt ta không biết có cái gì vấn đề, nhưng là các ngươi làm nghiên cứu khoa học hẳn là rõ. Ràng, tư lệnh đem hắn được đến mới nhất cơ mật tin tức nói cho Chu Thanh Hoa. Tư lệnh, ngươi nói cái gì? Dưỡng khí hàm lượng nhiều 0.5%, sao có thể? Nếu là thật sự lời nói, như vậy cái này địa cầu thật là muốn thay đổi. Cũng không biết đến lúc đó nhân loại có phải hay không còn có thể sinh tồn đi xuống. Nghe thấy cái này tin tức, Chu Thanh Hoa vẻ mặt suy sút, hắn tự nhiên là biết dưỡng khí thành phần gia tăng đối với nhân loại ý nghĩa cái gì, ý nghĩa đại diệt sạch, bởi vì mỗi một lần khí hậu biến hóa mang đến đều là đại diệt sạch. Chiếc xe còn ở nhanh chóng chạy, mà trên đường phố trừ bỏ ngẫu nhiên xử quá quân xe xe thiết giáp, xe tăng liền không có khác chiếc xe, thậm chí ngay cả một bóng người tử đều không có. Bọn họ tìm địa phương núp vào, chờ đợi quân đội cùng biến dị thú cuối cùng đánh giá kết quả. Pháo thanh ù ù, nguyên bản đã bị quân đội đào thải rất đại lượng mồm to kính pháo cao xạ, lúc này lại phát huy kinh người tác dụng, đạn pháo tiện nghi thả dễ dàng sinh sản, đối phó biến dị thú tới nói chúng nó là cuối cùng vũ khí, bắn tốc mau, đạn tốc mau, thực dễ dàng đánh chúng nhanh chóng chạy vội biến dị thú. Hợp thị tường thành hạ, tốc độ mau, hình thể tiểu nhân biến dị thú đầu tiên tới. Chúng nó thi thể ở tường thành hạ đã phủ kín, toàn bộ một cái thây sơn biển máu, nhưng là những cái đó biến dị thú vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hoàn toàn không quan tâm, mặc kệ là biến dị thú, vẫn là nhân loại đều đã điên cuồng, hiện tại không phải ngươi chết chính là ta chết. Đông, đông, đông đại địa ở chấn động, tường thành tựa hồ cũng đang run rẩy, chính tránh ở tường thành một cái thành lũy bên trong thao túng nơi xa điều tra máy bay không người lái quan quân bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, mấy chục đầu nói cho vượt qua 30 mét cự thú đang từ từ hướng tới bên này đã đi tới, chúng nó phía sau vẫn là rất nhiều biến dị thú, một ít tốc độ màu biến dị thú từ chúng nó bên người bay nhanh đi phía trước chạy như bay mà đến. Quái vật à, chân chính quái vật, thật là đáng sợ, thế giới này thật sự thay đổi, đây là quái vật hoành hành thế giới. Cái kia quan quân ánh mắt dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Thực mau tường thành phía trên binh lính cũng nhìn đến nơi xa đang ở tới gần siêu cấp cự thú, bởi vì đạn pháo sinh ra sương khói, bọn họ nhất thời thấy không rõ quái vật dung mạo, nhưng là sở hữu lửa đạn lập tức bị này đó cự thú hấp dẫn qua đi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng bị trước mắt cự thú sợ ngây người, nhưng là lúc này bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi, vô luận là cái gì, bọn họ đều sẽ giết chết. Hàng trăm hàng ngàn phát đạn pháo dừng ở những cái đó quái vật trên người, nhưng là này đó quái dị chăng căn bản không có sợ hãi, đạn pháo dừng ở trên người chúng nó tựa hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, tựa hồ là tự cấp chúng nó cào ngứa, nổ mạnh hỏa đoàn thỉnh thoảng dâng lên, nhưng là không có hơi chút trở ngại một chút chúng nó đi trước. Rùa đen, là rùa đen, ta trời ạ, như thế nào sẽ có lớn như vậy rùa đen, chúng ta đánh chính là nó môn sắc ngoài, vô dụng, đánh không mặc. Tìm được chúng nó đầu, đánh chúng nó đầu mới có dùng, đừng làm chúng nó tới gần tường thành, nếu không chúng ta liền xong rồi. Giờ phút này những cái đó cự thú rốt cuộc tới rồi bọn họ có thể đôi mắt thấy rõ ràng trình độ, nguyên lai này đó cự thú cư nhiên là từng con thật lớn biến dị lục uy. Chúng nó tốc độ tựa hồ bị thật lớn thân thể liên lụy, thong thả hướng tới tường thành tới gần, vô số lửa đạn chiếu cố chúng nó, muốn đem chúng nó tiêu diệt, chính là lại không có dễ dàng như vậy. Những cái đó rùa đen đầu không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh chúng, bởi vì chúng nó tựa hồ cũng biết chính mình đầu là nhược điểm, cố tình bảo hộ chính mình đầu to. Dùng đạn đạo, mau, dùng đạn đạo, chính xác chỉ đạo, nổ chết chúng nó. Một cái quan quân hét lớn, bởi vì cự quy nhóm càng ngày càng gần, đã có thể vào lúc này dị biến đột nhiên sinh ra. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, nguyên bản thong thả đi tới cự quy đột nhiên lập tức buộc phát ra thật lớn năng lượng, giống như một đống mười mấy tầng cao lầu đại thô chân đột nhiên bước ra nện bước vọt lại đây, đột nhiên bùng nổ tốc độ so cao tốc đi tới xe tăng còn muốn mau, giống như mấy chục cái đầu tàu đột nhiên vọt lại đây, trên tường thành binh lính trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không biết vì cái gì rùa đen có thể chạy trốn nhanh như vậy. Hơn 1.000 mét khoảng cách giây lát tức đến, ẩm vang, ca, phanh. Thật lớn lực đánh vào dễ dàng liền đem thật lớn tường thành đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng, kia một đoạn một ít pháo hơn nữa một ít binh lính đều bị sốc phi, bay lên thượng 100 mét trời cao, bọn họ không có tồn tại, thật lớn lực đánh vào nháy mắt khiến cho bọn họ chết đi. Hợp thị bị thú triều phá tan. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 85 tránh ở tầng hầm ngầm mọi người. Ầm ầm ầm pháo thanh từ rạng sáng mãi cho đến giữa trưa đều không có ngừng lại. Có thể nghĩ trận chiến tranh này là cỡ nào kịch liệt. Toàn bộ trong thành thị mặt người đều đang chờ đợi trận chiến tranh này cuối cùng kết quả. Tránh ở tầng hầm ngầm bên trong Ngô Phong cũng không ngoại lệ. Biến dị thú tiến công hợp thị tưởng thành bắt đầu. Toàn bộ hợp thị liền đình điện. Không biết quân đội đem điện lực đều cầm đi làm gì dùng. Bất quá cũng may trời đã sáng, tầng hầm ngầm có lỗ thông gió còn có thấu quang lỗ nhỏ, này đó lỗ nhỏ là từng cây dài đến 1 mét nhiều cái ống, mặt trên có một tầng pha lê, phía dưới có một tầng pha lê, như vậy quang có thể từ phía trên thấu bắn xuống dưới, làm tầng hầm ngầm không có vẻ như vậy tối tăm. Giờ phút này tầng hầm ngầm bên trong 4 người cùng một cái cẩu đều an an tĩnh tĩnh đợi, nghe bên ngoài pháo thanh. Nô Phong ôm tiểu mao cầu, thỉnh thoảng dùng biến dị khô bỏ đầu nó, nhưng là chính là không cho nó, cái này làm cho tiểu mao cầu thực tức giận, nó không ngừng dùng móng vuốt đi bắt, còn ô ô kêu, tựa hồ muốn nói ta thực tức giận à, không cần lại đậu ta à, chính là Ngô Phong căn một hồi cho nó một chút, một hồi cho nó một chút, trêu đùa nó, bởi vì tiểu mao cầu là hắn hiện tại duy nhất có thể đồ chơi. Loan Loan tắc bị Tôn Nhã Lị ôm vào trong ngực, tiểu nữ hài biết tình huống hiện tại. Cũng không lộn xộn, ngoan ngoan ngồi, oi bức thời tiết làm nàng khuôn mặt nhỏ thượng đều là mồ hôi, nhưng là nàng chính là không lộn xộn, chỉ là một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngô Phong trong lòng ngực tiểu mao cầu. Không có cách nào, loại này mao nhung động vật đối với tiểu hài tử tới nói lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, chính là tiểu mao cầu tựa hồ không thèm để ý nàng, luôn là đái ở Ngô Phong trên. Người, cũng không chạy loạn. Ngô lão đại, ngươi nghe này bên ngoài pháo thanh ù ù vang, cũng không biết khi nào có thể đánh ra cái thắng bại tới. Nếu không ta đi lên nhìn xem tình huống, nếu tình huống còn hành nói, chúng ta liền đi lên, này tầng hầm ngầm thật sự là quá nhiệt, làm người chịu không nổi. Một bên không có quạt điện Triệu Tần Thiên có chút chịu không nổi thời tiết này, đứng lên nói đến. Ngoan ngoãn ngồi đi, đến buổi chiều, trận này chiến liền sẽ phân ra thắng bại, ngươi cũng không nên gấp gáp, ta liền sợ ngươi đi ra ngoài, liền mất mạng tồn tại đã trở lại. Vừa rồi ta cẩn thận nghe xong nghe, có người vào chúng ta biệt thự, ít nhất 6 cá nhân, hơn nữa nghe tiếng bước chân hẳn là đều là nam, người đi ra ngoài phòng trừng một hồi đã bị đánh chết. Nô Phong một bên đùa với tiểu mao cầu cùng Triệu Tần Thiên nói. Triệu Tần Thiên lập tức ngậm miệng lại, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì tiến hóa giả, thực lực cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau, 6 cá nhân hắn khẳng định là đánh không lại. Nếu là Ngô Phong đi ra ngoài nói khẳng định là lập tức là có thể giải quyết, chính là hiện tại Ngô Phong căn bản là không có đi ra ngoài ý tứ. Vài người lại ngồi xuống, giữa trưa thời điểm trừ bỏ Ngô Phong ăn 2 khối khô bò, Tôn Nhã Lụy bọn họ liền ăn một ít bánh quy, tầng hầm ngầm không thể nhóm lửa, chỉ có thể ăn mấy thứ này. Pháo thanh không biết khi nào bắt đầu chậm rãi thưa thất lên, thời gian này đại khái rằng có 2 cái giờ. Đột nhiên tránh ở tầng hầm ngầm bọn họ liền nghe được mặt trên truyền đến từng đợt kêu thảm thiết còn có tiếng súng, cùng với một ít biến dị thú kỳ quái tiếng kêu, này đó thanh âm làm tránh ở tầng hầm ngầm Triệu Tần Thiên còn có Tôn Nhã Lị bọn họ nghe hãi hùng khiếp vía, Tôn Nhã Lị càng là trực tiếp che khuất noãn noãn lỗ thai, không cho nàng nghe được. Tiểu Mao Cầu lúc này cũng đã không có vừa rồi vui đùa ầm ĩ bộ dáng, ánh mắt lạnh băng nhìn trên đầu, nó ánh mắt giờ phút này có vẻ phá lệ có thần, còn có một cổ nồng đậm khiêu khích chi sắc, này ánh mắt tựa hồ chính là bị động vật học giả xưng là khiêu khích chi đồng. Ai, vẫn là thua, biến dị thú đã vào thành, xem ra tường thành đã bị công phá, mặt trên hẳn là giai đoạn trước vào thành biến dị thú, chúng nó đang ở bắt giết ở bên ngoài những người đó, chỉ sợ không vài người có thể sống sót. Lúc này Ngô Phong trong ánh mắt hơi mang một tia thương hại, hắn biết hợp thị dư không nổi, mấy trăm vạn người đại đa số chỉ sợ đều sẽ trở thành biến dị thú trong miệng chỉ thực. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vẫn luôn tránh ở tầng hầm ngầm không ra đi sao? Nơi này đồ vật chỉ sợ cũng không đủ chúng ta ăn cả đời đi. Triệu Tần Thiên khẩn trương nuốt nước bọt, hắn biết trên đầu của hắn khả năng có vài chỉ biến dị thú, hắn liền động cũng không dám động, thanh âm cũng đặc biệt tiểu, sợ chiếu thành cái gì tiếng vang làm trên đầu kia mấy cái quái vật nghe được. Ngốc cả đời! Ngươi tưởng đãi, ta còn không nghĩ đâu, nơi này chỉ là tạm thời chỗ dung thân, chờ đến thú triều đại bộ đội qua đi chúng ta liền sẽ đi lên, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm kiếm an toàn chỗ, đi phương Bắc cũng có thể, đi địa phương khác cũng đúng. Nô Phong nằm xuống, nhàn nhạt nói. Hắn lúc này kỳ thật thực lo lắng, Lưu Tư Tư còn dưới mặt đất căn cứ, hiện tại tường thành khẳng định là bị biến dị thú công phá, cũng không biết quân đội tổn thất thế nào, nàng có thể hay không có nguy hiểm. Mặt khác hắn chính là suy nghĩ này cổ biến dị thú triều rốt cuộc khi nào mới có thể đủ từ hợp thị qua đi. Hắn cảm thấy ở tầng hầm ngầm đợi không phải như vậy hồi sự, mặt thế luôn là yêu cầu đi đối mặt. Đi ra ngoài. Nô lão đại, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Thú triều qua đi lúc sau khẳng định sẽ có đại lượng biến dị thú lưu lại, đến lúc đó chúng ta ngay cả một khẩu súng đều không có, bốn người, còn có một nữ nhân một cái hảo hài tử, còn có một con chó con. Cái này chúng ta như thế nào sống sót? Triệu Tần Thiên đối với tình huống hiện tại thực không lạc quan, không có biện pháp, bọn họ cái này tổ hợp thật sự là quá yếu, không có cường đại vũ khí, nam nhân liền hai cái, nữ nhân hài tử nhưng thật ra có, nhưng nữ nhân cùng hài tử chỉ có thể kéo chân sau. Không cần lo lắng vấn đề này, nhã lệ ta tới chiếu cố, Loan Loan cũng là, đến nỗi người, đến lúc đó chiếu cố hảo tự mình là được, đừng kéo ta chân sau. Thương hiện tại đều không được việc, chỉ có tiến hóa mới được, Triệu Tần Thiên ngươi cũng ăn không ít biến dị thịt bò ngao canh, như thế nào không thấy ngươi tiến hóa à? Thậm chí ngay cả sức lực đều không có gia tăng nhiều ít. Có phải hay không nữ nhân suy nghĩ nhiều a? Nhìn Triệu Tần Thiên quản chi chết bộ dáng, Nô Phong liền nhịn không được trào phúng một chút, người này thật sự là một cái nhược kê. Veo một bên Tôn Nhã Lụy nhịn không được cười lên tiếng, hiện tại cái này hoàn cảnh. Nô Phong còn có thể nói giỡn nàng cũng coi như là phục. Nô Phong nói chiếu cố bọn họ nương hai, nàng vẫn là thật cao hứng chấm nét các nàng có thể sống đến bây giờ đều là Ngô Phong trợ giúp, nếu không ở An Dương Thị, các nàng liền đã chết. Triệu Tần Thiên ấp úng nói không ra lời, hắn rất muốn phản bác Nô Phong, người nữ nhân mới thật tốt không tốt, ta ngày thường chỉ có thể ngẫm lại, ngươi này bên người liền dưỡng một đại mỹ nữ đâu, còn không biết xấu hổ nói ta, không thể tiến hóa có thể trách ta sao. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Hiện tại có thể làm cũng chỉ có đợi, chờ đến thú triều qua đi, chúng ta lại nghĩ cách đi lên, ta phỏng chừng 2-3 thiên thú triều liền sẽ qua đi, đến lúc đó ta sẽ đi lên xem một chút tình huống, hiện tại yêu cầu làm chính là đại ở tầng hầm ngầm đừng cử động là được. Nô Phong nằm ở gấp trên giường cuối cùng nói ra đi một câu. Ầm ầm ầm, thú triều đại bộ đội rốt cuộc tiến vào hợp thị, chúng nó thật sự là quá nhiều. Cái đầu thật lớn biến dị thú dễ dàng là có thể đem từng tòa đại lâu, một gian gian phòng ốc phá hủy rớt, nơi đi qua, một mảnh phế tích, đại địa đều nhịn không được một trận run rẩy, chúng nó đang ở phá hủy toàn bộ hợp thị. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 86 ra tới. Nhân loại là quần cư động vật, một người bình thường căn bản vô pháp nhẫn mại thời gian dài cô độc, đồng dạng, nhân loại bình thường đều có giam cầm sợ hãi người. Không ai có thể đủ ở một cái nhỏ hẹp trong không gian mặt thời gian dài đãi đi xuống, cho nên nhân loại yêu cầu giao tế, yêu cầu hoạt động không gian. Ở tầng hầm ngầm đợi ngày thứ tư, Nô Phong còn hảo, Tôn Nhã Lụy cùng Triệu Tần Thiên đã có một tia giam cầm chứng người bệnh bộ dáng. Tôn Nhã Lụy huể vải hiểu xịu mỗi ngày ôm Loan Loan, ngày thường luôn thích ấm áp ấm nói chút nương hai ấm lòng cũng không nói lời nào, tựa hồ đã không có tinh thần, đến nỗi Triệu Tần Thiên bắt đầu càng ngày càng táo bạo. bởi vì Ngô Phong tồn tại hắn không dám có quá lớn động tĩnh, chỉ có thể xé rách chính mình trên người quần áo, nhưng là này hết thảy đều bị Ngô Phong thấy được. Chỉ có Ngô Phong còn tính bình thường, hắn đối với hoàn cảnh này thích ứng lực phi thường cường, cường đại tinh thần lực chống đỡ hắn không thèm nghĩ một ít không cần thiết sự tình. Hắn hiện tại yêu cầu làm chính là nghe rõ bên ngoài động tĩnh, quan sát thú triều hay không đã qua hợp thị, bên ngoài hay không có thể làm hắn đi ra ngoài hoạt động. Đêm qua bên ngoài hạ một hồi mưa to, sấm sét tầm ẩm, Ngô Phong ở lúc ấy liền chú ý tới thú triều đã qua đi, bên ngoài không còn có nghe được bất luận cái gì đại quy mô thú đàn tiếng vang, nhưng là sợ hãi bên ngoài còn tàn lưu đại lượng biến dị thú, hắn quyết định chờ một chút. Hôm nay đã là ngày thứ tư, nhìn tầng hầm ngầm bên trong người tình huống, hắn biết không có thể đợi, lại chờ đợi, hai người kia phỏng chừng cùng mau liền sẽ hỏng mất, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Hắn quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài nhìn xem tình huống, nếu bên ngoài an toàn nói, hắn quyết định đi ra ngoài, hắn vô vô tiểu mao cầu, nói cho nó ngoan ngoan ở tầng hầm ngầm chờ. Hôm nay bên ngoài tình huống không biết thế nào, nhưng là chúng ta như vậy vẫn luôn đại ở tầng hầm ngầm cũng không phải biện pháp, đợi lát nữa ta ra nhìn xem chúng ta biệt thự thế nào, nếu không có bị phá hủy nói, như vậy hôm nay chúng ta liền đi ra ngoài hoạt động một chút. Nhưng là buổi tối chúng ta vẫn là yêu cầu ở tại tầng hầm ngầm, đã biết sao? Ngô Phong đứng lên, đi đến tầng hầm ngầm cửa sắt nơi đó, nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe được Ngô Phong nói như vậy, tầng hầm ngầm bên trong hai cái đại nhân còn có tiểu hài tử đều tinh thần tỉnh táo, trong ánh mắt mạo quang, nhìn Ngô Phong, bọn họ chờ chính là những lời này. Tầng hầm ngầm bất quá hơn 20 mét vuông, ở chỗ này đã như vậy lớn lên thời gian, bọn họ thật sự sắp hỏng mất. Tuy rằng biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng là bọn họ vẫn là muốn biết hạ bên ngoài là tình huống như thế nào. Nghe xong nghe bên ngoài thanh âm, bên ngoài thực an tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm, tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật ở bên ngoài. Nhưng là nếu ngươi thật sự như vậy suy nghĩ, như vậy khẳng định sẽ chết thực thảm. Hợp thị còn có rất nhiều người núp vào, những người này đối với biến dị thú tới nói nhưng đều là cực hảo vô mồi con mồi. Khẳng định có đại lượng biến dị thú ngưng lại ở hợp thị. Ta đi ra ngoài, trước nhìn xem chung quanh tình huống, các ngươi lưu tại phía dưới cẩn thận một chút, nếu an toàn nói, ta sẽ kêu của các ngươi. Nói xong Ngô Phong liền mở ra kia phiến trọng đạt ngàn gần cửa sắt, hắn không biết chính mình hiện tại sức lực có bao nhiêu đại, nhưng là này ngàn cân cửa sắt với hắn mà nói không tính là cái gì trọng đồ vật. Môn vừa mở ra, tảng lớn cho bụi rớt xuống dưới, Ngô Phong hơi hơi sau này ngưỡng một chút thân. Né tránh những cái đó rơi xuống cho bụi, một cổ lược hiện ẩm ướt không khí thổi tiến vào, tầng hầm ngầm tuy rằng thông gió, nhưng là hương vị xác thật không tốt lắm, đột nhiên hô hấp đến như vậy mới mẻ không khí, Ngô Phong cảm giác cả người thoải mái rất nhiều. A Phong, đi ra ngoài cẩn thận một chút, nhìn xem chung quanh liền trở về, không cần đãi quá dài thời gian. Tôn Nhã Lị lúc này đứng lên, nhìn đến Ngô Phong chuẩn bị đi ra ngoài, nàng có chút lo lắng. Rốt cuộc bên ngoài không biết còn có bao nhiêu biến dị thú. Yên tâm đi giống nhau biến dị thú còn không làm gì được ta, nhiều nhất 10 phút, ta liền sẽ trở về, ngươi ở dưới chờ ta, ta đóng cửa lại. Ngô Phong đã thượng mặt đất, nghe được Tôn Nhã Lị nói, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó đóng lại cửa sắt. Vừa ra tới Ngô Phong liền phát hiện bất đồng, bọn họ biệt thự còn ở, đây là một cái tin tức tốt, ít nhất ra tới còn có một cái nhất cơ sở phòng hộ, nhưng là môn đã lạ. Hẳn là biến dị thú đánh sâu vào tạo thành, đi vào phòng khách bên trong gia cụ đều tàn phá hư hao, TV, sofa gì đó đều lạ, trên mặt đất còn có tảng lớn vết máu, hẳn là những cái đó tiến vào biệt thự tranh né, bị biến dị thú ăn luôn người máu, chỉ là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một chút đều không có, những cái đó biến dị thú ăn thực sạch sẽ, vách tường không có phá động, chỉnh thể tới nói bảo tồn tương đương không tồi. Lên lầu 2, tình huống liền phải hảo rất nhiều, không có gì đồ vật đã tới lầu 2, phòng hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả môn đều không có bị mở ra quá, nhìn đến cái này tình huống Ngô Phong thực vừa lòng, ít nhất ra tới còn có an thân chỗ xem ra thú triều cũng không có phá hư biệt thự, đây là một cái tin tức tốt, bảo trì hảo cảnh giác, buổi tối ngủ ở lầu 2 đều là có thể. Ngô Phong lẩm bẩm lầu bầu nói, nhìn đến biệt thự tình huống còn tính hoàn hảo, Ngô Phong đi xuống lầu. Đi ra biệt thự, hắn tính toán nhìn xem bên ngoài tình huống, vừa ra tới hắn đã bị trước mắt cảnh tượng chấn động, này nơi nào vẫn là hợp thị, này quả thực chính là chiến tranh qua đi lưu lại phế tích, hắn cách vách biệt thự, cũng cũng chính là chủ nhà ra, đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một mặt còn không có hoàn toàn đảo rớt vách tường, toàn bộ phòng ở đều thành gạch ngói. Nơi xa đại lâu hoặc là hoàn toàn đổ, hoặc là liền dư lại nửa thanh, mặt trên nửa thanh đã rơi xuống đất, nơi nơi đều là phế tích, hoàn hảo phòng ở còn có, nhưng là cũng chỉ có hơn một nửa. Hắn thậm chí nhìn đến kia một loạt phòng ở đều đổ, thành một cái thẳng tắp, hiển nhiên là một cái thật lớn biến dị thú đi qua, đem sở hữu phòng ở đều đẩy ngã, nó thậm chí không muốn vòng một chút lộ, liền trực tiếp chạy qua đi, nét phá hủy nó trước mặt sở hữu hết thảy, này thật sự là có chút đáng sợ. Đất trống thượng có chút ẩm ướt, hôm nay kia cực nóng thái dương không có trở ra, bầu trời tràn đầy mây đen, ngày hôm qua hạ một ngày mưa to. Trên mặt đất ở hắn ngày đó trở về thời điểm còn cái gì đều không có, giờ phút này cũng đã dài quá hơn 20cm cao cỏ dại, hắn thậm chí có thể nhìn đến thảo bên trong một ít 3-40cm lớn lên côn trùng, này đó côn trùng đều sinh ra biến dị, nhưng là lại không tính là cái gì thượng phẩm cấp biến dị thú. Thương Hải Tang Điền Nột, lúc này mới mấy ngày, hợp thị liền biến thành cái dạng này, lại quá một tháng nơi này chỉ sợ cũng thành hoang vu dân cư đất hoang. Đến lúc đó cỏ dại mọc thành cụm, người đi vào đều nhìn không tới mấy mét ngoại cảnh tượng, đến lúc đó nơi này liền thành biến dị thú chúa tể nơi, nhân loại ở chỗ này chỉ sợ không có cách nào tiếp tục sinh tồn đi xuống, là nếu muốn biện pháp rời đi hợp thị, cũng không biết tư thế nào, đi phía trước nhất định phải đi tìm nàng nhìn xem nàng rốt cuộc thế nào. Ngô Phong nghĩ, một chân đi xuống bậc thang, hắn đột nhiên dừng một chút chân, đầu đều không chuyển. Đôi mắt dư quăng ngó một chút bên trái kia đống biệt thự phế tích, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 87 tắc kẻ hoa. Chậm rãi đi xuống bậc thang, Ngô Phong trực tiếp đi hướng tầng hầm ngầm lỗ thông gió chỗ. Đêm qua kia một hồi mưa to tựa hồ vọt tới rất nhiều bùn sa, ngăn chặn vài cái lỗ thông gió, làm tầng hầm ngầm không khí càng thêm oi bức. Hắn có thời gian thậm chí cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận. Tầng hầm ngầm còn hữu dụng, hắn nhưng không nghĩ lỗ thông gió đều bị phá hỏng, hắn còn không có cường đến không hô hấp cũng không có việc gì trình độ. Lỗ thông gió đều là một ít thật dài cái ống thông đến tầng hầm ngầm, là một tầng thiết chất vong cách cùng thổ địa là giống nhau nhan sắc, không cẩn thận quan sát nói, rất khó nhìn ra có cái gì khác nhau. Ngô Phong đi qua, quả nhiên phát hiện rất nhiều vong cách đều bị nước mưa vọt tới bùn sa cấp ngăn chặn. Hắn ngồi xổm xuống thân chuẩn bị rửa sạch mặt trên bùn sa. Hắn ngồi xổm xuống, tay trái ở vong cách mặt trên rửa sạch bùn sa, một chút cầm lấy ném xuống, thoạt nhìn tựa hồ phá lệ nghiêm túc, chính là hắn tay phải lại hơi hơi nâng lên, làm tay phải có thể tận khả năng tới gần chính mình bối ở trên lưng đường đao. Đôi mắt dư quang trước sau nhìn chằm chằm kia đống biệt thự phế tích chỗ, tâm tư của hắn cũng không có ở rửa sạch vong cách mặt trên. Tựa hồ có một trận gió nhẹ hơi hơi thổi qua, mang đến lại là một trận làm người khó có thể chịu đựng tanh hôi vị, Ngô Phong hơi hơi nhíu mày, này hương vị thật sự là không dễ ngửi. Tràn đầy cỏ xanh sau lưng đột nhiên bắn ra từng đạo thật dài màu đỏ tàn ảnh, tốc độ kỳ mau, hướng tới Ngô Phong sau lưng đánh tới, kia tàn ảnh thậm chí còn mang theo một kia tiếng rít thanh, tốc độ quá nhanh, cọ sát không khí, kéo kia từng trận tanh phong. Ngô Phong lúc này cũng động, hắn thậm chí đều không co xoay người, tay phải lập tức cầm bối ở trên lưng đường đao. Đường đao rút ra thời điểm mang ra kia màu ngân bạch quang mang, hắn tay phải quải ra một cái kỳ quái góc độ, này tuyệt đối không phải nhân loại tay có thể dùng ra góc độ, cánh tay ngoại quải 90 độ trở lên, kia ánh đao trực tiếp từ kia màu đỏ tàn ảnh chung xẹt qua, này một loạt hành động trải qua thời gian bất quá nửa giây. Y lìa nha nha một trận cổ quái tiếng kêu đột nhiên vang lên, tiếng kêu phi thường thảm thiết, hình như là bị thương nặng. Kia phiến thiển lục trên cỏ đột nhiên đất bằng xuất hiện một cái dài đến 4-5 mét, cao 2 mét nhiều to lớn thằn lằn, nó liền như vậy đột ngột ở trên cỏ xuất hiện, không có người nhìn đến nó là khi nào xuất hiện ở nơi đó. Bất quá giờ phút này đang điên cuồng ở trên cỏ nhảy lên, nó miệng hơi hơi dương, khoe miệng còn tàn lưu đại lượng máu, nó điên cuồng nhảy lên, thét chói tai. Hắc thiết thượng phẩm biến dị tắc kẻ hoa, ha ha, quả nhiên ngụy trang năng lực nhất lưu. Nếu không phải ta tinh thần lực cường đại, có thể cảm giác được chúng quanh nhỏ bé động tĩnh, ta thật đúng là không có cách nào phát hiện ngươi liền ẩn nút ở kia biệt thự phế tích thượng, từ biệt thự đến trên cỏ, thể xác từ màu xám biến thành màu xanh lục quá độ thời gian không vượt qua 0.1 giây, người bình thường liền tính là thấy được cũng tưởng chính mình hoa mắt. Nô Phong nắm đao nhìn kia chỉ nhảy lên tắc kẻ hoa, trong lòng nghĩ. Vừa mới kia màu đỏ tàn ảnh là tắc kẻ hoa trong miệng phun ra đầu lưỡi, tắc kẻ hoa đi săn rửa vào chính là chính mình ngụy trang, lặng lẽ tới gần, sau đó đột nhiên bắn ra chính mình kia giàu có co giãn cùng dính phụ lực đầu lưỡi, đem con mồi một phen chuyển khởi, mang tiến miệng mình, nó đầu lưỡi tốc độ phi thường mau, gần gũi, giống nhau con mồi căn bản không có biện pháp né tránh. Đáng tiếc nó gặp Ngô Phong, vừa ra tới Ngô Phong liền thấy được cách đó không xa ngụy trang tắc kẻ hoa. Hắn cố ý dụ dỗ tắc kẻ hoa lại đây, nhìn nó xông ra kia thậm chí dài đến 10 mét đầu lưỡi, sau đó một đao đem này đầu lưỡi băm thành hai tiết, tắc kẻ hoa cường đại nhất vũ khí đã bị phế bỏ, hiện tại này chỉ tắc kẻ hoa phỏng trừng thực lực cùng một con lên bờ cá sấu không sai biệt lắm. Tắc kẻ hoa nhảy lên, nó không có nghĩ tiếp tục công kích, biến dị lúc sau động vật trí lực đều bay lên rất nhiều, có thể lập tức đem nó đầu lưỡi chém rất con ngồi tuyệt đối không để nó có thể chọc đến khởi. Nó tuy rằng ở nhảy, nhưng là lại là ở rời xa Ngô Phong, muốn dùng biện pháp này né tránh Ngô Phong, sau đó chạy thoát. Muốn chạy, vẫn là chết đi, ta không thích lưu lại mối họa, nghe nói động vật đều thực mang thủ. Ngô Phong miệng nhẹ trường, nói, hắn đột nhiên bước ra một bước, tốc độ mau đến cực hạn, vượt qua 100 mét mỗi giây, cái này tốc độ có thể so với cấp tốc chạy như bay xe thể thao. Hắn lập tức liền vọt tới tắc kẻ hoa trước mặt, bọn họ khoảng cách bất quá mấy chục mét. Tắc kẻ hoa thấy rõ ràng nhân loại kia một chút liền vọt tới chính mình trước mặt, nó đôi mắt phi thường độc đáo, có thể tinh chuẩn bắt giữ vận động đồ vật, nhưng là nó liền tính là thấy rõ ràng cũng vô dụng, nó tốc độ thực mau, nhưng là lại không có Ngô Phong mau. Ngô Phong lập tức xuất hiện ở nó phía trước, khỏe miệng tựa hồ còn có một tia mỉm cười. Lưỡi dao một hoành, hướng tới biến sắc đầu hoành phi qua đi, tắc kẻ hoa phản ứng thực mau, giơ lên chính mình kia lợi chảo tựa như muốn ngăn cản. Chính là kia móng vuốt căn bản không có biện pháp ngăn cản này đáng sợ đường đao, lợi chảo giống như khô mục, một chảm liên đoạn, thậm chí đều không có biện pháp chậm lại một chút đường đao tốc độ, đường đao xẹt qua, một tia huyết tuyến xuất hiện ở tắc kẻ hoa trên cổ. Lệch cạch một viên thật lớn đầu liền rơi xuống đất, chết không nhắm mắt, phỏng chừng nó đến chết đều không rõ vì cái gì như vậy nhỏ yếu nhân loại đột nhiên trở nên như thế cường đại rồi, nháy mắt liền phải nó mạng nhỏ. Ngụy trang năng lực nhất lưu. Chính là năng lực chiến đấu thật sự là thấp hèn, một khi ngụy trang bị xuyên qua, thực lực ít nhất muốn hạ ngã một cấp bậc. Gì, đây là có chuyện gì, vì cái gì chỉ có hai cái gen điểm? Hắc thiết thượng phẩm biến dị thú không nên là ba cái gen điểm sao? Chẳng lẽ là bởi vì này tắc kẻ hoa năng lực chiến đấu quá yếu? Không nên đi. Nhìn trước mặt tắc kẻ hoa thi thể, Nô Phong phát hiện giết chết tắc kẻ hoa, được đến gen điểm mới hai cái. Hắn không rõ vì cái gì sẽ thiếu một cái. Nhất thời cũng không có cách nào làm rõ ràng, chỉ có về sau gặp được khắc biến dị thú thời điểm nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá này tắc kẻ hoa thi thể yêu cầu xử lý một chút, này tắc kẻ hoa hương vị thật sự là quá khó nghe, hơn nữa máu cũng phá lệ tanh, hương vị quá lớn, ta phải đem nó ném xa một chút, nếu không nói sẽ hấp dẫn rất nhiều ăn thịt biến dị thú, nét này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nghĩ đến đây Ngô Phong khiêng lên tắc kẻ hoa thi thể, chuẩn bị ném xa một chút. Trên mặt đất máu hắn nhất thời còn không có thời gian đi xử lý, trước xử lý thi thể lại nói, này thi thể thật sự là không có gì giá trị lợi dụng, thịt không thể ăn, ngoại làn da cũng không có gì tác dụng, lợi chảo cũng giòn có thể, không có bất luận cái gì hấp thu giá trị, ném xem như tốt nhất một cái phương thức. Khiêng thi thể, Ngô Phong hướng tới bên ngoài chạy tới, hắn tốc độ thực mau. Hy vọng đêm này thi thể ném càng xa càng tốt, này một đường còn xem như thuận lợi, tìm được một cái tiểu vũng nước, Nô Phong đêm này tắc kẻ hoa thi thể ném đi vào, cũng không có biến dị thú đi theo hắn, hắn trở lại kia than máu trước, nơi này không có như vậy nhiều thủy rửa sạch vết máu, chỉ có thể dùng chút thổ vùi lấp một chút, sau đó chính mình ở mặt trên tiểu một cái, xem như che giấu rớt mặt trên hương vị, này tạm thời chỉ có thể như vậy xử lý, tạm thời an toàn. Có thể ra tới thấu khẩu khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 88 cứu người. Tầng hầm ngầm mấy ngày tuy rằng vài người đều không có như thế nào động, tựa hồ đều được đến thực tốt nghỉ ngơi, nhưng là lại thể xác và tinh thần đều mệt. Ngô Phong ngoại trừ, cường đại tinh thần lực khống chế hắn đại não, làm hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng hư cảnh không tốt lắm, nhưng là hắn lại không cảm thấy mệt. Hắn chỉ cảm thấy ở tầng hầm ngầm đợi đến nghẹn quất, này cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt, hắn yêu cầu tự do, yêu cầu chính là sinh hoạt, mà không phải loại này không. Có lúc nào là ở trong lúc nguy hiểm, tránh ở ở mức ngầm. Tôn Nhã Lệ cùng Triệu Tần Thiên những người này đã sớm chịu không nổi, ra tới chuyện thứ nhất chính là ngủ, chân chính ngủ, lầu hai những cái đó phòng cũng đủ bọn họ nghỉ ngơi, đặc biệt là Loan Loan tiểu hài tử này, càng là chống cự không được mãnh liệt buồn ngủ, ở hô hấp đến bên ngoài mới mẻ không khí lúc sau nàng liền ở Tôn Nhã Lệ trên người ngủ rồi. Vài người đều đang ngủ, nhưng là Ngô Phong lại không thể đi ngủ. Hợp thị hiện tại chính là một cái thật lớn biến dị thú nơi tụ tập, nếu không có người thủ thông khi nói, đó chính là ở tìm chết. Ngô Phong cầm đao ngồi ở biệt thự mái nhà thượng, chỗ cao có thể cho người nhìn đến chung quanh hết thảy, có thể nhanh nhất phát hiện nguy hiểm. Tuy rằng cái này độ cao không xem như rất cao, nhưng là đối với Ngô Phong tới nói vậy là đủ rồi. Tiểu Mao Cầu cũng một chút đều không gây, người này hiện tại ngồi xổm Ngô Phong dưới chân, tròn xoe mắt to cùng Ngô Phong giống nhau. Nhìn chằm chằm chung quanh gió thổi cỏ lay. Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi tới, thái dương lập tức liền phải ra tới, Ngô Phong cảm thấy rất là thoải mái, hắn thích loại này thời tiết, loại này làm người cả người thoải mái thời tiết, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm đến loại này thoải mái cảm giác, hắn tựa hồ cũng có chút mệt ra rời. Gâu gâu gâu ngồi xổm trên mặt đất tiểu Mao Cầu đột nhiên kêu lên, nó thanh âm cũng không lớn, lại còn có mang theo một tia nai khí. Nhưng là khép hờ con mắt Ngô Phong lại lập tức cảnh giác lên, hắn biết tiểu Mao Cầu sẽ không la hoảng, nó kêu khẳng định là bởi vì phụ cận có thứ gì hấp dẫn nó chú ý, lại còn có không phải cái gì thứ tốt. Hướng tới tiểu Mao Cầu kêu to phương hướng nhìn lại, nơi đó một mảnh phế tích, cái gì đều không có, ít nhất hắn sao chịu được so ưng đôi mắt không có nhìn đến, này cũng không phải nói nơi đó không có gì, tiểu Mao Cầu cảm ứng khẳng định không có sai. Ngô Phong đem tiểu Mao Cầu trộm vào trong lòng ngực, trực tiếp nhảy xuống biệt thự, hắn yêu cầu một cái càng cao địa phương mới có thể nhìn đến bên kia tình huống, quá nhiều phế tích cản trở hắn tầm mắt. Bên cạnh cái kia nửa thanh đại lâu càng cao, cũng có thể đủ làm hắn nhìn đến xa hơn địa phương, nơi đó không tính xa, có thể nhìn đến chung quanh, cũng có thể chiếu cố đến biệt thự bên trong người, quá xa địa phương hắn là không có tính toán muốn đi. Biệt thự độ cao đại khái là 10 mét tả hữu. Cái này độ cao với hắn mà nói căn bản là không xem như cái gì, hắn không biết chính mình từ rất cao nhảy xuống hồi ngã chết, nhưng là cái này độ cao hiển nhiên là sẽ không, hắn nhảy xuống biệt thự, hắn cũng không có chạy, trực tiếp bắt đầu vượt đi nhanh, một bước cách mặt đất độ cao 5-6 mễ, 3-40 mễ mễ khoảng cách một vượt mà qua, ba lượng hạ liền đến nửa thanh đại lâu nơi đó, hắn đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng, 20 mễ độ cao liền ở dưới chân. Bắt lấy một cây lỏa lộ ra tới thép, sau đó tay dùng sức lôi kéo thân thể hướng lên trên một thoáng, người liền đến mái nhà, hơn 40 mễ độ cao cũng chính là hai hạ sự tình. Chạm đến cao tự nhiên xem đến xa, Ngô Phong phát hiện cái này địa phương là một cái phi thường thích hợp thông khí mà, chung quanh tuy rằng có rất nhiều đại lâu cản trở tầm mắt, nhưng là lại có thể nhìn đến chung quanh 4-5 km tình huống, cái này độ cao làm hắn nhìn đến chung quanh có không ít biến dị thú ở hoạt động. Hắn nhìn về phía tiểu Mao Cầu kêu to phương hướng, hắn thấy được dị thường. Khoảng cách hắn nơi đại lâu 2-3 km trên đường, đoàn người đại khái có mười mấy đang ở bỏ mạng chạy như điên, bọn họ mặt sau một con không tính rất lớn biến dị thú đang ở mặt sau đuổi theo bọn họ, Ngô Phong ưng giống nhau đôi mắt thấy được rõ ràng, kia chỉ biến dị thú hẳn là một con biến dị miêu, thuần khiết da miêu, chẳng qua là đã biến dị, giờ phút này nó chơi nổi lên nào bắt lao thử trò chơi. Lảo đảo lắc lư theo ở phía sau, thỉnh thoảng bắt lấy một người, dùng móng vuốt cào một cào, chính là nó kia sắc bén móng vuốt một cào, người liền rất khó sống sót, lại bị cắn một ngụm liền thành thi thể. Miêu đem người làm như lão thử, thật là buồn cười thế giới a, này nhóm người cũng là đủ xuẩn, mười mấy người, còn có 6-7 cái nam nhân, này chỉ biến dị miêu nhiều nhất chính là một cái hắc thiết trung phẩm biến dị thú, tìm biện pháp khẳng định có thể giết chết nó, như vậy chạy. Sớm hay muộn đều chết hết, thật sự không biết là nghĩ như thế nào. Ngô Phong đứng ở trên nhà cao tầng lẩm bẩm, hắn không có tính toán đi cứu những cái đó dại dột có thể người, hắn lại không phải thượng đế, những người này chết sống không liên quan chuyện của hắn. Không bao lâu, nguyên bản có mười mấy người đám người giảm bất mau một nửa, 6-7 cá nhân chết ở kia chỉ biến dị miêu chào hạ, nhưng là kia chỉ biến dị miêu cũng không có ăn luôn những cái đó thi thể, mà là đặt ở nơi đó. Đuổi theo phía trước người, hắn tựa hồ ở hưởng thụ một hồi trò chơi, mà không phải ở đuổi bắt con mồi. Trong không khí có một tia mùi máu tươi, Ngô Phong cảm thấy này chỉ biến dị miêu có chút điên cuồng, cầm nhân loại đường trò chơi phẩm, thật là làm được. Ngô Phong đã không tính toán tiếp tục xem đi xuống, bởi vì này thật sự là quá huyết tinh, tuy rằng hắn không thèm để ý những người đó sinh tử, nhưng là như vậy nhìn chính mình đồng loại bị giết thật sự không phải một cái gì sự tình tốt, hắn chuẩn bị đi xuống, đã có thể vào lúc này, này đàn chạy vội người cư nhiên thay đổi vốn dĩ chạy trốn phương hướng. Chúng nó chạy phương hướng vừa lúc là biệt thự phương hướng, Ngô Phong nguyên bản chuẩn bị xuống dưới, lập tức lại dừng lại, bởi vì đám kia. Người như vậy chạy cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Này biến dị miêu một đường giết người lại không ăn, nơi nơi đều là mùi máu tươi, sẽ đưa tới rất nhiều đói khát săn thực giả. Nếu chiến trường vẫn luôn kéo dài đến biệt thự chung quanh kia cũng thật không tốt lắm, biến dị thú bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, chúng nó khẳng định nơi nơi vồ mồi. Biệt thự mỗi ngày bị biến dị thú vây quanh, nguy hiểm tùy thời đều có khả năng buông xuống, ai đều không thích sống ở nguy hiểm bên trong. Mệnh không nên tuyệt, vậy cứu bọn họ đi. Nói xong Ngô Phong trực tiếp từ hơn 40 mệ cao lầu nhảy xuống, nét phanh rơi xuống đất, hắn thậm chí liền đầu gối đều không có bốn lượn nhiều ít, hơn 40 mệ độ cao hiện tại với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn, trong lòng ngực ôm tiểu cầu, đem đao từ trên lưng rút ra, Ngô Phong lập tức vọt lên. 2 km khoảng cách với hắn mà nói bất quá là mười mấy giây sự tình, mỗi giây 100m tốc độ thật là đáng sợ. Liên tại đây mười mấy giây chi gian, lại có một người bị biến dị miêu bắt lấy, sau đó chết ở nó chảo hạ, Ngô Phong trực tiếp hướng qua những cái đó kinh hoàng chạy trốn người, những người đó đầy mặt sợ hãi, tranh nhau đi phía trước chạy, tựa hồ bọn họ chỉ cần chạy thắng người bên cạnh, bọn họ là có thể đủ sống sót, đưa một người đột nhiên từ chỗ ngoặt chỗ lao ra. Bọn họ thậm chí đều không có phản ứng lại đây, Ngô Phong cũng đã vọt tới bọn họ trước mặt, Ngô Phong không có cùng những người này chào hỏi ý tưởng, trực tiếp lướt qua bọn họ, xông thẳng kia chỉ biến dị miêu. Biến dị miêu bản năng cảm giác được uy hiếp, đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến một người liền đứng ở nó trước mặt, trong lòng ngực ôm một con lông xù xù động vật, một bàn tay cầm một cây đao, tựa hồ còn ở hướng về phía nó cười, giơ tay chém xuống, một viên miêu đầu cứ như vậy rơi xuống. Nó liền phản ứng thời gian đều không có. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 89 tương lai đi nơi nào. Vừa rồi quá khứ hình như là một người đi. Một cái đã chạy kiệt sức người trẻ tuổi rốt cuộc ngừng lại. Vừa rồi kia một trận bỏ mạng chạy như điên làm hắn đã hao hết trên người sức lực. Hắn đã thật lâu không có ăn no đồ vật. Này một trận chạy thiếu chút nữa chết. Chính là hắn vẫn là mất mạng chạy. Hắn nhưng không muốn chết ở biến dị thú trong miệng. Cái loại này cách chết thật là đáng sợ. Hẳn là một người, bất quá hẳn là một cái tiến hóa người, nói cách khác hắn tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, vừa rồi hắn chạy tới thời điểm ta đều không có thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Trung niên nhân nói nơi này trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, hắn cũng tưởng trở thành tiến hóa người có lớn hơn nữa mạng sống cơ hội, càng có cơ hội tiến vào ngầm căn cứ, nơi đó mới là an toàn nhất. Bọn họ đều muốn đi ngầm căn cứ. Hắn hướng tới kia chỉ biến dị miêu đi, chẳng lẽ hắn đi chịu chết đi. Người thanh niên có chút không rõ vì cái gì người kia sẽ chạy hướng kia chỉ biến dị miêu phương hướng. Ở hắn trong trí nhớ cùng biến dị thú gặp được, giống nhau đều là chạy trốn, mặc kệ là tiến hóa người vẫn là có súng ống người, bởi vì không ai dám nói chính mình có thể một mình đấu một con biến dị thú. Biến dị thú tiến hóa dị thường đáng sợ, chúng nó có tốc độ mau, có lực lượng đại. Có thể tích đại đáng sợ, thậm chí có không có ai biết năng lực, tóm lại sở hữu động vật đều biến đến dị, nhân loại lập tức từ chuối đồ ăn đỉnh ngã xuống rốt cuộc đoàn, hiện tại sở hữu tồn tại nhân loại chỉ có thể chạy trốn, tận lực né tránh những cái đó đáng sợ biến dị thú. Khẳng định không phải, ta biết có một ít thực lực cường đại tiến hóa người, bọn họ có rất nhiều loại biện pháp giết chết biến dị thú, tuy rằng đều là một ít cấp thấp biến dị thú, chính là bọn họ xác thật là có thực lực. Kia chỉ biến dị miêu chỉ là tốc độ mau mà thôi, thực lực cũng không cường, người kia tốc độ nhanh như vậy khẳng định có thể đối phó kia chỉ biến dị thú. Lúc này bên cạnh một người khác nói, đúng vậy, kia chỉ biến dị miêu không có theo kịp, có phải hay không bị người kia giết? Có người lúc này phát hiện kia chỉ biến dị miêu không có theo kịp, nếu cái kia tiến lên người chết nói, như vậy biến dị miêu khẳng định sẽ tiếp tục theo kịp, chính là hiện tại kia chỉ biến dị miêu không có theo kịp. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là biến dị miêu đã chết, hoặc là đang ở cùng người khác dây dưa. Muốn hay không trở về xem một chút? Có người đề nghị. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai có trở về ý tứ, bọn họ đã bị dọa phá gan, hiện tại tưởng chỉ có chạy, rời xa những cái đó đáng sợ biến dị thú. Thôi bỏ đi, hiện tại lập tức liền phải đến buổi chiều, chúng ta hẳn là tìm một cái an toàn địa phương trốn đi, buổi tối những cái đó biến dị thú hoạt động càng thêm sinh động, nếu chúng ta buổi chiều tìm không thấy thích hợp địa phương nói, như vậy chúng ta khả năng một buổi tối đều chết. Rốt cuộc có người đưa ra tựa hồ chính xác nhất ý kiến, mọi người bắt đầu tiếp tục đi phía trước đi, đến nơi biến dị thú cùng tiến hóa người, bọn họ không có quá lớn hứng thú, mà bọn họ đi đến phương hướng đúng là khu biệt thự nơi phương hướng. Giờ phút này Ngô Phong đã về tới biệt thự, hắn lại về tới biệt thự mái nhà, kia chỉ biến dị miêu thi thể hắn không có bất luận cái gì hứng thú, hắn không thích ăn miêu, cũng hạ không được miệng, hơn nữa hiện tại hắn phát hiện một cái rất lớn vấn đề, đó chính là gen điểm. Giết kia chỉ biến dị miêu chỉ phải tới rồi một điểm gen điểm, lại một lần giảm xuống gen điểm cho hắn biết tuyệt đối không phải cái gì biến dị thú sức chiến đấu vấn đề. Hệ thống xảy ra vấn đề, nó ở rơi chậm lại ta đạt được gen điểm năng lực, giết chết những cái đó biến dị trình độ thấp biến dị thú đạt được gen điểm hẳn là giảm nhỏ, không biết là liên tục yếu bất vẫn là cái gì. Nếu thật là nói vậy, với ta mà nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Như vậy ta săn giết cấp thấp biến dị thú khả năng cái gì đều không chiếm được. Ngô Phong sắc mặt không phải thực hảo, bởi vì hắn an cư lạc nghiệp đồ vật chính là hệ thống, chính là giết chết biến dị thú đạt được gen điểm. A Phong, suy nghĩ cái gì đâu? Dưới lầu đột nhiên truyền đến thanh âm, Tôn Nhã Lụy khi nào không biết tỉnh, đang đứng ở lầu 2 trên ban công mặt nhìn đang ở phát ngốc Ngô Phong. Ngô Phong đột nhiên cả kinh, ta vừa rồi đang làm gì? Ta cư nhiên không có phát hiện có người tới gần, còn hảo là Nhã Lệ tỷ, nếu là biến dị thú, ta khả năng liền đã chết, về sau không thể như vậy, nhất định phải chú ý, liền tính là muốn tiểu mao cầu ở ta cũng muốn chú ý. Không có gì, suy nghĩ chút sự tình, ngươi làm sao vậy, ngủ ngon sao? Nói Ngô Phong đi xuống nhảy dựng, trực tiếp nhảy tới trên ban công đều là một trận đong đưa, Ngô Phong cảm thấy chính mình thể trọng tựa hồ ở gia tăng. Lại còn có bỏ thêm không ít. Buông trong lòng ngực tiểu mao cầu, Ngô Phong một bàn tay lập tức ôm Tôn Nhã Lụy, sau đó nhẹ nhàng ở nàng ngoài miệng hôn một cái, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi, buổi tối chúng ta vẫn là yêu cầu đi tầng hầm ngầm, ta vừa rồi nhìn một chút chung quanh biến dị thú không ít, còn có không ít không biết ở nơi nào, buổi tối chúng nó càng thêm sinh động. Ngô Phong ôm Tôn Nhã Lụy nói, Tôn Nhã Lụy mặt có điểm hồng, tuy rằng hai người đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau qua, nhưng là hắn cùng Ngô Phong ở bên nhau thời gian cũng không trường, chính là ngủ không được, có thể là thời tiết quá nhiệt. A Phong, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Hợp thị hiện tại đã tràn đầy biến dị thú, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn đại ở tầng hầm ngầm trốn tránh sao? Ở tầng hầm ngầm thời điểm nàng có rất nhiều sự tình không có phương tiện hỏi Ngô Phong, nhưng là hiện tại chỉ có bọn họ hai cái, có một số việc nàng cũng phương tiện hỏi, tỉ như tương lai tính toán. Nàng biết Ngô Phong không có khả năng thời gian dài đãi ở hợp thị, bởi vì hợp thị đã trở nên phi thường không an toàn, thời gian dài đãi đi xuống khẳng định không phải biện pháp, hiện tại rừng rậm còn không có cắn nuốt hợp thị, một khi trong thành thị thực vật sinh trưởng tốt lúc sau, hợp thị liền hoàn toàn sẽ trở thành biến dị thú khu vực săn bán. Ta tính toán quan sát mấy ngày liền rời đi hợp thị, hiện tại ý tưởng chính là tìm một chiếc có thể đi xa chiếc xe, ít nhất là có thể ngồi chúng ta 4 người xe. Còn có cũng đủ xăng, mặt khác chính là lộ vấn đề, cũng không biết đường cao tốc còn có thể hay không thông hành, nhập nồi có thể đi nói, như vậy chúng ta quá mấy ngày liền đi, đi phương Bắc, hiện tại phương Bắc an toàn nhất. Ngô Phong nhìn phương xa nói, A Phong, đều là chúng ta nương hai liên lụy ngươi, ta biết ngươi một người ở rừng cây bên trong từ An Dương đi tới hợp thị, nếu không có ta ấm áp ấm. Ngươi một người liền có thể đi rồi nè. Tôn Nhã Lụy đột nhiên đem đầu xúc vào Ngô Phong trong lòng ngực, nàng biết chính mình liên lụy Ngô Phong, mặc thế, giống nàng loại này mang theo hài tử nhược chất nữ lưu sống sót cơ hội thật sự là quá nhỏ. Không cần nói như vậy, ta một người là có thể đi, chính là ít nhất hiện tại ta còn có ngươi, còn có Noãn Noãn, này đó đều là ta hảo hảo sống sót động lực, người không thể quang vì chính mình tồn tại, kia không có gì ý nghĩa, hơn nữa ngươi là của ta người yêu. Nếu liền chính mình người yêu đều không có biện pháp bảo hộ nói, ta còn là cái nam nhân sao? Ngô Phong cúi đầu nói. Nay ở mặt thế có thể nói là để cho người chịu không nổi lời ô yếm. Tôn Nhã Lệ nghe Ngô Phong tim đập, kia tim đập thong thả mà hữu lực, làm nàng cả người nhún ra, nữ nhân đều là thính giác động vật. A Phong, các nàng còn đang ngủ đâu, người muốn hay không? Nhìn trong lòng ngực tiểu diễm nhân nhi nói ra những lời này, Ngô Phong nơi nào còn nhẫn được, một phen liền đem Tôn Nhã Lệ bế lên, đi hướng dưới lầu cái kia duy nhất hoàn hảo phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 90 ăn cơm. Thái dương dần dần tây nghiêng, thái dương xuống núi lúc sau, hắc ám liền đem chiếm cứ đại địa, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ là biến dị thú. Tuy rằng sở hữu động vật đều sinh ra biến dị, nhưng là chúng nó đại đa số còn bảo trì trước kia tập tính, thích ở buổi tối tiến hành đi săn. Bất quá này đó tập tính đang ở thay đổi, chẳng qua nhân loại còn không có phát hiện mà thôi, bởi vì căn bản không có người sẽ đi quan trắc biến dị thú tập tính. Buổi tối đem dư lại biến dị thịt bò nấu thành một nồi nước đi, vài thiên không có ăn nhiệt thực, như vậy đối người dạ dày không tốt, liền canh ăn chút bánh quy, này đó bánh quy bảo tồn không được bao lâu, hiện tại đều thượng múc, xem ra tầng hầm ngầm đồ ăn chúng ta là bảo tồn không được bao lâu, này đó bánh quy tây nhiều nhất có thể bảo tồn một tuần. Mau đến buổi tối thời điểm tất cả mọi người tỉnh, Nô Phong tự nhiên cũng từ ôn nhu hương bò lên, hắn cùng Tôn Nhã Lị ở trong phòng suốt cái đãi một cái buổi chiều. Cái này làm cho hắn cả người trở nên càng thêm thần thái sáng láng, mấy ngày mệt nhọc lúc này cũng hảo rất nhiều, kỳ quái chính là Tôn Nhã Lệ cũng biến sắc hồng nhuận, cả người có vẻ rất có tinh thần, hoàn toàn không có bị Ngô Phong lăn lộn một buổi trưa bộ dáng. Vài người đều tỉnh, tự nhiên là chuẩn bị ăn cơm chiều, mấy ngày đãi ở tầng hầm ngầm đều là ăn bánh quy, uống nước khoáng, nhân loại từ tiếp thu ăn chín lúc sau liền không có biện pháp lại chịu đựng không có thuộc đồ vật ăn lúc, hiện tại có cơ hội. Bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua ăn một lần nhiệt cơm cơ hội. Phòng bếp đã bị hủy rớt, gas tự nhiên cũng là đã không có, hiện tại chỉ có thể nhóm lửa nấu thịt, tìm được một ít gia cụ phế tích, sau đó bật lửa là được, vài người đều ngồi xuống, chờ đợi cơm chiều thuộc thời điểm. Hôm nay ăn khô bò là Vô Phùng sở hữu cuối cùng khô bò, hôm nay buổi tối hắn tồn lương liền sẽ bị ăn xong, hiện tại hắn trên cơ bản mỗi ngày đều cần thiết muốn ăn biến dị thú thịt. Cái khác đồ ăn hắn ăn nói lượng rất lớn, Nô Phong cũng không thích như vậy. Phi phi phi. Này bánh quy hỏng rồi, Nô lao đại, tầng hầm ngầm có phải hay không quá chiều, bánh quy đều dễ dàng hư, này căn bản không có biện pháp ăn. Ngủ lên đã rất đói bụng Triệu Tần Thiên nhịn không được cầm lấy một khối bánh quy chuẩn bị ăn, kết quả bánh quy đều mốc meo, căn bản không có biện pháp ăn xong đi, Triệu Tần Thiên ăn một ngụm liền phun rớt. Không phải thời tiết nguyên nhân. Này đó bánh quy đều là chân không đóng gói, không có đạo lý sẽ bởi vì thời tiết hư rớt, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vi khuẩn cũng tiến hóa, trước kia đơn giản xử lý biện pháp đã không có cách nào giết chết chúng nó, về sau tổn chữa đồ ăn liền không như vậy dễ dàng lễ vật, chúng ta chỉ có thể hiện làm, ngày mai bắt đầu ngươi liền phải cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi săn. Nô Phong ngồi ở đống lửa bên cạnh rất là đạm nhiên nói, đi săn, Nô lão đại ngươi không có nói dơ đi. Ta cũng không phải là tiến hóa giả, đi ra ngoài còn không được bị những cái đó biến dị thú sống sờ sờ ăn à, Nô lão đại, không cần đi. Triệu Tần Thiên sợ hãi, hắn chính là gặp qua người là như thế nào bị những cái đó đáng sợ biến dị thú ăn luôn, muốn hắn đi ra ngoài chảo biến dị thú, hắn cũng không dám đi. Ngươi có thể không đi, nhưng là ta chảo trở về đồ vật ngươi chính là một cây mao đều không có, ngươi liền ăn những cái đó mốc biến bánh quy hảo. Nô Phong lạnh lùng nói. Hắn nhưng ngươi sẽ dưỡng người rảnh rỗi, Tôn Nhã Lệ hắn dưỡng là được, đến nỗi Triệu Tần Thiên hắn nhưng không có cái kia nghĩa vụ, cần thiết phải làm sự tình hắn mới có thể cho hắn ăn. Ngạch, hảo đi, Nô lão đại, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải nhìn ta a, ta nhưng không nghĩ liền như vậy đã chết. Không có cách nào, Triệu Tần Thiên cuối cùng khuất phục, đồ ăn đối với hắn tới nói thật ra là quá trọng yếu, ở mặt thế một khi ăn không đủ no liền tỏ vẻ ngươi ly chết không xa. Ăn không đủ no liền không sức lực, càng không sức lực liền càng dễ dàng suy yếu liền dự báo ngươi đối mặt biến dị thú khi không có sức chống cự, thậm chí đều không có biện pháp chạy trốn, vậy chỉ có thể chờ chết. Hỏa bị sinh lên, khô bò bị phóng tới trong nồi, tưới tiếp nước, sau đó chờ nó thiêu khai là được, bạch ngân cấp bậc biến dị thịt bò nấu thành canh phá lệ tươi ngon, căn bản không cần phóng khác gia vị, đến lúc đó chờ uống là được. Bất quá này mà thế chú định không có cách nào làm người hảo hảo ăn một bữa cơm, Nô Phong đã nghe được thanh âm. có người tới, lại còn có không ít, chú ý, Nhã Lệ, ôm Noãn Noãn, Triệu Tần Thiên chú ý tình huống, nếu kêu bang nhân ý đồ gây rối, biết xử lý như thế nào đi. Nô Phong nghe được nơi xa động tĩnh, biết có người lại đây, lại còn có không ít, hắn phỏng chừng hẳn là giữa chưa cứu đến những người đó, những người này vốn dĩ chính là hướng tới nơi này đi tới, phỏng chừng là thấy được biệt thự nhóm lửa bốc lên bụi mù, cho nên hướng tới nơi này đã đi tới, bất quá này bang nhân hắn cũng không lo lắng, này nhóm người thêm lên cũng không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Có người tới? Này hợp thị còn có người sống? Triệu Tần Thiên kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới này hợp thị còn có ở bên ngoài người sống, đêm đó thú triều hắn tuy rằng không coi trải qua, nhưng là thanh âm hắn nghe được, ầm ầm ầm thanh âm cho hắn biết thú triều có bao nhiêu khổng lồ, cư nhiên còn có người có thể đủ sống sót, lại còn có ở bên ngoài du đãng. Bất quá hắn thực mau liền không cần hoài nghi, xuyên thấu qua tan vỡ cửa sổ, 7-8 cá nhân chính hướng tới nơi này đã đi tới, này bang nhân đều là nam, hơn nữa đều là thanh niên nam tính. Hiện tại có thể ở bên ngoài du đãng chỉ có mấy năm nay nhẹ lực trắng người, đến nỗi lao nhân hải tử còn có nữ nhân, có thể tồn tại trên cơ bản đều là kỳ tích. Tôn Nhã Lụy chạy nhanh đem hải tử ôm vào trong ngực, Triệu Tần Thiên cũng có chút khẩn trương, hắn đôi mắt bắt đầu không ngừng chuyển, đồng thời nhìn những cái đó đang ở tới gần người, tựa hồ suy nghĩ như thế nào đối phó này nhóm người, hắn trước kia cũng là tên côn đồ, trong đầu tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến hay. Đám kia người hiển nhiên là thấy được pháo hoa mới lại đây, một đám người cũng thật cẩn thận tới gần, bất quá thực mau bọn họ liền an tâm rồi, bởi vì bọn họ đã nhìn đến trong phòng chỉ có hai cái nam nhân, một nữ nhân còn có một cái hài tử, điểm này người đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là cái gì, ít nhất bọn họ cảm thấy điểm này người đối bọn họ đủ không thành uy hiếp, bọn họ 7-8 cái nam nhân còn sẽ sợ hai trong phòng mặt hai cái nam. Nô Phong không cần xem cũng biết bên ngoài kia bang nhân chính là hắn cứu đám kia người, bất quá những người này không biết là hắn cứu bọn họ mà thôi, này nhóm người hắn không bỏ ở trong mắt, đối mặt một con biến dị miêu chỉ biết chạy trốn ra hỏa đối với hắn tới nói không tính là cái gì. Triệu Tân Thiên, vô cản sủ chấm nét hảo hảo ngồi ở chỗ kia, đi cầm chén lấy lại đây, canh đã hảo, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Nô Phong làm lơ bên ngoài đám kia người, phân phó Triệu Tân Thiên đi cầm chén. Chuẩn bị ăn cơm, hắn hiện tại đã có chút đói bụng, hôm nay lượng vận động có chút đại, còn không có ăn cơm đâu. Không dám cãi lời Ngô Phong mệnh lệnh, Triệu Tần Thiên ngoan ngoan đi lấy tới 4 cái chén, sau đó bắt đầu thịnh canh, mỗi người thịnh một đêm, liền những cái đó còn không có như thế nào hư bánh quy, vài người liền bắt đầu chuẩn bị đi ăn cơm, không có cái bàn, vài người chỉ có thể cầm chén bắt đầu ăn, tiểu mao cầu cũng phân một chén. A, mỹ vị a. Vẫn là nhiệt đồ vật ăn ngon a. Triệu Tần Thiên nhịn không được tán thưởng, nhiệt canh làm người cả người thoải mái. Mà đám kia người cũng vào được, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không để bụng trong phòng có người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 91 một chân đá phi. Tuy tuy tiện tiện tiến vào nhà người khác, đặc biệt là ở chủ nhân không có cho phép dưới tình huống, đây là phi thường làm người không thể chịu đựng được hành vi. Đặc biệt là ở cái này đáng sợ mà thế, nhân loại đối với tự thân cảm giác an toàn theo đuổi càng là tới rồi cực hạn. May mắn Ngô Phong tự giữ thực lực cường đại, không nghĩ lý những người này, nếu là người khác nhìn đến nhiều người như vậy tiến vào chính mình cư trú nơi, đã sớm đấu võ, người chết ta sống đều không quá. Căn bản mặc kệ khoảng cách bọn họ chỉ có mấy mét vài người, Ngô Phong bưng chén chậm rãi ăn canh, hắn trong chén bên trong thịt nhiều nhất. Loại này biến dị khô bò Tôn Nhã Lụy cùng Triệu Tần Thiên ăn không hết nhiều ít, bằng không bọn họ cả đêm đều sẽ rất khó chịu, bởi vì bọn họ dạ dày không có cách nào tiêu hóa rất nhiều loại này biến dị như thịt, Noan Noan càng chỉ có thể ăn canh, một chút thịt đều không thể ăn, chỉ có Ngô Phong cùng Tiểu Mao Cầu có thể ăn thực không kiêng nể gì. Biến dị khô bò ngao ra tới canh, hương vị phá lệ thơm nồng, đối nói đúng đói khát người tới nói càng là chí mạng dụ hoặc. Bên cạnh mấy người kia từ thú triều xâm lấn hợp thị tới nay liền không có như thế nào ăn qua đồ vật, hôm nay càng là bị một con biến dị miêu cấp theo dõi, mất mạng chạy một ngày, mọi người bụng đều đói thầm thịt đều, nhìn bên cạnh có người ở ăn được đồ vật, bọn họ đều là không có cách nào nhẫn mại, rốt cuộc có người khiêng không được. Uy, ta nói các ngươi mấy cái, không có nhìn đến chúng ta nơi này một đám người còn đói bụng sao? Các ngươi ở ăn cái gì như thế nào chẳng phân biệt cho chúng ta một chút, chẳng lẽ khiến cho chúng ta ở bên cạnh nhìn. Cái kia đi đầu trung niên nhân đầu tiên chịu không nổi, bọn họ tuy rằng không phải cái gì đại ác nhân, nhưng là có thể ở mặt thế sống sót người còn có thể thiện lương người thật sự là quá ít. Chính là ngồi ở chỗ kia Ngô Phong vài người căn bản là không để ý tới bọn họ, tiếp tục ăn đồ vật, đặc biệt là Ngô Phong, sức ăn rất lớn, hơn nữa hắn đối nước canh độ ấm căn bản không thèm để ý, hắn dạ dày hiện tại thật sự là cường đại, nóng bỏng canh đối tới nói không có gì, hơn nữa hắn mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu hấp thu đại lượng dinh dưỡng tới chống đỡ hắn kia cường đại thân thể. Nhìn đến không có người để ý đến hắn, trung niên nam nhân sắc mặt khó coi. Hắn đứng ra giao thiệp chuyện này vốn dĩ chính là biểu hiện hắn là này nhóm người dẫn đầu người ý tứ, chính là hiện tại Ngô Phong bọn họ như vậy không cho mặt mũi, cái này làm cho hắn rất là khó coi. Các ngươi mấy cái lại đây, này bang nhân không điều chúng ta, không cho bọn họ điểm lợi hại bọn họ chỉ sợ còn không biết chúng ta lợi hại, bọn họ có như vậy ăn nhiều đồ vật, lại nhìn chúng ta tại đây chịu đói, loại người này chính là thiếu tấu. Trung niên nam nhân là thật sự sinh khí. Lúc này hắn chuẩn bị sử dụng vũ lực tới giải quyết vấn đề. Mặt sau vài người đã sớm kìm nén không được, bọn họ tuy rằng đứng ở mặt sau không nói lời nào, nhưng là bọn họ ánh mắt bán đứng bọn họ. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Ngô Phong bọn họ đồ ăn chảy nước miếng, càng có hai tên giá hỏa ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính ôm noan noan Tôn Nhã Lệ. Bọn họ loại người này ở mặt thế căn bản không có nhiều ít tiếp xúc nữ nhân cơ hội, càng đừng nói là Tôn Nhã Lệ loại này mỹ nữ. Cho nên vừa nghe đến trung niên nam nhân lên tiếng, vài người đều lấy ra chính mình tùy thân mang theo vũ khí, có cái loại này thật dài dao gọt hoa quả, còn có cương côn, hướng tới Ngô Phong bọn họ những người này đã đi tới, vài người lúc này hoàn toàn thay đổi mặt, vẻ mặt hung ác, nhìn ngồi ở chỗ kia vài người, đầy mặt cười lạnh, tựa hồ nhìn thấy gì tốt đẹp con ngồi. Trong phòng mặt không khí lập tức lạnh băng tới rồi cực điểm, Tôn Nhã Lệ lập tức buông trong tay chén. Ôm loan loan trốn đến Ngô Phong mặt sau, tiểu mao cầu lúc này cũng không uống canh, đôi mắt tò mò nhìn trước mắt này vài người, ánh mắt gợn sóng bất kinh, tựa hồ rất tò mò, này mấy cái không có nhiều ít năng lực người làm sao dám khiêu khích bọn họ. Triệu Tần Thiên lúc này đã lấy ra chính mình tùy thân mang theo một cây đao, thật dài Nhật Bản đao. Lúc này chỉ có Ngô Phong không hề có động tĩnh, hắn trong chén mặt canh còn không có uống xong, lúc này hắn còn ở không nhanh không chậm uống trong chén canh. Căn bản không có xem đi tới vài người, ăn cơm xa xo này vài người tới quan trọng. Chính là hắn loại này làm lơ không khác lớn nhất khiêu khích, đi ở bên cạnh cái kia người thanh niên chịu không nổi, Ngô Phong thoạt nhìn cùng hắn giống nhau đại, giờ phút này lại như là một cái lao thái gia giống nhau ngồi ở chỗ kia ăn cái gì, hoàn toàn làm lơ bọn họ, cái này làm cho hắn rất là chịu không nổi, nghĩ chính mình ở mặt thế chịu khổ, người này lại như vậy ăn nhàn, này như thế nào làm hắn chịu không nổi. Hắn đầu góc lập tức sung huyết, tức giận cũng ngăn chặn không được. Tiểu tử, ngươi rất có thể trang à, ta đảo muốn nhìn ngươi trang tới khi nào, nói xong liền một gậy gộc đi xuống, thẳng tắp đối với Ngô Phong đầu, này một gậy gộc đi xuống, người liền tính bất tử cũng phế đi, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này, tựa hồ đều không có nghĩ đến này, người thanh niên đột nhiên tới như vậy một chút, liền tính là trung niên nhân cũng không có nghĩ ra mạng người. Hắn tưởng nhiều nhất khi tấu này bang nhân một đốn, đoạt vài thứ ăn, phía trước bọn. Họ đều là làm như vậy, đến nỗi bên người có mấy người làm nữ nhân sự tình hắn cũng biết, chính là hắn cũng bất quá hỏi, chính là giết người, hắn thật đúng là không có làm qua. Chính là cái kia người thanh niên lại đầy mặt tàn nhẫn, mặt thế tiêu ma người lương thiện, thiếu trật tự ước thúc, có người bắt đầu kích phát ra nội tâm ác, hắn tựa hồ thấy được Ngô Phong đầu bạo liệt cảnh tượng. Hắn bắt đầu có chút chờ mong loại này cảnh tượng. Phanh! Một tiếng vang lớn, toàn bộ phòng ở tựa hồ đều đang run rẩy, đáng sợ đầu bạo liệt tình cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại cầm ống thép người thanh niên không cánh mà bay, vừa mới còn đứng ở Ngô Phong trước mặt người thanh niên lúc này bay đến phòng ở một góc, kia phiến vách tường thậm chí đều tan vỡ, cái kia người thanh niên giống như là một bãi bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Hắn khỏe miệng một tia máu đã chảy ra. Một hồi lâu, ở đây người phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, vốn dĩ dựa đi lên người lập tức đều rụt trở về, vừa rồi trong nháy mắt kia sự tình tất cả mọi người thấy được, Ngô Phong liên thủ đều không có động, hắn chỉ là giật giật chân, tốc độ quá nhanh, bọn họ không có thấy rõ ràng, nhưng là cái kia người thanh niên lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bay đi ra ngoài, sau đó đánh vào trên vách tường, lực đạo đại đáng sợ. toàn bộ phòng ở đều đang rung động. Nô Phong lúc này cuối cùng là uống xong rồi trong chén mặt canh, hắn buông chén chậm rãi đứng lên, nhìn nhìn nơi xa đã cùng bùn lầy giống nhau người thanh niên, hắn vừa mới dùng 5 thành lực, nhưng là cái này lực lượng cũng không phải một người bình thường có thể thừa nhận, cái kia người thanh niên xương sườn phỏng trừng đã nát, nội tạng đã chịu thật lớn lực đánh vào, nội tạng bị hao tổn, phỏng trừng đã chết không thể chết lại, muốn hắn mệnh người, hắn trước nay đều sẽ không lưu thủ. Thật là cứu một đám ngu ngốc, bị một con biến dị miêu truy đến độ không biết chạy trốn nơi đâu ra hỏa cư nhiên dám khiêu khích ta, thật là sống không kiên nhẫn, các ngươi mấy cái đem ra hỏa kia thi thể kéo đi ra ngoài, sau đó không cần ở tiến vào cái này biệt thự, nếu là lại làm ta nhìn đến các ngươi biết hậu quả, ta bảo đảm các ngươi chết so với hắn thảm hại hơn. Nói Ngô Phong lạnh lùng nhìn đám kia đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ ra hỏa. Hắn chính là cái kia chạy bay nhanh ra hỏa, là tiến hóa người. Một cái khác người trẻ tuổi đột nhiên nói ra những lời này, ở đây người đều là sửng sốt, vài người chạy nhanh đi đem cái kia người thanh niên thi thể khiêng lên ra bên ngoài chạy, bọn họ biết tiến hóa người đáng sợ, phần lớn hỉ nộ vô thường, giết chết bọn họ quá dễ dàng, hiện tại có thể chạy, bọn họ khẳng định chạy. Mà Ngô Phong lại không có chú ý tới cái kia chạy ra đi trung niên nhân trong ánh mắt lại tràn đầy oán độc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 92 cửu hận. Xôn xao, một đám người dùng cực nhanh tốc độ rời đi biệt thự, bọn họ không dám ở biệt thự bên trong nhiều đãi một giây đồng hồ, bởi vì Ngô Phong biểu hiện cùng một con biến dị thú không có gì khác nhau, nhiều đãi một giây đều có khả năng sẽ bị Ngô Phong giết chết, bọn họ đều còn không muốn chết. Ngô lão đại, ngươi này một chân cũng quá lợi hại đi. Ta đều hoài nghi ra hỏa kiên nện ở trên tường có phải hay không muốn đem biệt thự cấp chấn sập xuống. Triệu Tần Thiên cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Phong. Năm đó Ngô Phong tuy rằng một đao liền băm rớt hắn tay, chính là cũng không hôm nay biểu hiện như vậy cường đại. Ngô Phong đối với hắn tới nói càng thêm thần bí, cũng càng thêm đáng sợ. Mấy cái người thường mà thôi, bọn họ nếu không trêu chọc ta nói ta sẽ không ra tay tàn nhẫn. Nếu là bọn họ ngoan ngoãn, ta không ngại bánh quy phân cho bọn họ. Dù sao phóng cũng là sẽ hư, chính là gia hỏa kia rõ ràng là muốn ta mệnh, muốn người khác mệnh nhất định phải có toi mạng giác ngộ. Nô Phong vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta không phạm người nguyên tắc, ngươi như thế nào đối đãi ta liền như thế nào đối đãi ngươi. Nô lão đại, ngươi càng ngày càng lợi hại, có thể hay không nói cho ta, như thế nào mới có thể đủ trở thành tiến hóa giả a? Này cũng quá lợi hại, ta thật sự không nghĩ đương cái người thường. Tại đây mà thế thật sự không có bất luận cái gì sống sót hy vọng à, Ngô lão đại, thật thật quỷ cầu a. Nhìn như thế lợi hại Ngô Phong, Triệu Tần Thiên thật sự là chịu không nổi, hắn cũng tưởng trở thành tiến hóa giả, liền tính làm hắn quỳ xuống tới cầu cũng đúng. Có rất nhiều cơ hội, ngày mai cùng ta đi ra ngoài đi săn, ta sẽ tìm cơ hội làm ngươi trở thành một cái tiến hóa giả. Ngô Phong nhàn nhạt nói. Ngô Phong như vậy vừa nói, Triệu Tần Thiên đôi mắt một chút liền sáng. Phía trước muốn hắn đi ra ngoài cùng Ngô Phong đi săn, hắn là 100 vạn cái không muốn, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, chính là hiện tại nghe nói có thể trở thành một cái tiến hóa giả, cơ hội như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, trở thành tiến hóa giả, nhiều như à, nguy hiểm tính cái gì à, muốn trở thành tiến hóa giả cần thiết phải có toi mạng giác ngộ. Màn đêm cũng rốt cuộc muốn buông xuống, Thái Dương còn dư lại một tia hồng quang tự cấp rất lớn ánh sáng, vài người vào tầng hầm ngầm. Buổi tối thật sự là quá nguy hiểm, tầng hầm ngầm bọn họ mới có thể đủ bảo đảm an toàn. Bất quá hôm nay không khí so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều, ban ngày ở bên ngoài đãi một ngày, còn uống lên nhiệt canh, toàn bộ thể xác và tinh thần muốn thả lỏng rất nhiều. Màn đêm dưới, một ít biến dị thú thanh âm ở chung quanh vang lên, biến dị thú tựa hồ cảm giác được này phụ cận có nhân loại hoạt động hơi thở. Hôm nay buổi tối biến dị thú tiếng kêu phá lệ nhiều, cũng phá lệ hưng phấn. Đây là mỹ vị đồ ăn xuất hiện ở phụ cận hưng phấn. Buổi tối phá lệ náo nhiệt ta, thật muốn đi ra ngoài đại sát một hồi. Nô Phong ngủ phía trước nghĩ. Khoảng cách biệt thự cách đó không xa kia nửa thanh trên nhà cao tầng, một đám người lạnh run tránh ở tối cao chỗ. Nơi này là bọn họ ra tới lúc sau phát hiện an toàn nhất địa phương. Cái này địa phương rất cao, hơn nữa này cao tầng địa phương còn có một cái lối thoát hiểm, có thể ngăn cách bên ngoài quái vật. Các ngươi như thế nào nhưng như vậy, các ngươi liền đem trần tử thi thể ném ở nơi đó, buổi tối hắn khẳng định sẽ bị biến dị thú bảo ra tới ăn luôn, các ngươi hẳn là biết hắn là chết như thế nào, các ngươi sao lại có thể làm như vậy? Trung niên nhân lúc này đứng ở nơi đó chỉ vào trong phòng người ta nói nói, trong phòng thực hắc, nhưng là bên ngoài phá lệ sáng ngời ánh trăng làm trong phòng người có thể thấy rõ ràng người chung quanh, thậm chí có thể nhìn đến bọn họ kia một trương trương lạnh nhạt mặt. Thiết, còn không phải hắn là ngươi cháu trai sao? Ngươi nhi tử đều đã chết, hiện tại còn để ý ngươi cháu trai. Ngươi cháu trai chính mình muốn đi chọc cái kia tiến hóa người, quái được ai, ngươi nhìn xem chúng ta đều không có sự, nếu không phải ngươi phải dùng cái gì vũ lực, ngươi cháu trai muốn giết hắn, sẽ như vậy sao? Làm không hảo người ta còn sẽ cho chúng ta điểm ăn đồ vật đâu. Lúc này chính dựa vào cách đó không xa một cái khác trung niên nhân nói. Ngươi, lời này ngươi cũng nói ra tới, chúng ta trước kia đều là như vậy làm, hiện tại ngươi đang trách chúng ta. Trước kia những cái đó chỗ tốt ngươi không có lấy. Như bây giờ nói ngươi nói xuất khẩu. Trung niên nhân thanh âm càng thêm lớn, hắn cháu trai là ở vì bọn họ đoạt ăn đồ vật thời điểm chết, chính là này nhóm người liền đem hắn thi thể ném ở cách đó không xa đất chống thượng, dùng chút thổ tùy tiện chôn một chút, loại này thi thố căn bản không có khả năng làm hắn cháu trai thi thể xuống mồ vì ăn, buổi tối liền sẽ bị những cái đó biến dị thú đào ra ăn luôn. Đừng lớn tiếng như vậy hảo sao. Đem biến dị thú dẫn lại đây nói chúng ta mọi người đều đến chết, này có chỗ tốt gì, người cháu trai đã chết, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi theo cái kia tiến hóa người liều mạng. Không phải ta nói, Lão Trần, chính ngươi muốn đi nói liền đi, dù sao chúng ta là sẽ không quản, hiện tại chúng ta liền muốn ngủ, này không ăn đồ vật còn không cho chúng ta ngủ. Ngươi thật đúng là tưởng chúng ta lão đại. Lại có người nói chuyện, những lời này khiến cho chung quanh một người thấp thấp tiếng cười. Hiển nhiên Lão Trần đã mất đi này nhóm người duy trì. Lão Trần sắc mặt xanh mét, con hắn ở biến dị thú đại quy mô bùng nổ thời điểm đã bị biến dị thú ăn luôn, đang lẩn trốn khó trên đường hắn thế tử, người nhà đều đã chết, chỉ còn lại có cái này đại ca nhi tử, cũng là hắn duy nhất thân nhân, hắn đem cái này cháu trai xem thành chính mình nhi tử. Tuy rằng cái này cháu trai làm việc có đôi khi xác thật quá mức, chính là hắn cũng là vì bọn họ mọi người chết, này nhóm người thờ ơ cũng liền thôi. Đem hắn thi thể tùy tùy tiện tiện liền ném ở nơi đó, bọn họ vẫn là người sao? Cưu hận lửa giận đánh sâu vào hắn đầu, này nhóm người biểu hiện càng là làm hắn trong cơn giận dữ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia giết chết chính mình cháu trai người, cũng sẽ không bỏ qua trước mắt này đó bạc tình quả nghĩa người, hắn muốn đem những người này tất cả đều đưa vào địa ngục, liền tính là đáp thượng chính mình mệnh cũng không để bụng, nhưng là hắn yêu cầu tìm một cái biện pháp. Một cái có thể giết chết cái kia tiến hóa giả, còn có thể đủ giết chết này nhóm người biện pháp. Hắn đột nhiên không nói, tìm cái góc ngồi xuống, ở đây người đều ngủ, bọn họ ngày thường ngủ thời điểm liền không có người tỉnh cảnh giới, tìm được địa phương bọn họ đều sẽ ngủ, tình huống hiện tại cũng giống nhau, chỉ có Lao Trần ngồi ở chỗ kia, hắn oán độc nhìn cách đó không xa kia đống biệt thự, lại nhìn xem trước mắt này nhóm người. Hắn có chút hận, hận chính mình không phải tiến hóa người. Đánh không lại cái kia đáng sợ ra hỏa, liền tính là trước mắt những người này hắn đều đánh không lại, muốn báo thù thật sự là quá khó khăn, dựa hắn một người căn bản là không có khả năng, mà hiện tại lại đi nơi nào tìm người giúp hắn, liền tính là tìm được người, nhân ra vì cái gì muốn giúp hắn, hắn đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không có báo thù tư bản, một chút tư bản đều không có. Giống bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến biến dị thú kia đáng sợ tiếng kêu, vốn đang có chút không biết nên làm cái gì bây giờ Lao Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, người tìm không thấy, còn có thứ khác có thể giúp hắn, hắn kéo qua chính mình bao, ở trong bao mặt tìm được một bao màu trắng đồ vật, hắn lấy ra tới nhìn nhìn. Các ngươi này giúp đáng chết đồ vật, ta sẽ làm các ngươi đều đi bồi ta cháu trai chờ thúc thúc cho ngươi báo thủ. Kia trong ánh mắt buộc phát ra tới cừu hận ánh mắt làm nhân tâm kinh run sợ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 93 biến dị hổ. Toàn bộ thành thị có vẻ phá lệ hoang vắng, phế tích, cỏ hoang, còn có rất nhiều đã lớn lên 3-4 mệ cao cây cối. Đây là hiện tại hợp thị, hoàn hảo phong ở hiện tại có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Nô Phong đứng ở một đống nửa thanh cao lầu phía trên, ngắm nhìn nơi xa, Triệu Tần Thiên liền đứng ở hắn phía sau. Bất quá Triệu Tần Thiên hai chân đều ở run lên. Vừa mới kia một màn thật là đáng sợ. Liên ở vừa mới, ở hắn không hề chuẩn bị tình huống, Nô Phong bỗng nhiên bắt lấy hắn, sau đó nhảy dựng, hai người liền đến cái này hơn 20 mễ cao mái nhà, hắn cũng không dám tưởng tượng Ngô Phong bắt lấy một người là như thế nào có thể nhảy đến hơn 20 mễ cao địa phương, này thật sự là có chút đáng sợ, vừa mới kia có chút chói tai đóa tiếng gió làm hắn hiện tại đều có vẻ có chút hoảng hốt. Nhìn nơi xa, Ngô Phong ở tìm biến dị thú, hắn ở chọn lựa hắn có thể đi săn biến dị thú, nhưng là cấp bậc không thể quá thấp nói đối hắn tác dụng không lớn, cấp bậc quá cao, hắn đánh không lại, ít nhất hoàng kim cấp bậc biến dị thú hắn là không có gì hứng thú. Hắn đến bây giờ đi dạo chung quanh, hắn phát hiện hoàng kim cấp bậc biến dị thú không nhiều lắm, chung quanh chỉ có 4-5 con, hắn nhìn đến nhiều nhất chính là những cái đó hắc thiết cấp bậc biến dị thú, loại này biến dị thú nhiều nhất, nhưng là Ngô Phong kỳ thật nhất muốn bắt đến chính là một con bạch ngân cấp bậc biến dị thú, hơn nữa là không khó ăn cái loại này biến dị thú. Như thế bắt bẻ, Ngô Phong phát hiện thật đúng là rất khó đi săn, hắn còn ở quan sát, chờ đợi nhất thích hợp con mồi xuất hiện. Hắn tin tưởng nơi này tuyệt đối là có làm hắn đi săn con mồi, nếu không có hắn cũng chỉ chờ lựa chọn cái khác biến dị thú tới cho đủ số. Rốt cuộc bọn họ hôm nay là khẳng định yêu cầu ăn cơm, không ăn cái gì nói, ngày mai chỉ sợ sẽ rất khổ sở. Nô lão đại A, còn không có tuyển định con mồi A. Ta xem kia chỉ biến dị lợn rừng liền không tồi, tuy rằng nói lợn rừng trên người có một cổ tao vị, nhưng là vẫn là ăn rất ngon, đặc biệt là heo cốt canh. Nếu có thể phóng điểm mì sợi nói, kia cũng thật chính là mỹ vị a, ta trước kia thường xuyên như vậy ăn. Đứng ở Ngô Phong phía sau Triệu Tần Thiên nhìn đến Ngô Phong nửa ngày không động tĩnh, bắt đầu ra chủ ý, vừa rồi bọn họ gặp một con hắc thiết hạ phẩm biến dị lợn rừng, hắn cho rằng kia chỉ biến dị lợn rừng chính là thực tốt con ngồi. Ha ha, ngươi nếu là không ngại tiến hóa thời điểm ở trong thân thể có heo gen nói ta không ngại đi bắt kia chỉ dại dột có thể lợn rừng. Ngươi phải biết rằng càng cao cấp bậc biến dị thú, ngươi tiến hóa khả năng tính cũng càng lớn, hơn nữa ngươi khả năng sẽ thu lấy chúng nó gen dung hợp, ngươi không ngại dung hợp một con heo nói, như vậy chúng ta liền đi bắt kia chỉ heo. Nô Phong vẫn như cũ nhìn chung quanh, đối Triệu Tần Thiên nói. Này, chúng ta vẫn là nhìn xem đi, ta nhưng không nghĩ thành heo. Triệu Tần Thiên tức khắc không nói, ra tới thời điểm Nô Phong cũng đã nói cho hắn khả năng không có cách nào thiên nhiên tiến hóa. Như vậy cũng chỉ có thể tìm biến dị thú một thứ gì đó xúc tiến hắn tiến hóa, nếu có thể tuyển nói hắn khẳng định hy vọng dùng một ít cao cấp một chút biến dị thú tới xúc tiến chính mình tiến hóa, heo hắn nhưng không thích. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Nô Phong cảm thấy này chung quanh tuyệt đối là một con đẳng cấp cao biến dị thú, chỉ là hắn không quá xác định này chỉ biến dị thú cấp bậc, bởi vì ở cách đó không xa hắn thấy được một con biến dị thú xương cốt, tuy rằng không biết là cái gì biến dị thú xương cốt. Nhưng là xương cốt trong suốt, tuy rằng có chút xương cốt đã có chút ấu vàng, nhưng là tuyệt đối cấp bậc không thấp, này phụ cận có một con càng cao cấp bậc biến dị thú ở đi săn, cũng không biết người này hiện tại ở nơi nào. Trung quanh phá lệ an tĩnh, này phụ cận tựa hồ không có gì cái khác sinh vật, nhưng là Ngô Phong đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm chung quanh, hắn biết ra hỏa kia liền ở chung quanh, cũng không biết nó có hay không ban ngày hoạt động tập tính. Nếu ra hỏa kêu ban ngày không muốn hoạt động nói, như vậy muốn tìm nó liền không dễ dàng, bất quá Ngô Phong không tính toán đi xa hơn địa phương. Ô ô ô, một trận bén nhọn giống lên một tiếng đột nhiên truyền đến, khoảng cách nơi này không xa, Ngô Phong xem qua đi, không có cách nào nhìn đến, trong thành thị mặt ngăn cản tầm mắt đồ vật vẫn là quá nhiều, đặc biệt là những cái đó sập phế tích, căn bản không có biện pháp nhìn đến phế tích mặt sau tình huống, trừ phi hắn có thấu thị mắt. Ngươi ở mặt trên chờ, không cần nơi nơi chạy loạn, ta qua đi nhìn xem, làm không hảo sẽ có cái gì tốt thu hoạch, ngươi tại đây chờ ta. Nói xong Ngô Phong trực tiếp nhảy xuống, hướng tới thu giống chuyển đến địa phương chạy tới, hắn không nghĩ ở chỗ này làm đợi, này thật sự là quá lãng phí thời gian, lúc này chủ động xuất kích tốt nhất. Triệu Tần Thiên ngốc ngốc nhìn Ngô Phong giống như quái vật giống nhau nhảy xuống hơn 20 mễ cao lầu, sau đó liền nhìn đến một đạo bóng dáng. Người đã không thấy tăm hơi, hắn có chút hoảng hốt, người thật sự có thể biến thành cái dạng này. Thú tiếng hô chỉ vang lên vài tiếng, lúc sau liền không có động tĩnh, vừa rồi Ngô Phong hơi phỏng trừng một chút khoảng cách, chạy ra 1 km lúc sau, hắn liền chậm lại, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, hắn sợ hãi kinh động kia chỉ biến dị thú. Tại đây tràn đầy phế tích trong thành thị nếu bị một con đẳng cấp cao biến dị thú mai phục nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt, cho nên yêu cầu phá lệ cẩn thận. Chậm rãi, hắn nghe được một ít kỳ quái thanh âm, thanh âm kia phi thường thấm người, thật giống như là một cái bén nhọn đồ vật ở pha lê mặt trên hoạt động, làm người phi thường không thoải mái. Nô Phong biết đó là răng nhọn ở gặm thực nào đó biến dị thú cứng rắn xương cốt, có thể là bởi vì xương cốt quá ngạnh, nó gặm bất động mới có thể sinh ra thanh âm này. Nô Phong càng thêm cẩn thận, này biến dị thú không đơn giản. Nhìn đến cách đó không xa có một đống 4 tầng tiểu lâu, đó là một cái tương đối lao kiến trúc, lúc này cư nhiên còn hảo hảo đứng sừng sững ở nơi đó. Nô Phong thật cẩn thận hướng kia đống lâu đi qua, môn đã hỏng rồi, Nô Phong thật cẩn thận đi qua, sau đó từ thang lầu thượng bò đi lên, hắn biết nơi đó khẳng định là có thể nhìn đến hắn muốn nhìn đồ vật. Bò đến mái nhà, Nô Phong thấp thân mình, chậm rãi tới gần bên cạnh, lúc này hắn rốt cuộc thấy được hắn muốn nhìn đến đồ vật. Một con thể trường ít nhất 15 mệ sắc sỡ cử thú chính ghé vào nơi đó gặm cắn mặt khác một con thật lớn biến dị thú, kia hẳn là một con heo, chân chính da heo, bất quá cũng là phi thường đại, ít nhất có 7-8 mệ trường, nhưng là lúc này đã biến thành một nửa, mặt khác một nửa bị ghé vào nó trên người biến dị thú ăn tới rồi trong bụng đi. Biến dị hoa nam hổ, bạch ngân trung phẩm biến dị thú, lực lượng thật lớn, tốc độ mau, cực thiện vồ mồi các loại con mồi, đánh chết nhưng thu lấy. Đạt được 5 cái gen điểm. Nô Phong nhìn kia chỉ thật lớn lao hổ, thu hoạch trực tiếp tư liệu, Nô Phong cũng có chút ngốc, hắn thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người này, một con thật lớn biến dị lao hổ. Hơn nữa này chỉ lao hổ tựa hồ có chút phản tổ cảnh tượng, bởi vì Nô Phong nhìn đến người này hai cái thật lớn răng nanh cư nhiên trường ra tới, cực giống trung cổ cự thú cọp răng kiếm. Giờ phút này nó đang ở dùng kia thật lớn răng nanh gặm thực dưới thân kia chỉ đáng thương biến dị heo. Ăn rất thống khoái, vừa rồi kia trận tiếng kêu phỏng chừng là người này vọng lại, là bắt đến con ngồi hưng phấn tiếng kêu, kia đầu heo cũng là đáng thương, liền thanh âm đều không có phát ra đã bị giết. Hôm nay mục tiêu chính là người này, cũng không biết được không đối phó. Nô Phong tuyển định này chỉ biến dị hoa nam hổ làm con ngồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 94 đại ý. Đi săn giả nhất am hiểu đi săn phương thức vĩnh viễn đều là ẩn nút tới gần, sau đó cấp con ngồi chí mạng một kích, đây là ở thiên nhiên vĩnh sẽ không đánh vỡ chân lý. Đối với Ngô Phong tới nói đồng dạng dùng tốt, hắn cũng không phải là cái gì thích cùng biến dị sinh vật chính diện đánh bừa người, trừ phi kia chỉ biến dị thú thật sự là quá yếu, như vậy hắn không ngại chính diện chống lại. Đối mặt này chỉ bạch ngân trung phẩm biến dị hoa nam hổ, Ngô Phong nhưng không nghĩ chính diện khiêu chiến. Bách thú chi vương cũng không phải là hảo trêu chọc, sợ này chỉ biến dị hổ không sai biệt mấy. Nhanh chóng đi xuống lầu, dưới lầu trừ bỏ kia rắn chắc nhựa đường trên đường không có gì cỏ dại ở ngoài, cái khác địa phương cỏ dại đã rậm rạp, cao hơn nửa người, ven đường vành đai xanh thượng những cái đó cây cối càng là đã điên tăng tới vài mễ, này đó cỏ dại cây cối cho Ngô Phong thực tốt che giấu, áo ngụy trang làm hắn cả người cùng hoàn cảnh hợp thành nhất thể. Biến dị hoa nam hổ tựa hồ căn bản không có phát hiện nguy hiểm đang ở đi bước một tới gần, nó còn ghé vào kia chỉ biến dị heo trên người từng ngụm gặm thực mỹ vị huyết đục, nó sức ăn khổng lồ, như vậy một con biến dị heo nó ít nhất đến ăn xong 2/3 mới có thể đủ ăn no, nó buồn máu mồm to tuy rằng một ngụm là có thể cắn tiếp theo đại khối huyết đục, nhưng là một chốc một lát cũng ăn không đủ no. Ở cỏ dại tùng chậm rãi tới gần, Nô Phong phát hiện chính mình thể trọng lớn không phải cái gì sự tính tốt, dâm đến một ít đồ vật tổng hội phát ra chút thanh âm, bất quá còn hảo. Hôm nay Phong có điểm đại, thổi quét bụi cỏ, che giấu hắn tới gần thanh âm, ít nhất đến bây giờ đều không có bị phát hiện, này hắn khoảng cách kia chỉ biến dị hổ chỉ có không đến 50 mễ. Cái này khoảng cách vậy là đủ rồi, tuy rằng có cỏ dại ngăn cản, nhưng là Nô Phong biết cái này khoảng cách hắn đột nhiên ra tốc tiến lên, thời gian không cần một giây đồng hồ. Không đủ một giây đồng hồ, kia chỉ biến dị hổ khẳng định không có cách nào phản ứng lại đây, nó chính đưa lưng về phía Ngô Phong. Xoát! Ngô Phong giống như một đạo quỷ mị, xuyên qua cỏ dại tùng, nhằm phía kia chỉ biến dị hoa nam hổ, lưới dao bạch quang dưới ánh nắng chiếu xuống có chút lóa mắt, Ngô Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, người này chết chắc rồi. Chính là ngay sau đó dị biến đột nhiên lên cao. Kia chỉ vốn dĩ ghé vào biến dị heo trên người biến dị hổ ở Ngô Phong lao ra nháy mắt đột nhiên nhảy lên, khoảng cách vượt qua 50 mễ, Ngô Phong tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở kia chỉ biến dị heo thi thể bên cạnh khi, kia chỉ biến dị hổ cũng đã ở 50 mễ có hơn địa phương, giờ phút này nó kia lạnh băng thị huyết đôi mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngô Phong, nó da lông thượng không có bất luận cái gì vết máu, những cái đó máu vô pháp lây dính ở nó. Da lông phía trên, chỉ có khỏe miệng thấp hèn máu nói cho Ngô Phong, nó vừa mới ở gặm thực con mồi. Thật nhanh, phản ứng thực mau, không hổ là biến dị trung phẩm biến dị hổ, bách thú chi vương tiến hóa lúc sau phản ứng tốc độ càng nhanh, ta thật là đại ý, không nên sớm như vậy lao tới, hẳn là đang tới gần một ít, có lẽ nó liền không có biện pháp phản ứng lại đây, về sau đối mặt loại này săn thực giả nhất định phải cẩn thận. Ngô Phong âm thầm nghĩ, một người một hổ cứ như vậy nhìn đối phương, đều không có hành động, Ngô Phong không biết nên như thế nào hành động, vừa rồi này chỉ biến dị hổ hành động hiển nhiên so với hắn còn muốn mau, tốc độ hắn khả năng chiếm ưu, nhưng là người này nhảy chi gian chính là 50 mễ có hơn, nhảy quá xa, muốn dễ dàng tiếp cận chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình, hắn có thể làm chính là chờ biến dị hoa nam hổ chủ động công kích hắn, tìm kiếm cơ hội, hắn không tin này chỉ bách thú chi vương sẽ chạy trốn. Đặc biệt là ở gây yếu nhân loại đại khiêu chiến dưới. Giống, giống, giống. Giang co bất quá vài giây, biến dị hổ liền chịu không nổi. Nó tựa hồ có thể cảm giác được trước mắt người này không đơn giản. Chính là nó này chỉ bách thú chi vương. Nó ở rừng cây liền không có bất luận cái gì động vật có gan khiêu chiến nó. Hiện tại một cái nhìn như lợi hại, lại thập phần gây yếu nhân loại dám khiêu chiến nó. Cái này làm cho nó không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải xé nát trước mắt cái này gầy yếu nhân loại, cái này dám công kích nó nhân loại. Cường tráng chân sau đột nhiên đặng mà, biến dị hoa nam hổ đột nhiên vừa ra, giống như mũi tên rời dây cung, tốc độ mau đến cực kỳ. Nó ngày thường đi săn rửa vào chính là dùng này nhất chiêu, mánh nhào qua đi, lại lợi hại con mồi cũng không có cách nào tránh thoát này một phát. Trước mắt này sặc sỡ cự thú nhảy ra, Ngô Phong sớm có chuẩn bị. Này biến dị hổ mánh phát lại đây tốc độ xác thật là mau đáng sợ, Ngô Phong thân hình chợt lóe liền vọt đến một bên, bất quá có chút chật vật, hắn thật sự là không nghĩ tới này chỉ lão hổ mánh phát lại đây tốc độ như thế mau. Ngô Phong vọt đến một bên, thiếu chút nữa té ngã, siêu phàm phản ứng thêm cân bằng năng lực hắn ổn xuống dưới. Chính là kia chỉ biến dị hổ phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, một phát không trúng, lập tức xoay người, lại lần nữa nhào tới. Vừa mới ổn định thân hình Ngô Phong không có cách nào làm ra quá nhiều phản ứng, Ngô Phong chỉ có thể hướng trên mặt đất một bò, tránh thoát này chí mạng một kích. Xem thường người này, đại ý, thật sự đại ý. Ngô Phong đột nhiên nhảy lên, hướng tới nơi xa chạy tới, Ngô Phong biết hắn xem nhẹ này chỉ biến dị hổ thực lực, liền tính là thực lực của hắn có thể so với bạch ngân cấp bậc biến dị thú, nhưng là nhân loại cũng không am hiểu loại này dã thú chi gian trực tiếp nhất cậy mạnh so đấu. Nhân loại cường đại nhất vẫn là đầu óc. Huyết đua đua bất quá, Ngô Phong quyết định dùng đầu óc. Manh thú vĩnh viễn đều là thích đuổi bắt những cái đó chạy trốn con mồi. Đây là chúng nó bản tính. Một khi con mồi chạy trốn, chúng nó khẳng định theo đuổi không bỏ. Trừ phi ngươi chạy nhanh đến có thể biến mất ở chúng nó tầm nhìn bên trong. Ngô Phong một chạy, kia chỉ biến dị hổ lập tức đuổi theo. Còn bí mật mang theo từng trận hổ giống tiếng động. Tựa hồ ở hoan hô chính mình thắng lợi. Còn tựa hồ có đuổi bắt con mồi vui sướng. Tiểu miêu miêu, tới truy đi, ta lập tức liền phải ngươi mệnh. Ngô Phong sắc mặt xanh mét, hôm nay hắn xem như ăn một cái lỗ nặng, hắn cần thiết muốn tìm trở về. Luận tốc độ Ngô Phong tuyệt đối là tại đây chỉ biến dị hổ phía trên, hắn treo kia chỉ biến dị hổ, làm kia chỉ biến dị hổ cảm thấy tùy thời đều có thể đủ bắt được bộ dáng của hắn, hắn hiện tại cần phải làm là tiêu hao này chỉ biến dị hổ thể lực. Trừ bỏ nổi danh lang còn có châu phi linh cẩu, cái khác vụ mồi giả sức chịu đựng đều chỉ có thể xem như giống nhau, đặc biệt là lao hổ càng là như thế, lao hổ đi săn chú ý chính là một kích tất trung, nhiều lần phát cắn tình huống đều rất ít, Ngô Phong. Hiện tại cần phải làm là tiêu hao người này thể lực. Ngô Phong ở phía trước chạy, biến dị hổ ở phía sau truy, nhìn như lập tức là có thể đuổi tới, chính là lại luôn là kém như vậy một chút, biến dị hổ càng thêm liều mạng. Nó tựa hồ cảm thấy chính mình ở mau một chút là có thể đủ đuổi tới, nó thể lực đang ở nhanh chóng giảm xuống, mà nó chính mình lại một chút không biết. Bất quá hơn 10 phút truy đuổi, Ngô Phong đều có chút thở dốc, hắn là lần đầu tiên sử dụng nhanh như vậy tốc độ chạy ra xa như vậy khoảng cách, rồi sau đó mặt kia chỉ truy đuổi biến dị hổ càng thêm bất ham, giờ phút này nó chính lớn lên miệng mình, đỏ tươi đầu lưỡi ruồi ở bên ngoài, nước bọt đang ở không ngừng đi xuống rớt. Nó ở mồm to thở hổn hển, nó chạy bất động. Rốt cuộc biến dị hổ dừng bước chân, nó truy người này chạy quá xa, nơi này đã rời đi nó lãnh địa, hơn nữa nó cảm giác chính mình chạy bất động, nó chuẩn bị quay đầu trở về, chính là Ngô Phong sẽ dễ dàng như vậy phóng nó trở về sao? Khoe miệng lộ ra cười lạnh, Ngô Phong đã dừng lại bước chân, hắn quay đầu lại tới, nhìn kia chỉ chuẩn bị xoay người biến dị hổ, hiện tại muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 95 sát biến dị hổ. Thủ đoạn vừa lật, đường đao nắm lấy trong tay, Ngô Phong hướng tới biến dị hổ vọt mạnh qua đi, vừa mới xoay người biến dị hổ cũng biết mặt sau cái kia đáng giận nhân loại vọt lại đây, nó đột nhiên quay đầu lại liền tưởng cùng Ngô Phong đánh bừa, nó cảm thấy nhân loại này không phải chính mình đối thủ, Ngô Phong hướng tới biến dị hổ chạy tới, biến dị hổ cũng một chút hướng tới hắn nào tới. Hình thể thật lớn biến dị hổ, Ngô Phong tự nhiên không có khả năng cùng nó ngạch kiêng. Hắn đột nhiên ngửa ra sau hắn eo bụng cong thành 90 độ, biến dị hổ đánh tới, hắn cả người đều hiện tại nhảy lên biến dị hổ dưới thân, trong tay đường đao chém ra, Ngô Phong muốn một đao liền đem này chỉ biến dị hổ mổ bụng, đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp, kết quả lại rất tàn khốc. Biến dị hổ tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, ở không trung ngạnh sinh sinh tránh thoát này một đao, Ngô Phong chỉ là khó khăn lắm tức đầy đất hổ mao, đối với biến dị hổ không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngô Phong cũng đoán trước tới rồi kết quả này, hắn cũng không giận, cường đại tinh thần lực tỏa định kia chỉ biến dị hổ. Ngô Phong thậm chí không quay đầu lại xem, đột nhiên đặng mà, cả người bay ngược đi ra ngoài, đao thẳng tắp đối với biến dị hổ ngông. Thể lực giảm xuống lợi hại biến dị hổ lúc này rốt cuộc chưa kịp quay đầu lại, thân mình mới đường ngang tới một nửa, này một đao liền đến, màu ngân bạch đao lập tức liền đâm thủng biến dị hổ ra lông, thẳng tắp cắm vào biến dị hổ ở trong thân thể. Đỏ tươi máu theo màu ngân bạch lưỡi dao nhỏ giọt xuống dưới. Cánh tay dùng sức, Ngô Phong dùng sức vừa chuyển, làm cho cả lưỡi dao ở biến dị hổ ở trong thân thể xoay một cái 90 độ, vừa mới thẳng tắp cắm vào đi đường đao, kỳ thật đối biến dị hổ thương tổn cũng không lớn, này vừa chuyển thương tổn liền lớn, máu phun trào mà ra, một ít máu thậm chí phun tới rồi Ngô Phong trên mặt. Ngao! Đã chịu như thế thương tổn biến dị hổ phát sinh hét thảm một tiếng, lần này tuy rằng đáng sợ, nhưng là lại còn chưa tới có thể muốn biến dị hổ mệnh trình độ, nó lợi chảo tùy theo tới, không màng trôi này cắm ở chính mình trên người đao, nó xoay qua thân thể, móng vuốt hướng tới Ngô Phong đầu mà đi, từ kia thật dày thịt chảo bên trong vươn tới lợi chảo ít nhất có hơn 40 cm, móng vuốt trong suốt tỏa sáng, vừa thấy liền biết này móng vuốt không đơn giản, nếu chộp vào người trên đầu, đầu chỉ sợ sẽ bị một chảo chảo thành hai nửa, nào dám bị này móng vuốt bắt được. Ngô Phong toàn bộ thân thể là ngửa ra sau, không chỗ mượn lực thoát ly, Ngô Phong buông trong tay đường đao, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, tránh thoát này chí mạng một chảo, chính là biến dị hổ tựa hổ cũng không có giết chết Ngô Phong ý tứ, nhìn đến Ngô Phong buông đường đao, nó đột nhiên đem móng vuốt thu hồi, sau đó đột nhiên một thoáng, chạy. Ngô Phong cũng là sửng sốt, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, hướng tới kia chỉ biến dị hổ đuổi theo, hiện tại người này không chỉ là con mồi đơn giản như vậy. Chính mình tốt nhất vũ khí, đường đao còn ở ra hỏa kia trên người đâu, nếu là ném, thực lực của chính mình ít nhất muốn thiếu 1/3, biến dị hổ, đường đao hắn một cái đều không thể thiếu. Tốc độ bay nhanh, một cái vì chạy trốn, một cái là vì chính mình vũ khí, hai bên các không nhường nhịn, Ngô Phong tốc độ lực mau, thực mau liền đuổi tới kia chỉ biến dị hổ, mà kia chỉ biến dị hổ hoàn toàn chính là vì chạy trốn, hoàn toàn mặc kệ mặt sau đuổi theo Ngô Phong. Ngô Phong thực mau liền đuổi tới biến dị hổ một phiết đầu liền thấy được hắn, chính là lại không có biện pháp lại mau. Nó biết chính mình khẳng định là không có cách nào chạy thoát, đột nhiên đứng lại, đột nhiên quay đầu, mở ra kia đáng sợ buồn máu mồm to hướng tới Ngô Phong một ngụm cắn hạ. Ngô Phong đã sớm đoán trước đến người này sẽ dùng này nhất chiêu, người này đột nhiên nhảy lên, một chút liền nhảy tới biến dị hổ trên người, hắn hai chân dùng sức, kẹp biến dị hổ. Một chân còn câu lấy cắm ở biến dị hổ ở trong thân thể đường đao, đôi tay bắt lấy biến dị hổ kia mềm nhắn ra lông, không cho chính mình ngã xuống. Giống ô, giống ô. Nhìn đến cái này đáng giận nhân loại nhảy đến trên người mình, biến dị hổ nơi nào còn chịu được, nó không ngừng gào giống, đồng thời không ngừng trên dưới nhảy lên, muốn đem Ngô Phong ném xuống đi, chính là Ngô Phong gắt gao mà bắt lấy biến dị hổ ra lông, không cho chính mình bị ném xuống đi. Hắn biết này chỉ biến dị hổ nhảy nhót không được bao lâu, chỉ chốc lát liền sẽ thoát lực. Giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, Ngô Phong gắt gao mà dán ở biến dị hổ trên người, không cho chính mình ngã xuống, tùy tiện cái này đại miêu mệ như thế nào nhảy nhót. Quả nhiên, nay chỉ biến dị hổ nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm, chậm rãi nhảy lên liền không có như vậy hữu lực, một phương diện kia thanh đao còn cắm ở nó trên người, máu còn ở hướng bên ngoài lưu, đây là ở cướp đoạt nó sinh mệnh lực, mặt khác vừa rồi nó chạy quá nhiều, vốn dĩ liền không có bao lớn sức lực, Ngô Phong lúc này đã vươn một bàn tay đi bắt đường đao, bắt lấy. Ở biến dị hổ nhảy bất động kia một chốc kia, Ngô Phong rút ra tay, bắt lấy đường đao, đột nhiên rút ra, đại lượng máu lúc này giống như suối phun, này chỉ biến dị hổ có được huyết lượng thật sự là đáng sợ, huyết trụ phun ra 7-8 mê xa, nhiễm hồng chung quanh cỏ dại mà, nơi này tựa hồ biến thành đáng sợ huyết trì. Giống ô, giống ô. Biến dị hổ tiếng kêu càng ngày càng thảm thiết, càng ngày càng thấp trầm, nó đã không có sức lực lại động, nó cảm giác cả người suy yếu. Miệng vết thương truyền đến đau nhức làm nó đầu càng ngày càng mơ hồ, sinh mệnh lực chính nhanh chóng sói mòn, nếu không bao lâu nó liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết đi. Ngô Phong kia một đao quá độc ác, truyền ra một cái động lớn, lúc sau chân câu ở đao thượng, biến dị hổ càng nhảy, miệng vết thương bị xé rách càng lớn, này tương đương với ở tự sát. Ổn định thân hình Ngô Phong, đôi tay cầm đao, lúc này hắn đã bỏ tới rồi biến dị hổ trên cổ mặt. Biến dị hổ kia mỏng manh nhảy lên đã không thể ảnh hưởng đến hắn, hắn đôi tay cầm đao, dùng hết toàn lực, hướng tới biến dị hổ trên cổ đột nhiên cắm đi xuống, hắn biết chỉ cần này một đao, hắn cùng biến dị hổ chiến đấu liền kết thúc. Giống ô, đây là nhất thảm thiết tiếng kêu, Ngô Phong đem toàn bộ đường đao cắm vào biến dị hổ trong cổ, nó kia giống như cứng như sắt thép da lông không có cách nào ngăn cản đường đao xuyên thấu, này một đao thẳng tắp cắm vào nó khí quản cùng trên cổ động mạch chủ. Đại lượng máu từ mạch máu bên trong chảy ra, biến dị hổ xuất huyết nhiều, bất quá máu đều lưu tại ở trong thân thể, khí quản bị đâm thủng, biến dị hổ muốn kêu đều kêu không ra tiếng, chỉ còn lại có kia thấp thấp gào giống thanh, tựa như một con sắp chết đi vịt hoang. Cuối cùng xử lý ngươi người này, không đơn giản à, không thể tưởng được ngươi cư nhiên như vậy cường, quả nhiên là bách thú chi vương, bất quá ngươi đầu óc còn không có tiến hóa, không phải đối thủ của ta. Nhân loại đáng sợ vĩnh viễn đều là nảy viên thông minh đầu. Ngô Phong nhàn nhạt nói. Phanh. Biến dị hổ rốt cuộc ngã xuống. Nó còn chưa chết, nhưng là ly chết cũng không xa. Ngô Phong lập tức từ biến dị hổ thân thể thượng nhảy xuống tới. Hắn nhưng không nghĩ bị này khổng lồ hổ thi ngăn chặn. Kia cũng không phải là cái gì tốt cảm thụ. Gì? Cư nhiên rơi lệ. Xem ra ngươi là thật sự không muốn chết ta. Bất quá không có cách nào. Này đáng sợ thế giới luôn là yêu cầu chết. Ngươi bất tử nói, như vậy ta liền có khả năng chết, cho nên ngươi cần thiết muốn chết. Biến dị hổ khỏe mắt cư nhiên chảy xuống nước mắt, Ngô Phong biết nó không muốn chết, chính là làm con mồi nó cần thiết muốn chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 96 xử lý hổ thi. Thật lớn hổ thi hoành ở trước mắt, nhất thời còn không biết nên làm cái gì bây giờ, khối này hổ thi ít nhất cũng có hơn 20 tấn. Loại này trọng lượng Ngô Phong biết chính mình là vô luận như thế nào đều không có biện pháp khiêng lên tới. Huống chi, người này vẫn luôn đều ở đổ máu, vết máu chính là bại lộ hành tung chỉ dẫn, theo vết máu không biết sẽ có bao nhiêu biến dị thú tụ tập đến biệt thự. Hổ thi hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, này một thân da lông hắn cũng sẽ không bỏ qua, tuy rằng hắn đao có thể dễ dàng hoa khai này biến dị hổ da lông. Nhưng là này da lông tuyệt đối có thể cho chính mình trên người phòng cụ ở bay lên một cấp bậc, trên người hắn này thân phòng cụ cũng mới hắc thiết thượng phẩm, này biến dị hổ da lông chính là bạch ngân trung phẩm da lông. Mùi máu tươi thật sự là quá nồng, Ngô Phong biết không dùng được bao lâu chung quanh những cái đó biến dị thú liền sẽ xuống lại đây, chúng nó khứu giác phi thường nhanh nhạy, cảm nhận được biến dị hổ tử vong hơi thở hơn nữa mùi máu tươi, chúng nó sẽ phấn đấu quên mình xuống tới, phân một ly canh. Đến lúc đó Ngô Phong liền tính là song quyền cũng khó địch bốn tay, hơn nữa, càng đáng sợ chính là phụ cận còn có hoàng kim phẩm cấp biến dị thú. Lợi dụng trong tay đường đao, Ngô Phong nhanh chóng cắt lấy một khối lao hổ da lông, sau đó nhanh chóng đem biến dị hổ trên người tốt nhất đại chân sau thịt cắt bỏ, dùng da lông bao hảo, đến nỗi kia hổ tiên, Ngô Phong nuốt nuốt nước miếng, xác thật là thứ tốt, cắt bỏ trở về phao rượu là tốt, chính là này hổ tiên thật sự là quá lớn. Phòng trừng có 1 mét trường, lớn như vậy đồ vật mang về thật sự là làm người có chút cảm thấy thẹn, hơn nữa hắn không có rượu à, nếu là làm ăn, phòng trừng cả. Người sẽ nổ mạnh, cho nên chỉ có thể nhịn đau đem hổ tiên bông, thật là lãng phí à. Dư lại chính là hổ chảo, Ngô Phong dùng chính mình trong tay hắc thiết thượng phẩm đường đao chém chém này hổ chảo. Hắn đường đao căn bản không có biện pháp nghề hà cái này hổ chảo, còn hảo vừa rồi không có ngạnh khiêng này hổ chảo, nói cách khác khẳng định sẽ chết thực thảm, tuyệt đối là có thể một chảo bổ ra người đầu lâu như vậy khủng bố tồn tại. Hắn muốn đem hổ chảo toàn bộ chặt bỏ tới, kết quả phát hiện hắn đao căn bản không có biện pháp chém đứt này bạch ngân trung phẩm biến dị hổ xương cốt, chặt bỏ hổ chảo căn bản là không có khả năng, chỉ có thể mạnh mẽ thu lấy này hổ chảo. Thu lấy. Hổ chảo quỷ dị từ biến dị hổ kia thật dày thịt trưởng biến mất, ngay sau đó, màu ngân bạch quang mang lại một lần loại ra, sát khí bùng nổ, này đường đao tựa hồ muốn tránh thoát Ngô Phong tay, thượng một lần ăn qua mệt Ngô Phong sao có thể ở làm nó rời tay, Ngô Phong dùng sức chấn động, đường đao liền an tĩnh. Gì, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác được này đường đao tựa hồ có một loại phục tùng cảm giác, chẳng lẽ vũ khí thật đúng là có thể câu thông người tâm linh. Bất quá cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, cũng không biết có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá đường đao đã là bạch ngân hạ phẩm vũ khí, không tồi, về sau nhất định phải chú ý thu thập này đó biến dị thú cứng rắn công kích vũ khí, nếu không phải cốt cách vô pháp hấp thu, thật muốn đem này biến dị hổ xương cốt hấp thu, chỉ là này xương cốt hấp thu không được. Nô Phong nhìn hổ thi nghĩ, chung quanh quả nhiên bắt đầu xuất hiện một ít qua lại nhảy lên. Quan sát tình huống biến dị thú, Nô Phong không dám nhiều ngốc, Nô Phong đem biến dị hổ kia còn ấm áp trái tim đào ra tới, Nô Phong gỡ xuống kia chân quý một chút tâm đầu nhục, con cắt lấy hổ thịt, Nô Phong bay nhanh biến mất ở sự phát mà, hắn biết nhiều đãi một giây chính là nhiều một phần nguy hiểm, hắn lấy chính mình hy vọng được đến kia một bộ phận, quá nhiều hắn mang không đi, quá lòng tham nói sẽ bị hại chết. Xuyên qua qua các loại phế tích, ở xác định không có bất luận cái gì biến dị thú theo kịp lúc sau. Nô Phong trốn vào một đống tiểu lâu, buông xuống trên người kia 400-500 cân hổ thịt, rút ra bao da hổ, thu lấy lúc sau, trên người quần áo nháy mắt đem da hổ hút một cái sạch sẽ, trên người quần áo phòng cụ biến thành bạch ngân hạ phẩm phòng cụ, hắn cảm giác này thân quần áo giống như là lớn lên ở chính mình trên người giống nhau, hơn nữa cho hắn một loại thực đặc thù cảm giác an toàn, hắn cảm giác liền tính là hiện tại một phát mồm to kính ngắm bắn súng trường viên đạn đánh trúng hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không có sự tình gì, đây là phòng cụ cho người ta cảm giác an toàn. Tìm khối khăn trải giường, Nô Phong bao hảo hổ thịt, hướng tới Triệu Tần Thiên nơi đại lâu chạy tới, tâm đầu nhục thứ này tự nhiên là cho Triệu Tần Thiên. Nô Phong cảm thấy thứ này hẳn là có cũng đủ tỷ lệ làm Triệu Tần Thiên sinh ra nào đó biến hóa, đến nỗi sẽ biến thành bộ dáng gì liền phải xem Triệu Tần Thiên tạo hóa, nếu Triệu Tần Thiên cũng trở thành tiến hóa giả nói. Như vậy với hắn mà nói cũng là một cái thật lớn trợ giúp. Tốc độ bay nhanh, Nô Phong thực mau liền đến đạt cao lầu dưới, đứng ở trên lầu đang ở quan sát tình huống Triệu Tần Thiên nhìn đến Nô Phong con cái khăn trải giường bay nhanh chạy tới còn không biết là chuyện như thế nào. Vừa rồi chiến đấu, Triệu Tần Thiên một chút đều không có nhìn đến, bởi vì Nô Phong cùng biến dị hổ chiến đấu đều ở rời xa đại lâu địa phương phát sinh, Triệu Tần Thiên nhiều nhất cũng liền nghe được một ít thanh âm. Nhìn đến Nô Phong lại đây, Triệu Tần Thiên cũng yên lòng, Triệu Tần Thiên rất sợ hãi Ngô Phong đi ra ngoài liền không trở lại, bởi vì Ngô Phong nếu không trở lại nói hắn thậm chí đều không có dũng khí đi trở về đi, bởi vì nơi này khoảng cách biệt thự ít nhất có 5-6 km, muốn trở về cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, rất có khả năng sẽ ở trên đường bị biến dị thú ăn luôn. Ngô Lão Đại, người rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến Ngô Phong đem khăn trải giường trực tiếp ném ở dưới lầu, lập tức nhảy lên. Triệu Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra nói, hé miệng. Nô Phong cũng không nói cái khác, trực tiếp làm Triệu Tần Thiên hé miệng. Triệu Tần Thiên vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, nhưng là xem tới được Nô Phong trên mặt còn có huyết, hắn trong lòng có chút hư, yên lặng mà mở ra miệng. Nô Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp đem chộp trong tay tâm đầu nhục ném vào Triệu Tần Thiên trong miệng. Triệu Tần Thiên vừa định há mồm nói chuyện, Nô Phong nhẹ nhàng một phách. Triệu Tần Thiên liền đem trong miệng kia tràn đầy mùi máu tươi đổ vật nuốt hạ đi xuống. Khu, khu, khu, hoa. Triệu Tần Thiên không biết chính mình ăn thứ gì, hắn chỉ cảm thấy một cổ nùng liệt mùi máu tươi xông thẳng trán. Hắn chưa từng có ăn qua như vậy tanh đồ vật, hắn chỉ nghĩ phun, chính là hắn lại phun không ra. Hắn có thể cảm giác được cái kia đồ vật theo hắn dạ dày nhanh chóng giảm xuống. Cái này là biến dị hổ tâm đầu nhục. Nét tuy rằng không biết có thể hay không làm ngươi tiến hóa, nhưng là tuyệt đối là một lần hiếm có cơ hội, nếu ngươi không nghĩ tiến hóa nói liền nổ ra ta bảo đảm ngươi không có tiếp theo tiến hóa cơ hội. Nô Phong nhìn Triệu Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn lúc trước lần đầu tiên tiến hóa là săn giết kia chỉ biến dị mèo rừng, thật là nguy cơ vội vàng quá, nào có tốt như vậy cơ hội người khác hỗ trợ, nếu có cơ hội như vậy nói, hắn tuyệt đối sẽ thực quý trọng. Vốn dĩ sắp nổ ra Triệu Tần Thiên lập tức không nói, đứng ở nơi đó thỉnh thoảng nôn khan, hắn biết chính mình bỏ lỡ lần này cơ hội nói, Nô Phong thật sự liền sẽ không lại cho hắn cơ hội. Tiến hóa có sớm có vãn, hiện tại còn không biết cụ thể tình huống, hiện tại chúng ta cần phải làm là đem dưới lầu kia mấy khối mấy trăm cân hổ thịt nướng hảo mang về nướng nói rất có khả năng sẽ đưa tới chung quanh biến dị thú, này không phải cái gì sự tình tốt, ngươi đi lộng điểm củi lửa, ta tới khảo, đi thôi. Nói xong dẫn theo Triệu Tần Thiên nhảy xuống lâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 97 chậm rãi tiến hóa. Thật lớn thì khối, Nô Phong dùng thủy rửa sạch sẽ. Này thủy kỳ thật chính là phụ cận một cái mương bên trong thủy. Hiện tại hợp thị nhưng không có gì ô nhiễm. Này thủy đem thịt rửa sạch sẽ vẫn là có thể. Nhưng là nếu ngươi cho rằng này thủy có thể uống, đó chính là ở tìm chết. Trong nước mặt vi sinh vật cùng các loại sâu sẽ đem ngươi dạ dày rảo cái long trời lở đất. Triệu Tần Thiên chính là uống nước lã mới có thể bị trùng hút máu khống chế. Đương nhiên, nếu ngươi có Ngô Phong kia đáng sợ dạ dày cũng có thể uống. Không có thật lớn nồi sắt, Ngô Phong chỉ có thể đủ đem hổ thịt nướng chín. Nhưng là nướng chín còn không được, như vậy thực dễ dàng biến chất. Không có nước muối nấu chín dễ dàng như vậy bảo tồn. Nhưng là nướng chín còn muốn hảo hảo bảo tồn vẫn là có biện pháp. Trước đem hổ thịt cắt thành tiểu khối, sau đó dùng dày nặng muối chiếu vào mặt trên, dùng nhánh cây đốt thành than hỏa quay, như vậy trưng thịt khô bên trong hơi nước, làm muối nguyên vẹn bị thịt hấp thu, như vậy thịt khô bảo tồn thời. Điểm hội trưởng rất nhiều. Vẫn luôn đều ở nhặt tuổi lửa Triệu Tần Thiên nghe từng trận phiêu ra mùi thịt, trong miệng nước miếng có chút khống chế không được, nhưng là hắn biết hắn ăn không hết mấy thứ này, nghe tuy rằng rất thơm, nhưng là hắn dạ dày nếu là ăn xong loại này thịt. Phỏng chừng có thể đau vài thiên, nhìn hương, ăn không hết, này đối với hắn tới nói thật ra là quá khó tiếp thu rồi. Vừa mới hắn ăn xong biến dị hổ tâm đầu nhục, nhưng là đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn có chút sốt ruột, không biết có phải hay không chính mình thể chất quá kém, tiến hóa không được. Nếu lúc này đây tiến hóa không được lời nói, cũng không biết khi nào mới có thể đủ có cơ hội, rốt cuộc Ngô Phong sẽ không mỗi ngày ra tới đi săn. Nô Phong không phải như vậy thích mạo hiểm người, hắn thích canh chừng hiểm khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Hơn nữa phải biết rằng hiện tại Nô Phong cái gì muốn tiến hóa người nhưng không chỉ là hắn một người, còn có Tôn Nhã Lệ. Tuy rằng Nô Phong vẫn luôn đều không có để làm Tôn Nhã Lệ tiến hóa sự tình, nhưng là hai người quan hệ ở nơi đó, Nô Phong khẳng định là hy vọng tìm một cái tuyệt đối an toàn cùng tuyệt đối có thể tiến hóa cơ hội cấp Tôn Nhã Lệ, không phải là không nghĩ làm nàng tiến hóa. Nghĩ. Triệu Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, tâm can cũng là đau, hắn cảm giác cả người đều ở nóng lên, cả người vượng vượng hô hô mà, tựa hồ lập tức liền phải té xỉu trên mặt đất, hắn muốn tìm cái địa phương đỡ chính mình, chính là chung quanh trời đất quay cuồng, hắn căn bản tìm không thấy có thể đỡ địa phương, cả người thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, còn hảo liền ở Ngô Phong thịt nướng trong phòng, bằng không ở bên ngoài, rất có khả năng đã bị biến dị thú bắt ăn. Luân. Ha ha. Ngươi thật đúng là chính là vận khí tốt, này tâm đầu nhục cũng coi như là thứ tốt, người bình thường căn bản lấy không được, kia đôi mắt ưng bởi vì một con hắc thiết phẩm cấp biến dị ưng đôi mắt sinh ra tiến hóa, ngươi chính là bạch ngân trung phẩm lão hổ trái tim, nếu là không tiến hóa, kia cũng thật chính là thực phế đi, cũng không biết ngươi tiến hóa thành bộ rắn gì, ta còn có chút tò mò. Mặc kệ nằm trên mặt đất Triệu Tần Thiên, Nô Phong tiếp tục nướng thịt. Biến dị hổ thịt xa so khả năng tiến hóa Triệu Tần Thiên quan trọng, nếu không phải biết ở mặt thế một người căn bản không có biện pháp tồn tại xuống dưới, hắn căn bản là không nghĩ lôi kéo Triệu Tần Thiên, rốt cuộc ở mặt thế, một người bình thường thật là rất lớn trói buộc, hiện tại liền tính là Triệu Tần Thiên tiến hóa, đối với hắn tới nói cũng chỉ là có một chút trợ giúp mà thôi, cái khác không gì quan trọng. Một bên thịt nướng, một bên Ngô Phong ăn thịt nướng, thịt có điểm hàm, không có cách nào. Muốn trường kỳ bảo tồn nhất định phải đủ hàm, hiện tại cũng chỉ có thứ này có thể ức chế đại bộ phận vi khuẩn nảy sinh, cái khác ức chế vi khuẩn nảy sinh chính là một ít sinh vật dự tề, nhưng là Ngô Phong sẽ không dùng vài thứ kia, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình ăn thành một cái độc người. Nơi này cũng đủ lấn ấp, thịt nướng rất thơm, hấp dẫn chung quanh một ít cấp thấp biến dị thú. Bất quá chúng nó tựa hồ cũng có thể đủ cảm giác được nơi này người đáng sợ, cho nên không dám tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Nô Phong cũng không đi quản những cái đó biến dị thú, tiếp tục nướng chính mình thịt, nhìn một chút nằm ở một bên Triệu Thần Thiên, không cho người này bị biến dị thú kéo đi rồi. Mấy trăm cân thịt muốn nhanh như vậy nướng hảo cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nướng 4-5 cái giờ, cuối cùng là nướng xong rồi. Nô Phong toàn bộ nướng trong quá trình ăn 4-5 cân, hắn sức ăn rất lớn, này đó thịt điền no rồi hắn bụng, dư lại dùng sạch sẽ khăn trải giường bao, hắn chuẩn bị lấy về đi làm như dự trữ. Hiện tại yêu cầu chờ chính là Triệu Tần Thiên tỉnh lại. Hắn phát hiện nằm trên mặt đất Triệu Tần Thiên thỉnh thoảng đế hừ vài tiếng, tiến hóa khẳng định là thống khổ. Tiến hóa quá trình rất có khả năng chính là ở cải tạo người gen kết cấu, tuy rằng không biết là cái gì cái phương thức, nhưng là khẳng định là cực kỳ thống khổ. Này tương đương với nhanh chóng làm một cái toàn thân giải phẫu, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Tiến hóa thật đúng là chính là chậm, này quá trình cũng là tương đương thống khổ. So với ta tiến hóa càng kém, ta tiến hóa nhanh chóng hơn nữa cũng không tính đặc biệt thống khổ. Hiện tại trên người còn có 8 điểm gen điểm, đánh chết bạch ngân biến dị hổ điểm số không có thiếu. Nói cách khác hiện tại giết chết đẳng cấp cao biến dị thú mới có thể đủ được đến đủ ngạch tiến hóa điểm. Giết chết cấp thấp tiến hóa thú sẽ khấu trừ, cũng không biết này hệ thống rốt cuộc là cái gì cơ chế. Nhìn Triệu Tần Thiên tiến hóa, Nô Phong cũng nghĩ đến chính mình tiến hóa sự tình. Nhìn chính mình dư lại 8 điểm gen điểm, Nô Phong quyết định hiện tại đem dư lại tiến hóa điểm dùng hết, điểm này tiến hóa điểm có thể tiến hóa trình độ rất thấp, khẳng định không có lần đó thêm như vậy điểm như vậy đáng sợ. Nhân vật giao diện mở ra, Nô Phong nhìn chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, 26, thể chất, 21, nhanh nhẹn, 26, tinh thần, 21, đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật, gen tiến hóa điểm, 8. Tốc độ cùng lực lượng bỏ thêm lúc sau lại là cường đại rồi rất nhiều, nhưng là ta thể chất vẫn là không được, vừa rồi ta chạy thời điểm rất mệt, nếu không phải kia chỉ biến dị hổ là thích hợp đoạn cự bùng nổ vô mồi giả, ta hiện tại chính là nó nhất hạ vong hồn, 3 điểm thêm thể chất, 2 điểm thêm tinh thần, dư lại 3 điểm, 2 điểm lực lượng, 1 điểm nhanh nhẹn. Thuộc tính giao diện, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, 28. Thể chất, 24. Nhanh nhẹn, 27. Tinh thần, 23. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, nét giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 0. Một trận dòng nước gấm nhập vào cơ thể mà qua, nay đó tiến hóa điểm dùng ở trên người. Nô Phong chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Hắn biết chính mình như vậy thông thả ra tăng tiến hóa điểm tuy rằng không có cách nào một lần đem chính mình năng lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là này tiến hóa đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái sự tình tốt, như vậy hắn mới có thể đủ chậm rãi khống chế thân thể của mình. Đột nhiên tăng lên tuy rằng năng lực lập tức sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng là đối với thân thể tới nói tuyệt đối là một cái thật lớn thương tổn. Hiện tại loại cảm giác này hắn thực thích, chậm rãi tiến hóa, chậm rãi khống chế, đây mới là tốt nhất tiến hóa phương thức. Nằm trên mặt đất Triệu Tần Thiên chậm rãi tỉnh lại, thân thể hắn đã xảy ra kinh người biến hóa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 98 tiến hóa Triệu Tần Thiên. Một thân lông tơ, màu trắng lông tơ, đặc biệt là trên mặt, kia màu trắng lông tơ xem đến phá lệ rõ ràng, bất quá không phải rất sâu, phỏng chừng có 3-4cm trường. Còn hảo, tiến hóa tác dụng phụ không tính quá đáng sợ, Triệu Tần Thiên thân cao càng là đột phá 2m, cơ bắp phồng lên, thoạt nhìn so Ngô Phong muốn cường tráng rất nhiều. Nhưng là Ngô Phong biết Triệu Tần Thiên hiện tại nhiều lắm liền tính là hắc thiết thượng phẩm biến dị thú cấp bậc, so với chính mình nhược không phải một chút. Nhưng là Triệu Tần Thiên hiện tại hình tượng giống như là một cái người vượn, một cái mao đều không có hoàn toàn biến mất người vượn, thoạt nhìn liền đặc biệt quái dị, nếu là trước kia khẳng định sẽ bị người chộp tới nghiên cứu là tình huống như thế nào, nhưng là hiện tại này chẳng qua là tiến hóa phó sản vật, hẳn là không có gì trở ngại. Hơn nửa ngày, Triệu Tần Thiên mới xem như rõ ràng chung quanh tình huống, lắc lắc đầu, thậm chí xem như bình thường. Nô Phong nhìn đến hắn rất là tò mò nhìn xem thân thể của mình, hiển nhiên hắn vừa tỉnh tới liền cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Nếu là người bình thường nhìn đến chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng, phỏng chừng đều bị hụ chết, nhưng là Triệu Tần Thiên nhìn đến chính mình kia thô tráng mang theo lông tơ cánh tay lại nết môi cười, bởi vì hắn biết chính mình. Tiến hóa. Thế nào? Tiến hóa cảm giác có phải hay không thực sảng? Có phải hay không cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng lớn đến có thể khiêu chiến toàn bộ thế giới? Nhìn nhếch miệng cười Triệu Tần Thiên, Ngô Phong lạnh lùng nói. Đúng vậy, cảm giác cả người đều phải nổ mạnh, ta hiện tại cũng chỉ cảm thấy chính mình là trên thế giới cường đại nhất người, người lợi hại nhất, ta cảm giác ta có thể khiêu chiến toàn bộ thế giới. Triệu Tần Thiên chút nào nghe không hiểu Ngô Phong lời nói bên trong ý tứ, trả lời nói. Ngươi lại đây. Ngô Phong cũng không nhiều lắm lời nói, kêu Triệu Tần Thiên lại đây. Triệu Tần Thiên chính ở vào tuyệt đối hưng phấn bên trong, hắn cảm thấy chính mình chính là trên thế giới mạnh nhất. Ngô Phong nói hắn nghe được, xuất phát từ phía trước đối Ngô Phong kính sợ, hắn đi qua, biên đi còn biên xem chính mình cánh tay, phồng lên cánh tay thượng cơ bắp xem hắn trong lòng thẳng nhạc, chính mình thật sự thành tiến hóa giả. Ngô lão đại, có chuyện gì? Triệu Tần Thiên đi đến Ngô Phong trước mặt, nói. Không có gì, chính là muốn làm ngươi nhìn xem cái gì là cường đại. Nói xong Ngô Phong chậm rãi đứng lên, một quyền xông thẳng Triệu Tần Thiên bụng. Triệu Tần Thiên hiện tại thân cao đạt tới 2 mét nhiều, đối với 1 mét 8 mấy Ngô Phong tới nói, đập Triệu Tần Thiên bụng, đều không cần cong lưng. Này một quyền, Ngô Phong không dùng toàn lực, nhưng là này một quyền, Triệu Tần Thiên căn bản không có biện pháp phản ứng lại đây. Đương Ngô Phong đứng lên thời điểm, Triệu Tần Thiên cũng đã chú ý tới Ngô Phong nhất cử nhất động. Chính là đương Ngô Phong ra quyền thời điểm hắn phát hiện liền tính hắn hiện tại chú ý tới cũng không có gì tác dụng, tuy rằng có thể nhìn đến kia một quyền là hướng tới chính mình bụng, chính là hắn lại một chút phản ứng thời gian đều không có, hắn ngăn cản tay còn không có động, Ngô Phong nắm tay liền đánh tới hắn trên bụng mặt. Giống như một cái thật lớn bao cát, Triệu Tần Thiên liền bay đi ra ngoài, phanh một tiếng nện ở cách đó không xa vách tường phía trên, Ngô Phong dùng sức lực không tính đại. Hắn không có tính toán đánh chết Triệu Tần Thiên tính toán, hắn chỉ là nói cho Triệu Tần Thiên, tuy rằng ngươi tiến hóa, nhưng là đối với hắn tới nói, hắn còn chỉ là một cái tùy thời có thể bóp chết tiểu con kiến. Triệu Tần Thiên trước nay liền không phải một cái người tốt, Ngô Phong cần thiết phải dùng thực lực nói cho. Hắn chỉ có thể đủ thần phục ở chính mình dưới chân. Khu khu. Triệu Tần Thiên tuy rằng không có đã chịu cái gì quá lớn thương tổn, nhưng là cũng không chịu nổi. Lần này phi thường đau, đánh hắn vốn dĩ liền không có thứ gì trong bụng phun ra một ít toan thủy, hắn bị Ngô Phong thực lực thật sâu mà chấn động, hắn thật sự không nghĩ tới Ngô Phong thực lực cường đại tới rồi loại tình trạng này, tuy rằng hắn vừa mới tiến hóa, nhưng là hắn cảm thấy lực lượng của chính mình bạo trướng, đối mặt Ngô Phong ít nhất có một ít chống cự năng lực, chính là hiện tại xem. Ra, hắn ở Ngô Phong trước mặt cùng tiến hóa phía trước không có gì biến hóa, vẫn là như vậy nhược. Ngươi tiến hóa chi lộ còn rất dài, muốn vượt qua ta, chỉ sợ là không có khả năng. Ngươi hiện tại thực lực ném tới hoang dã bên trong cũng là biến dị thú miệng hạ đồ ăn. Săn giết một ít tiểu biến dị thú chỉ sợ còn có thể. Đối phó đại hình biến dị thú cùng tiến hóa cao một chút nhân loại, ngươi đều không phải đối thủ. Cho nên đừng tưởng rằng chính mình thành tiến hóa giả liền đắc chí, không coi ai ra gì. Như vậy ngươi thực dễ dàng liền sẽ chết. Ngô Phong lạnh lùng nói. Hắn nhìn Triệu Tần Thiên chậm rãi đứng lên, cũng mặc kệ hắn. Con thịt, chúng ta hiện tại trở về, thiên lập tức liền phải đen, buổi tối chúng ta không thích hợp ngốc tại bên ngoài. Ngô Phong cong chính mình đao, đối Triệu Tần Thiên nói, Triệu Tần Thiên đã tiến hóa, hổ thịt nướng hảo lúc sau cũng bất quá 200-300 cân trọng, điểm này trọng lượng đối với Triệu Tần Thiên tới nói đã không có gì. Triệu Tần Thiên cũng không nói lời nào, nhìn Ngô Phong lại đi ra ngoài, đi đến thịt khô nơi đó, cong lên thịt khô. Đi theo đi ra ngoài, hắn hiện tại sức lực cầm lấy hơn 1.000 cân đồ vật đã không có gì vấn đề, hắn mặc không lên tiếng, hôm nay hắn từ địa ngục tới rồi thiên đường, sau đó lại từ thiên đường ngã xuống thế gian, đối với hắn tới nói, Ngô Phong là hắn vĩnh viễn đều không có khả năng vượt qua một cái ngọn núi. Cực nóng thái dương đang ở phóng thích nó cuối cùng ý lực, nó đã chậm rãi tây nghiêng, đêm tối liền sắp buông xuống, mà biến dị thú cũng bắt đầu trở nên càng thêm sinh động lên. Lại trên đường trở về thỉnh thoảng sẽ có biến dị thú từ phế tích hoặc là thật sâu mà trong bụi cỏ mặt nhảy ra tới, có gan khiêu chiến Ngô Phong, không có một cái có thể sống sót. Ngô Phong còn bắt được một con hắc thiết hạ phẩm con thỏ, này con thỏ không phải rất lớn, tiến hóa chính là tốc độ, nhưng là đối với Ngô Phong tới nói tốc độ này không tính cái gì, đây là hắn mang về cấp Tôn Nhã Lụy bọn họ đồ ăn. Thực mau hai người về tới biệt thự, Triệu Tần Thiên hiện tại lực lượng tốc độ bạo trướng. Ngô Phong chậm chạy nói hắn còn có thể đủ cùng được với, bất quá hắn hiển nhiên đối với chính mình bạo trướng lực lượng cùng tốc độ vô pháp khống chế, hơn nữa hắn đầu óc còn không có hoàn toàn đuổi kịp thân thể của mình, làm cho hắn dọc theo đường đi quăng ngã vài hạ, nhưng là hắn đều bò lên, bởi vì hắn sợ hãi chính mình một khi theo không kịp Ngô Phong, sẽ bị Ngô Phong ném ở bên ngoài. Trở lại biệt thự bên trong là không có người, Ngô Phong không ở thời điểm bọn họ đều sẽ tránh ở tầng hầm ngầm, bởi vì như vậy mới có thể đủ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hiện tại Ngô Phong bọn họ đã trở lại, Tôn Nhã Lệ mang theo Noãn Noãn cùng Tiểu Mao Cầu mới từ tầng hầm ngầm ra tới, chuẩn bị buổi tối ăn cơm. Hai người mới ra tới đã bị Triệu Tần Thiên cái dạng này sợ tới mức muốn chết, nét nếu không phải Ngô Phong còn ở nơi đó nói, phỏng chừng Tôn Nhã Lệ sẽ lập tức lôi kéo Noãn Noãn chạy về tầng hầm ngầm. Bởi vì Triệu Tần Thiên hiện tại bộ dáng thật sự là quá dữ tợn, hình tượng rất giống là điện ảnh bên trong siêu cấp ác hán, Noãn Noãn thậm chí cũng không dám xem Triệu Tần Thiên, chỉ là ngoan ngoãn tránh ở Tôn Nhã Lệ trong lòng ngực. Một con biến dị thỏ mười mấy cân, Noãn Noãn cùng Tôn Nhã Lệ mới ăn một cân nhiều, mà Triệu Tần Thiên ăn xong đi 4-5 cân, tiến hóa giả đều có sức ăn đại lượng gia tăng biểu hiện, Triệu Tần Thiên cũng không giống nhau, đến nỗi Ngô Phong, biến dị hổ thịt là hắn độc quyền. Hắn ăn xong tam cân cũng liền no rồi, hôm nay đối với bọn họ tới nói xem như tương đối hoàn mỹ một ngày, ít nhất tạm thời giải quyết lương thực nguy cơ. Chính là Ngô Phong lại luôn là tâm thần không yên, tựa hồ tổng cảm thấy có cái gì thật lớn nguy hiểm đang ở tới gần. Hôm nay buổi tối Ngô Phong mấy lần trên đường tỉnh lại, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, hắn muốn biết rốt cuộc là thứ gì theo dõi chính mình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 99 che giấu uy hiếp. Ánh sáng mặt trời chính là hy vọng tượng trưng, đương thái dương dâng lên lúc sau, nhân loại liền bắt đầu sinh động lên, nhân loại không phải đêm tối động vật, đối mặt đêm tối nhân loại tổng hội có đến từ gen bên trong sợ hãi, đó là bởi vì tự viễn cổ tới nay nhân loại chính là ở trong đêm đen bị săn thực động vật bắt giết, đêm tối là săn thực động vật thiên hạ, đối với ánh mặt trời khát vọng thâm thực nhân loại gen bên trong. Sáng sớm lên, Ngô Phong cũng không có tinh thần vẻ ngoài, tiến hóa làm hắn tinh thần cùng thể lực đều có rất lớn co giãn, một đêm không ngủ đối với hắn tới nói đều không có cái gì vấn đề, nhưng là kia đến từ tinh thần chỗ sâu trong nguy cơ cảm làm hắn có chút mất hồn mất vía, hắn hiện tại nhất muốn biết chính là rốt cuộc là cái gì theo dõi hắn, làm hắn vô pháp đi vào giấc ngủ, hắn không thích nguy hiểm, đây là hắn vì cái gì không vội mà đi ra ngoài săn giết biến dị sinh vật nguyên nhân, không có. Người thích sống ở nguy hiểm bên trong. Nhưng là mặc kệ như thế nào, buổi sáng lên vẫn là muốn ăn cơm trước, ở tầng hầm ngầm loa cả đêm, vài người ra tới lúc sau lập tức liền bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Cơm sáng rất đơn giản chính là đêm qua dư lại thịt thỏ hơn nữa một ít mễ ngao cháo, một nồi thịt thỏ cháo liền đủ 4 người cùng một cái cầu ăn, Ngô Phong sẽ hơn nữa mấy khối hổ thịt, thân thể hắn thật sự là quá yêu cầu năng lượng, hắc thiết hạ phẩm thịt thỏ căn bản không đủ. Cơm nước xong, Tôn Nhã Lệ mẹ con hai cái liền bắt đầu mệt ra rời, tầng hầm ngầm ẩm ướt, oi bức, các nàng hai cái người thường căn bản không có biện pháp ngủ, mà Triệu Tần Thiên tiến hóa lúc sau đối với độ âm có rất cao sức chống cự, tầng hầm ngầm hắn vẫn là có thể ngủ, chỉ là đột nhiên tiến hóa hưng phấn kính còn không có quá, đêm qua hắn cũng không có như thế nào ngủ, nhưng là hắn tinh thần cũng thực hảo, đây là tiến hóa chỗ tốt. Lao Triệu, ngươi đã tiến hóa, hiện tại có một số việc muốn giao cho ngươi làm. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn đại ở hợp thị, nơi này thật sự là quá không an toàn, cho nên chúng ta muốn chuẩn bị đi, phải đi nói, hôm nay liền phải bắt đầu chuẩn bị, ngươi hôm nay đi ra ngoài nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, nhìn xem có hay không có thể dùng ô tô còn có khác nhưng dùng đồ vật, mặt khác nhìn nhìn lại phụ cận có cái gì rau dưa không có, chúng ta đã thật lâu không có bổ sung vitamin, này không, phải cái gì sự tình tốt. Còn có chính là ngươi vừa mới tiến hóa, đi ra ngoài thám hiểm có lợi cho ngươi thích ứng chính mình năng lực, nhớ kỹ, không cần khiêu khích những cái đó đại hình cùng cảm giác rất nguy hiểm biến dị thú, nếu không nói, ngươi rất có khả năng sẽ bị giết chết, đã biết sao. Cơm nước xong lúc sau Ngô Phong bắt đầu phân phối công tác. Tốt, Ngô lão đại, ta lập tức liền đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Triệu Tần Thiên biểu hiện thực hưng phấn, tuy rằng ngày hôm qua bị Ngô Phong đả kích không muốn không muốn. Nhưng là tốt xấu chính mình cũng thành tiến hóa giả, không ra đi du đãng một chút đều ngượng ngùng nói chính mình là tiến hóa giả, đi ra ngoài đánh đánh tiểu biến dị thú, trang trang cao thủ, loại chuyện này hắn vẫn là thực thích làm, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều ở khi dễ nhỏ yếu. Thực mau, Triệu Tần Thiên cầm chính mình đao đi ra ngoài, mà Ngô Phong chính mình tắc chuẩn bị cũng đi chung quanh nhìn xem, hắn tổng cảm giác chung quanh rất là nguy hiểm, loại cảm giác này từ ngày hôm qua trở về bắt đầu liền có, này thực không thích hợp, hắn ở chung quanh xem qua, không có quá nhiều đẳng cấp cao biến dị thú, cũng không có khả năng sẽ có uy hiếp bọn họ tồn tại, chính là hiện tại hắn cảm giác được uy hiếp. Làm Tôn Nhã Lị ôm Loan Loan ở trên lầu ngủ, Ngô Phong chuẩn bị đi kia phụ cận cao lầu đi xem. Uy hiếp nhất định phải muốn tiêu diệt ở nhất nảy sinh bên trong, đây mới là chính xác nhất cách làm, nếu liền uy hiếp cũng không biết ở nơi nào, như vậy đây là đáng sợ nhất một sự kiện, bởi vì cứ như vậy, nguy hiểm tùy thời đều có khả năng xâm nhập lại đây. Đứng ở trên lầu, Ngô Phong nhìn chung quanh, không có gì biến hóa, chung quanh hết thể nhập thường, hắn thậm chí nhìn đến Triệu Tần Thiên đang ở 2 km bên ngoài một nhà hơi tu trong tiệm mặt loạn phiên. Thỉnh thoảng có cái gì từ bên trong bị ném ra, vừa thấy liền biết người này hoàn toàn chính là ở lung tung tìm đồ vật, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì mục tiêu. Không bao lâu, Triệu Tần Thiên liền biến mất ở tầm nhìn bên trong, ở kia hơi tu trong tiệm mặt hắn không có tìm được bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể đủ đi xa hơn địa phương đi tìm, mà Ngô Phong đã đem hắn lực chú ý thu hồi tới, quan sát đến chung quanh tình huống, hắn thật sự rất muốn biết loại này nguy hiểm cảm giác từ đâu tới đây. Hắn không thích ở vào bất an bên trong, mà ở rất xa chỗ, một cái phế tích bên trong, một người nam nhân chính cười hì hì nhìn 6-7 cái nam nhân vây quanh một cái nồi, đang ở điên cuồng kẹp trong nồi mặt thịt, đó là một con cá, một cái bọn họ đã thật lâu không có ăn qua cá, này cá có điểm tiểu, bọn họ thậm chí đều nhịn không được ở điên cuồng cướp đoạn, bọn họ đã thật lâu không có hảo hảo ăn qua đồ vật, như vậy một con cá, đối với đói bụng lâu như vậy bọn họ tới nói căn bản không đủ ăn. Bọn họ không hề có để ý cái kia chảo hồi cá người tay vết máu loang lổ, đó là bị này ca cắn, mặt trên thậm chí còn có vài khối huyết nhục rơi xuống, sở hữu sinh vật đều biến dị, này cá trích.